Đối tiểu hỏa, Tôn Hào yêu cầu cũng không cao, căn cơ quyết định rồi nó phát triển có hạn, như vậy, Tôn Hào có thể làm đấy, cũng chính là tại tiểu hỏa đi theo bên cạnh mình thời điểm, tận lực khiến nó sinh hoạt rất tốt, ngược lại là không có chờ mong tiểu hỏa có thể đối với chính mình hình thành bao nhiêu trợ giúp. Tiểu hỏa ưa thích chơi đùa, sẽ theo nó đi. Tôn Hào lại lần nữa trầm xuống tâm, suy nghĩ bản thân thổ độn thuật tu luyện. Nếu như không tiến vào vận luật trạng thái, bản thân thi triển thổ độn thuật sẽ rất khó phóng ra bước đầu tiên. Căn cứ phi thảo thuật kinh nghiệm, chỉ cần tu vi của mình đạt tới trình độ nhất định, độ thuần thục độ cao tăng lên, đến lúc đó, mình có thể nước chảy thành sông thi triển thổ độn thuật. Như vậy, Tôn Hào cảm thấy, bản thân hoàn toàn trước tiên có thể như vậy luyện lấy, quen tay hay việc về sau, tự nhiên là được không dùng vận luật trạng thái cũng có thể đi vào độn thổ rồi. Sau đó, tiến vào trong đất sau đó, cái kia chút ít rất nhỏ chân nguyên điều tiết, Tôn Hào cảm thấy, ngoại trừ luyện tập, không còn phương pháp, mấy thứ này, muốn nhiều hơn nữa, cũng không có dụng. Nhất định phải bản thân thuần thục vận dụng, quen thuộc nắm giữ, một mực nắm giữ đến như là bản năng bình thường, dĩ nhiên là có thể tăng lên bản thân thổ độn thuật tốc độ, gia tăng bản thân thổ độn thuật lực bền bỉ rồi. Đã đến trúc cơ kỳ tu sĩ, đại đa số tu sĩ tu luyện pháp thuật thời điểm, đều như là Tôn Hào như vậy, tu luyện sau đó, đều suy nghĩ một chút bản thân một vài vấn đề xuất hiện ở những địa phương kia, coi như là biết rõ những vấn đề này cần qua muôn ngàn thử thách đến luyện tập ưu hóa, nhưng mà, biết rõ vấn đề còn có tính nhắm vào ưu hóa. Nếu so với mù quáng chẳng có mục đích khổ luyện muốn tốt hơn nhiều. Tôn Hào đã uống một viên chân nguyên đan, rất nhanh khôi phục bản thân tụ khí luy thổ chân nguyên, chỉ chốc lát, lại một lần nữa bắt đầu luyện tập thổ độn thuật, người nhàn rỗi nhoáng một cái, biến mất tại trong sân. Tôn Hào cái này một luyện, liền là liên tục hơn 2 tháng, trong vòng 2 tháng, Tôn Hào ngoại trừ thông thường một ít môn bắt buộc bên ngoài, liền thủy chung đứng ở trong viện tử này độn thổ lại độn thổ, chân nguyên đã xong liền phục dụng một viên chân nguyên đan bổ sung chân khí, lại lần nữa độn thổ. Liên tục 2 tháng thổ độn thuật luyện tập, hiệu quả cũng là rất rõ ràng đấy. 2 tháng xuống, Tôn Hào thổ độn thuật đã không sai biệt lắm đạt đến trước mắt hắn có thể nắm giữ bình cảnh trạng thái, trên cơ bản, coi như là đã luyện thành độn thổ chi thuật. Bây giờ Tôn Hào, đã có thể không dùng vận luật trạng thái cũng có thể làm được đạp đất cảm giác đất, dùng thân độn thổ rồi, độn tốc cũng đề xuất được đưa lên, thoát ra khoảng cách cũng gia tăng thật lớn, Tôn Hào tự mình cảm giác, chính mình thổ độn thuật, đã hoàn toàn dùng cho thực chiến đến rồi, hơn nữa. Hiệu quả chắc có lẽ không quá kém. Một ngày này, Tôn Hào bóp dùng tài hùng biện bí quyết, chuẩn bị lại lần nữa củng cố mình một chút thổ độn thuật lúc, đột nhiên thần thức khẽ động, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu kinh ngạc biểu lộ, hủy bỏ bản thân pháp thuật trạng thái, định thần nhìn về phía phi thạch phong lục mẫn trô ở phương hướng. Chương 368, Thải Vân Nhị Quyên. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hào tại Thải Vân Phong 6 năm, ít xuất hiện đến làm cho người tức luận ruột, có thể nói Thải Vân Phong cao thấp, nhận thức Tôn Hào vị này kim đan chân truyền không có mấy người. Nhưng mà, cùng hắn trái lại chính là, đại môn không xuất ra hai môn không bước Tôn Hào, đối toàn bộ Thải Vân Phong tin tức nhưng là hiểu rõ tại ngực. Lão cổ cùng lão lý hai lão này không có việc gì liền trên núi chuyển, cũng không sai biệt lắm chính là Tôn Hào hai mắt bình thường. Thải Vân Phong lên, đại đa số tu sĩ tin tức, Tôn Hào đều xem qua, lấy Tôn Hào đã gặp qua là không quên được trí nhớ, những tin tình báo này tự nhiên là nhớ kỹ tại ngực. Từ khi Tôn Hào tiến giai đến trúc cơ trung kỳ về sau, Tôn Hào thần thức không sai biệt lắm đạt đến trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức cực hạn, đang không có trở ngại phi thạch phong, không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ ngọn núi, xa xa vượt ra khỏi Lục Mẫn. Hiện tại, Tôn Hào trong thần thức, Lục Mẫn đang tại thần thái cung kính nên đón một đội nữ tu, cái này một đội nữ tu đang mặc thanh vân môn quần áo và trang sức, nhưng là hắn Thải Vân Phong đệ tử. So sánh trong lòng tư liệu, nếu như hắn không có nhớ lầm, dẫn đội hai gã nữ tu phải là Thải Vân Phong ở bên trong, cái này đồng lứa trúc cơ tu sĩ trong rất kiệt xuất hai vị đệ tử hạch tâm, Thải Vân Nhị Quyên. Thải Vân Nhị Quyên, tại toàn bộ thanh vân môn trúc cơ trong hàng đệ tử, tu vi chiến lực, đều tính là ở vào thượng lưu, có chút danh tiếng. Đương nhiên, so sánh dưới, càng thêm làm cho các nàng có tiếng thanh vân môn đấy, nhưng là các nàng cái kia mỗi cái đều đặc sắc dung mạo đặc thù, vì thanh vân môn nam tu nói chuyện say xưa, cũng chạy theo như vị. Thải Vân Nhị Quyên, một tên Trần Quyên. Một tên Trương Quyên, Nhị Quyên bất đồng họ chính là đến từ bất đồng quốc gia phụ thuộc, nhưng Nhị Quyên từ nhỏ bái sư Thải Vân Phong, tình cùng tỷ muội, cùng tiến cộng gia, tăng thêm 2 tỷ muội người đều dung nhan xuất chúng, tu vi được, lúc này mới bị người quan lấy Thải Vân Nhị Quyên thanh danh tốt đẹp. Nhị Quyên có tất cả đặc sắc. Trần Quyên đặc sắc, chính là một cái mẹ chữ, không tệ. Mẫu nghi thiên hạ mẹ, Trần Quyên lớn lên hơi hơi phúc hậu, từ nhỏ đến lớn. Lời nói cử chỉ. Bạn cùng lứa tuổi nhất là cùng tuổi nam tu tổng hội không tự giác đem nàng xem cùng từ mẹ bình thường. Kính nể kính yêu, chính là không ít có niệm mẹ tình tiết nam tu tình nhân trong ngộng, mẹ kia tính, kia thanh âm, làm cho người ta như tắm gió xuân, liếc khó quên. Lúc này, Trần Quyên đang cùng Lục Mẫn nói chuyện. Một cái nhu nhu thanh âm, khiến Tôn Hào rất dễ dàng liền phân biệt ra được đây là Trần Quyên không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như chỉ có Trần Quyên ở đây, Tôn Hào cũng không phải nhất định có thể nhận ra nàng, nhưng mà, hơn nữa bên người nàng vị kia, Tôn Hào liền nhất định có thể xác định đây là Thải Vân Nhị Quyên không thể nghi ngờ. Bên cạnh của nàng, đứng đấy một vị đình đình ngọc lập nữ tu này dáng người thon dài, liếc mắt nhìn qua. Tuyệt đối sẽ làm cho người cả đời khó quên, nữ tu này quá trắng rồi, Thanh Vân Môn khu trực thuộc ở trong. Nhân tộc màu da có bao nhiêu chủng, trong đó cũng có màu trắng da thịt nhân chủng, nhưng mà, cho dù là màu trắng da thịt nhân tộc, tại vị này nữ tu trước mặt, cũng không dám tự xưng mình là người da trắng. Lão cổ cho Tôn Hào giảng thuật Trương Quyên chi trắng lúc, là mặt mày hớn hở, lão cổ lời nói là, khá lắm, cái kia trắng. Quả thực so với lang bèn còn muốn trắng. Tôn Hào lúc ấy thiếu chút nữa một cái lảo đảo cho té ngã trên đất. Hiện tại, chứng kiến chân nhân. Tôn Hào cảm thấy, lão cổ gia hỏa này quả thực là phung phí của trời. Cái này trắng, sao có thể dùng lang bèn để hình dung đâu. Lang bèn có thể trắng như vậy tự nhiên, như vậy thuận mắt, như vậy tinh khiết không? Bất kể thế nào nói, Tôn Hào là nhận ra cái này một đội nữ tu chính là đến từ bản thân Thải Vân Phong. Cái này đội nữ tu tổng cộng có 8 gã tu sĩ, trong đó còn có một tên Tôn Hào người quen. Năm đó, cùng Tôn Hào cùng một chỗ tiến vào qua Long Tức bí cảnh nữ tu, Hiên Viên Hồng Tùy Tùng, nữ tu Mộng Giao, cũng ở đây trong tiểu đội. Lúc này, Trần Quyên nhướng mày, lần nữa hỏi, ngươi nói là, cái này Phi Thạch Phong có người thiếu niên tu sĩ, tên là Tôn Hào, tự xưng là ta Thanh Vân Môn Kim Đan chân truyền. Lục Mẫn cái chán thoáng có chút lạnh đổ mồ hôi, hắn thật không có tự xưng Kim Đan chân truyền, bất quá, đệ tử của hắn minh bài phía trên, có một đóa Thanh Vân, giống như phiêu hốt trên 9 tầng trời, Thanh Vân bên cạnh, còn có một đầu cầu vồng 7 màu, trông rất sống động. Trương Quyên sờ sờ đầu, úc, dựa theo ngươi nói chuyện, này cũng đích xác là ta Thanh Vân Môn Kim Đan chân truyền, hơn nữa, còn giống như là chúng ta Thải Vân Phong Kim Đan chân truyền, bất quá, tỷ tỷ, ta như thế nào chưa nghe nói qua Tôn Hào nhân vật như thế, thật đúng là kỳ quái. Sẽ không phải là giả mạo đại lừa gạt đi. Tôn Hảo. Không nghĩ tới chính mình Kim Đan chân truyền như thế không có tồn tại cảm giác. Xem ra, bản thân quá vô danh cũng không được chuyện này à. Cùng là Thải Vân Phong trúc cơ tu sĩ, rõ ràng đều không biết mình tồn tại, đổ mồ hôi một cái. Lục Mẫn mồ hôi lạnh trên trán lại thêm dày, trong lòng nghĩ đến, sẽ không phải là giả mạo à. Theo lý không giống à, ra tay chính là thượng phẩm trúc cơ đan nhân vật, có cần phải giả mạo sao? Nhìn kia thần thái, cũng rất tự nhiên tùy ý. Nếu như đây đều là lừa đảo, cái này mánh khóe bịp người cũng chỉ thật sự là thật lợi hại, lại nói, hắn có nhất định muốn gạt ta chung cửu nhận tông sao. Trần Quyên lắc đầu, ôn nhu nói, cái này khớp xương trên mắt, chắc có lẽ không có tu sĩ dám giả mạo ta Thải Vân Phong chân truyền, cái này Tôn Hào ta lờ mờ có chút ấn tượng, đương nhiên, có lẽ cũng là trên đỉnh vị kia Kim Đan sư thúc gần nhất nhận lấy đến Kim Đan chân truyền, khả năng còn chưa tới tổ sư đường lập hồ sơ đi, bất quá, cái này không sao, lục hộ pháp. Ngươi dẫn chúng ta tiến đến nhìn qua liền biết thiệt giả. Lúc này, trong đội ngũ, Ngộng Giao nhẹ nhàng kêu một tiếng, hai vị sư tỷ. Trương Quyên nhanh mồm nhanh miệng nói, Ngộng Giao, có cái gì chỉ để ý nói, đều là tỷ muội, không muốn như thế câu nệ. Ngộng Giao vừa mới trúc cơ, tại trong đội ngũ coi như là tiểu bối, nghe vậy cười cười, rồi mới lên tiếng, cái này Tôn Hào, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là 6 năm trước, Long Tước bí cảnh sau đó, Tử Yên sư thúc nhận lấy Kim Đan chân truyền. Lúc ấy hắn lấy điểm cống hiến cao đạt được bí cảnh thí luyện thứ nhất, tông môn ban cho hắn Trầm Hương tu sĩ phong hào. Tôn Hào, Tôn Trầm Hương. Cái kêu ít xuất hiện đến làm cho người tức lộn ruột, đại đa số Thải Vân Phong tu sĩ chỉ biết là có người như vậy, không biết người như vậy Kim Đan chân truyền, nguyên lai là hắn, cái này nói được đã thông. Nhị Quyên tỷ muội nhìn nhau, Trương Quyên khinh thường nói, nguyên lai là hắn à, ta còn tưởng rằng là cái gì không tầm thường nhân vật, nguyên lai bất quá là lòng tức bí cảnh người may mắn mà thôi. Nếu không phải ta sinh ra sớm 10 năm, cái này bí cảnh đệ nhất còn chưa tới phiên hắn, hừ hừ hừ. Tôn Hào đó là một không phục bản thân đấy, quả nhiên, bản thân dũng đoạt bí cảnh thứ nhất, bị Thanh Vân Môn rất nhiều trúc cơ tu sĩ nhớ kỹ, thì còn tốt bản thân ít xuất hiện, bằng không thì, đoán chừng cái này phiền toái không thể thiếu. Trần Quyên chừng Trương Quyên liếc, ôn nhu nói, Bạch Quyên, làm sao nói chuyện đâu rồi, tại Trầm Hương tu sĩ trước mặt, cũng không nên như thế tùy ý. Trương Quyên con ngươi đảo một vòng, hừ một tiếng, nói ra, nếu không phải gia hỏa này chọc vào một gạch con, tỷ tỷ ngươi nói không chừng chính là Tử Yên sư thúc cái thứ nhất đệ tử chân truyền đến rồi, ở đâu đến phiên hắn, rõ ràng Tử Yên sư thúc rất thích ngươi, ai biết nhảy ra như vậy cái gia hỏa, Hừ, mẫu quyên, ngươi không muốn đối với ta nháy mắt, đợi tí nữa, gia hỏa này nếu là thái độ tốt, ta không lời nào để nói, bằng không, ha ha à, lại nói tỉ tỉ, nếu không phải ngươi không cho ta tìm hiểu. Gia hỏa này tin tức, ta đã sớm tìm hắn phiền toái đi. Tôn Hảo thì ra là thế, lúc đầu đến chính mình vô tình ý giữa hư mất người ta chuyện tốt, bị người cho nhớ kỹ. Nghe được hai tỷ muội đối thoại, Lục Mẫn mắt xem mũi con thai xem tâm, coi như không nghe thấy, đây là người ta việc nhà, bản thân cũng không dám cũng không tốt mỏ mầm trộn đều, ngược lại là Lục Mẫn bên người, biết vâng lời không nói gì tiểu cô nương Lam Lan, lúc này trong lòng nghĩ đến, ngươi tìm hắn phiền toái. Hừ, chỉ bằng ngươi. Trần Quyên lại trừng Trương Quyên liếc, lúc này mới cười, nhu hòa mà đối Lục Mẫn nói ra, Lục trưởng lão, phiền toái ngươi dẫn chúng ta tiến đến bái kiến Trầm Hương tu sĩ, nếu như đã đến, không gặp một lần, đích xác là có chút thất lễ, rồi hay nói, Lục trưởng lão muốn cùng chúng ta tiến đến Cựu Nhật Tông, nhưng là cũng cần phải cùng Trầm Hương tu sĩ nói cá biệt mới hợp lễ nghi. Lục Mẫn nở nụ cười, như thế rất tốt, các vị tiên tử, đi theo ta, chúng ta cùng đi bái phỏng Trầm Hương tu sĩ, Tiểu Lan, phía trước dẫn đường, các vị tiên tử, mời. Lam Lan lớn tiếng lên tiếng, tốt, sư phụ, sau đó, hướng phía sau mình kêu một tiếng, Tiểu Hỏa, rời đi, vẫn ăn ngươi chủ nhân. Phía sau của nàng, một đường hồng ảnh lóe lên, sau đó, Tiểu Hỏa đã đứng ở nàng xinh đẹp trên vai, một đôi lanh lợi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, thập phần tinh linh đáng yêu. Tôn Hảo không nghĩ tới, hai tháng xuống, vật nhỏ này ngược lại là cùng Phi Thạch Phong nữ tu chúng cho đánh thành một mảnh. Kỳ thật cũng rất dễ lý giải, Phi Thạch Phong nữ đệ tử cũng biết cái này Tiểu Hỏa là Tôn Hảo sủng vật, tăng thêm nhỏ hỏa tinh linh đáng yêu, tận lực nịnh nọt phía dưới, tự nhiên rất nhanh khiến cho Tiểu Hỏa được sủng ái mà lo sợ, đã trở thành mọi người vui vẻ quả. Dứt bỏ tu vi cùng căn cơ không nói, Tiểu Hỏa thật đúng là nữ tu đám bọn chúng vừa ý linh sủng, thậm chí có không ít Cựu Nhận Tông nữ tu đang suy nghĩ có phải hay không cũng đi Tích Viêm Sơn chảo một cái nhỏ hỏa thử trở về nuôi, cái này Tiểu Hỏa rất có yêu. Đây là cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hương sủng vật. Trương Quyên cái mũi nhún nhún, không khỏi còn nói thêm, tỷ tỷ, cái này Tôn Hảo linh sủng cũng quá tốn một chút đi, lại là chỉ Tiểu Hỏa thử, thật không có tiền đồ đi. Phía trước, Lam Lan thoáng dừng lại, lập tức điềm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước, bất quá, cái này trong lòng đã mang lên, ngươi mới không có tiền đồ, cả nhà ngươi cũng không có tiền đồ. Tiểu Hỏa giống như nghe hiểu Trương Quyên mà nói bình thường, bốn phía quay tròn chuyển động mắt nhỏ ở bên trong, bề ngoài giống như hiện lên một tia ảm đạm, tâm tình sa sút rất nhiều. Trần Quyên lại trừng Trương Quyên liếc, nhưng cũng không nói thêm gì, muội muội mình chính là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa, Trương Quyên bình thường đối với người là rất hòa khí đấy, sở dĩ đối cái này Tôn Hảo bắt bẻ. Không ngoài là vì chính mình đều bất bình mà thôi, bản thân ngược lại cũng không tốt quá nhiều trách cứ cùng nàng, ngược lại là hy vọng nhìn thấy cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hưng rồi, muội muội mình sẽ thu liễm một ít, cái kia Tôn Hảo cũng đủ lớn độ một ít, bằng không, thật sự có thể sẽ náo đứng lên. Đương nhiên, thân vị trí trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Trần Quyên cũng tịnh không cảm thấy Tôn Hảo có bao nhiêu đáng sợ, Tôn Hảo phong hảo chính là luyện khí kỳ liền đạt được đấy, bởi vì cho tông môn làm ra cực lớn cống hiến mà thu hoạch được. Cũng không phải thật sự đại biểu Tôn Hảo trúc cơ sau đó chiến lực sẽ có bao nhiêu sao người tiên, nếu Tôn Hảo đối muội muội mình báo nổi, tự ngươi nói không tầm thường cũng muốn dối số lượng một chút Trầm Hương cân lượng rồi. Chương 369, Tạo Sơn Cửu Nhận. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hảo có chút đau đầu, thật sự sợ cái này chẳng làm cho người khác tức lộn ruột Trương Quyên cố tình gây sự, tu sĩ thế giới mặc dù không có hảo nam không cùng nữ đấu vừa nói, nhưng Tôn Hảo cái này cùng nhau đi tới. Còn thật không có cùng nữ tính tu sĩ màu đỏ qua mặt, đương nhiên, điều này cũng cùng Tôn Hảo không có tiếp xúc đến cái loại này ngang ngược ma nữ có quan hệ. Chỉ cần cái này Trương Quyên không quá phận, Tôn Hảo cũng không phải sẽ cùng nàng so đo, Tôn Hảo tự giác không phải là bụng dạ hẹp hòi người, Trương Quyên thật sự là phát tiểu tính tử, nhiều lắm là, Tôn Hảo vòng quanh nàng đi là được, ngược lại không cần phải đối chọi gay gắt. Vượt quá Tôn Hảo dự kiến chính là, một đoàn người nhìn thấy Tôn Hảo sau đó, Trương Quyên rõ ràng liền tưởng như hai người rồi. Nhu thuận mà đứng ở Trần Quyên bên người, trắng nón trên mặt thủy chung có chứa nhàn nhạt dáng tươi cười, một bộ lấy Trần Quyên như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng, một câu cũng không có nói, cũng căn bản liền không có bất kỳ đối địch cử động. Ngoại trừ Trần Quyên đối với cái này tập mãi thành thói quen lấy bên ngoài, Lam Lan cùng Lục Mẫn cũng lớn cảm giác ngạc nhiên, cái này Trương Quyên vừa mới còn khí thế hung hăng, như thế nào nhìn thấy chính chủ rồi, ngược lại điềm nhiên như không có việc gì nữa nha. Tôn Hảo lúc đầu vốn cũng không ý định so đo Trương Quyên làm khó dễ. Hiện tại Trương Quyên không có phát tác, thật ra khiến Tôn Hảo đối cái này trắng non nữ tu cao nhìn thoáng qua, Trương Quyên nhưng cũng là người thông minh, cũng là một cái có ý tứ người, cũng không phải sẽ như vậy nông cạn, nàng thái độ như vậy, thật ra khiến Tôn Hảo thoải mái hơn. Tôn Hảo thoáng tưởng tượng, thực sự mơ hồ có chút minh bạch, vừa mới Trương Quyên luôn mồm muốn tìm bản thân phiền toái, trên thực tế chỉ sợ là ý của Tuy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, mà là đang hồ đối Lục Mẫn uy hiếp đi. Trương Quyên có ý tứ, thông qua một ít nói, vô tình ý giữa cất cao bản thân nàng cùng Trần Quyên vị trí, ít nhất, tại Lục Mẫn trong suy nghĩ, sợ là cũng sẽ đem các nàng đặt ở cùng Tôn Hảo cái này phong hào tu sĩ giống nhau độ cao đi đối đãi, mà không dám có chút khinh thường rồi à. Bất quá, Tôn Hảo cảm thấy như vậy rất tốt, Trương Quyên mặc dù có chút tâm cơ có chút thủ đoạn, nhưng mà cái nhìn đại cục còn là không thiếu, không phải là cái loại này không đầu ngốc nết hỏa thùng thuốc súng. Về phần cái này Trương Quyên có thể hay không tại kế tiếp trong thời gian cho mình xuống ngang chân, sử dụng ám chiêu, Tôn Hảo cảm thấy không hề áp lực. Gặp chiêu phá chiêu mà thôi, luận đấu tâm mắt, Tôn Hảo còn thật không sợ nha đầu kia. Đương nhiên, liền Tôn Hảo bản thân mà nói, một ít không lên được trên mặt bàn nhỏ trò hề là khinh thường đi chơi đấy, bất quá có người muốn chơi, tận lực bồi tiếp, coi như là tản ra tâm đắc rồi. Nhị Quyên dẫn đầu cái này một đội tu sĩ thật sự đều là Thải Vân Phong đệ tử, gặp mặt sau đó. Lấy Trần Quyên làm chủ cùng Tôn Hảo trao đổi, Trần Quyên không hổ là mẫu tính rất cao minh, nói chuyện với nhau giữa, làm cho người ta như tắm gió xuân, chính là Tôn Hảo, giống như đã ở trên người của nàng, thấy được mẫu thân mình thân ảnh. Khơi gợi lên bản thân đối với mâu thân hoài niệm còn đối với người này nữ tu phát lên không hiểu hảo cảm. Cùng loại Trần Quyên loại này khí độ, Tôn Hảo cũng tại Khiên Ngưu Kinh bên trong bái kiến tương quan ghi chép. Ghi chép bên trong, loại này thể chất cực kỳ vượng phu. Thì là vượng phu thành rồng thân thể, nếu như sinh ra ở thế tục bên trong, Trần Quyên ngược lại là nhưng vì nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Hờ tờ tờ. Ê, đương nhiên, dựa theo ma tu lý luận, loại này thể chế nhưng cũng là cực phẩm lô đỉnh. Đối một ít tu luyện đặc thù ma công tu sĩ có cường đại giúp ích tác dụng. Chính là không biết cái này Trần Quyên sẽ hay không bị biết hàng ma tu cho nhìn chằm chằm vào, một khi nhìn chằm chằm vào, sợ là không tầm thường an bình. Tôn Hảo nghĩ ngợi lung tung này sẽ, song phương đã hoàn thành cơ bản trao đổi. Dựa theo Nhị Quyên lời nói, theo đạo ma song phương chiến cuộc triển khai, chiến tranh như là như vết dầu loang càng lăn càng lớn, cái này chiến trường cũng dần dần trải rộng ra. Nếu như nói trước kia Cửu Nhận Tông cùng Phi Thạch Phường nơi đây coi như tương đối an toàn, nhưng mà chiến đến nay ngày, Phi Thạch Phong cùng Cửu Nhận Tông nhưng là rất có thể sẽ trở thành Ma Tông đệ tử đánh lén nhiệm vụ mục tiêu. Thanh Vân Môn căn cứ chiến của cần, đem Cửu Nhận Tông nhét vào tông môn phòng ngự hệ thống, an bài tông môn nhiệm vụ. Hay bởi vì Cửu Nhận Tông tình huống đặc thù, nữ tu chiếm đa số. Thải Vân Phong đệ tử chấp hành nhiệm vụ càng là phù hợp, vì vậy Thải Vân Nhị Quyên tiếp nhận đóng giữ Cửu Nhận Tông nhiệm vụ, tiện đường đến đây Phi Thạch Phong. Ý định khiến Lục Mẫn dẫn đường, tiến về trước Cửu Nhận Tông. Muốn nói, nếu như là bình thường phụ thuộc tông môn, Thanh Vân Môn ngược lại thực không nhất định sẽ nhét vào phòng ngự hệ thống, coi như là đã nhét vào, cũng phần lớn sẽ đem nhiệm vụ giao cho phụ thuộc tông môn đệ tử hoặc là chủ động tham dự chiến đấu tán tu đi phòng ngự. Mà sở dĩ sẽ để cho Thải Vân Phong đệ tử hạch tâm Thải Vân Nhị Quyên đến chấp hành đóng giữ nhiệm vụ, nói toạc ra còn là Cửu Nhận Tông tính đặc thù. Cửu Nhận Tông chính là Thanh Vân Môn khu trực thuộc ở trong Cương Phong Điểm một trong. Tu sĩ trúc cơ sau đó, cần ngưng luyện thiên cương địa sát, dựa theo tu sĩ lời nói là thiên cương dễ có, địa sát khó cầu, thiên cương trên 9 tầng trời thì có, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, hoàn toàn nhưng phía trên trời cao, thu thập cái kia cương phong ngưng luyện chính là, cũng không phải sẽ lo lắng tìm không thấy. Nhưng mà, đồng thời, thiên cương còn có câu nói đầu tiên là, thiên cương dễ có khó tinh, lời này có ý tứ là nói, thiên cương rất nhiều rất tốt tìm, nhưng mà, nếu muốn tìm đến tinh thuần thiên cương, hoặc là muốn ngưng luyện thượng đẳng tốt hơn thiên cương, nhưng là cũng không dễ dàng, nếu như ngươi muốn cầu không cao, tùy tiện ngưng luyện mà nói, cũng không phải khó, nhưng nếu như ngươi muốn ngưng luyện cao hơn cho rất tốt phẩm chất thiên cương, thực sự rất khó. Cửa này hồ tu sĩ tu vi, cũng liên quan đến thiên cương cương khí mật độ, độ cao phân bố các loại nhân tố. Đương nhiên, so sánh dưới, thiên cương tuy rằng khó tinh, nhưng mà so với địa sắt còn là tương đối đơn giản, cái này trên đại lục, luôn luôn như vậy vài chỗ, bởi vì đặc thù địa hình. Bởi vì đặc thù địa lý khí hậu, đặc biệt thích hợp tu sĩ ngưng luyện thiên cương, vì vậy, cũng thì có cái gọi là cương phong điểm phân bố. Thanh Vân Môn phụ thuộc lãnh thổ quốc gia ước vạn dặm, dĩ nhiên là có không ít cương phong điểm, khá nổi danh cương phong điểm thì có ví dụ như thiên lôi cốc bên trong, cả ngày thiên lôi cuồn cuộn, cửu thiên lôi cương cơ hồ là tiếp đất mà sinh, không dùng thẳng lên cửu thiên, cũng có thể ngưng luyện đến thật tốt lôi phong cương khí, còn có châu mục hiểm phong, cái này ngọn núi cao và hiểm trở được xưng tiếp thiên. Thẳng lên trời cao, ngọn núi qua mây, như là một thanh lợi kiếm, đâm vào trời xanh. Tu sĩ chỉ cần thuận theo ngọn núi mà lên, thường thường liền có thể tìm tới bản thân cần ngưng luyện cương phong loại hình, nhưng cũng là ngưng luyện cửu thiên cương phong nơi để đi. còn có chính là Tôn Hào hướng vào đấy, khoảng cách Tích Viêm Sơn gần nhất cái này Cửu Nhận Phong. Cửu Nhận, thượng cổ trong truyền thuyết, đặc biệt là cao, cao vì Cửu Nhận vậy. Cửu Nhận, thượng cổ thuyết minh, đa dụng này để hình dung cực cao hoặc là sâu đậm, thượng cổ đại đường cảnh Dương Tỉnh Phú viết, không có mà không tạm, chú ý Cửu Nhận sâu nhưng che giấu, trời cao không đổ, trông mong Cửu Nhận độ cao đều có thể, bởi vậy có thể thấy được, Cửu Nhận Phong cũng chính là cực cao chi ngọn núi, thường vì tu sĩ ngưng luyện thiên cương thật tốt nơi đi. Thanh Vân môn phái ra nhị quyên như vậy tinh nhuệ đóng giữ Cửu Nhận Phong, ngoại trừ Cửu Nhận Phong chính là tông môn cương phong điểm bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân, cái kia chính là Cửu Nhận Tông cùng Thanh Vân môn có rất đặc biệt nguồn gốc. Dù sao, nếu như chỉ là cương phong điểm, thêm này một cái không nhiều lắm, ít này không thiếu một cái, Cửu Nhận Phong bởi vì khoảng cách Thanh Vân môn bổn tông quá xa, lại tới gần Ngũ Hành Ma Tông biên giới, tăng thêm kia cương phong kỳ lạ tính chất, đã không phải là Thanh Vân môn đệ tử ngưng luyện thiên cương chọn lựa đầu tiên rồi. Cửu Nhận Phong trong có tông Cửu Nhận, nhưng là Thanh Vân môn không thể coi thường tồn tại. Tương truyền, Cửu Nhận Phong chính là tông môn Trung Hưng lão tổ, Hiên Viên Hữu Hùng thị tự tay sáng lập. Lúc Hiên Viên Hữu Hùng thị tu đến Nguyên Anh đại tu sĩ, Thanh Vân môn 10 ngọn núi bay lên không, uy hiếp thiên hạ, Hữu Hùng thị vì đúc thành Thanh Vân môn muôn đời căn cơ, muốn tạo vạn nhận chi phong, cung cấp hậu bối đệ tử ngưng luyện vạn nhận cao không phong cương, như thế công đến Cửu Nhận, vì núi Cửu Nhận, thất bại trong gang tấc. Điển tịch ghi chép, Hiên Viên Hữu Hùng thị tạo núi, đặt 9999 nhận, chỉ cần một nhận chi công là được đại thành. Như thế này thời điểm, thiên lôi quần quần mà đến, trời cao chấn động, đại địa dệt nhuộm ngàn giảm, Tích Viêm Sơn nổ mà phun trào, phun ra cự thạch tạo ra phi thạch phong. Hiên Viên Hữu Hùng thị tọa trấn Cửu Nhận Phong, mặc cho lôi điện ra thân bất vi sở động, thế muốn đi cái kiêm lịch thiên tiến hành. Như thế, một mực hạ xuống, nhìn qua Cửu Nhận núi cao, chợt hiểu ra, ngưng đứng đỉnh, ngửa đầu ha ha cùng thiếu. Ba ngày không chỉ, ba ngày sau đó, nói liên tục ba tiếng, ta hiểu được, ta hiểu được, ta hiểu được, trên đời bản không thập toàn sự tình, vì núi Cửu Nhận, còn lưu lại một khuyết, ta đi. Trong tiếng cười lớn, Hiên Viên Hữu Hùng thị đi nhanh ngang trời, phản hồi tông môn, bế quan mà ngộ, về sau bất quá trăm năm, tiên âm lâm thế, giá hạc cử hạ. Hiên Viên Hữu Hùng thị phi thăng mà đi, phi thăng lúc trước, có lưu ngọc giản, trong ngọc giản viết, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, việc này cổ khó toàn bộ. Tông môn trong điển tịch, này ngọc giản địa vị cực cao, nhưng mà, Hiên Viên lão tổ cử hà sau đó, Thanh Vân môn cao thấp, rồi lại không người có thể giải này ngọc giản chi ý, đương nhiên, lại thêm không người có thể đem cái kia Cửu Nhận chi phong đẩy tới vạn nhận, dần ra, Cửu Nhận phong tính cả Hiên Viên lão tổ, đều đã trở thành tông môn điển cố, ai cũng khoái, mà không người có thể giải trong đó chi ý. Cửu Nhận bản không tông, Hiên Viên lão tổ phi thăng sau đó, kia thị thiếp Kim thị từ lĩnh Cửu Nhận phong, sáng lập Cửu Nhận tông. Thời đại chấn thủ, thời đại biến thiên, biến ảo vô thường, Hiên Viên lão tổ thời kỳ, Cửu Nhận phong chính là Thanh Vân môn nội địa, hiện nay, Thanh Vân môn địa bàn lần nữa rút lại, đã trở thành biên giới chỗ, dần dần bị các đệ tử chỗ vứt bỏ, hôm nay, đã ít có đệ tử trước tới nơi này ngưng luyện thiên cương rồi. Chính là vì Cửu Nhận tông tầng này quan hệ đặc thù, theo chiến trường mở rộng, Thanh Vân môn rất dĩ nhiên là đem Cửu Nhận tông cho đã nhét vào phòng ngự hệ thống. Tôn Hào sở dĩ lựa chọn tại đây phi thạch phong nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng cũng là vì mình kế tiếp ngưng luyện thiên cương cần, Cửu Nhận Phong là khoảng cách Tích Viêm Sơn gần nhất cương phong điểm, hơn nữa, cũng hẳn là thích hợp nhất Tôn Hào cương phong điểm, Tôn Hào nhưng là nhất định phải đi chuyến này. Tôn Hào nguyên bản ý định là tu luyện xong thổ độn thuật sau đó, lập tức tiến về trước Cửu Nhận Phong ngưng luyện thiên cương, lúc này ngược lại là vừa vặn tốt, có như vậy một đại đội nhân mã, vừa vặn mọi người cùng nhau xông lên đi, liền dẫn đường mỗi người miễn đi, Tôn Hào một người đi, không thiếu được, Lục Mẫn cũng phải cho hắn phái cái dẫn đường không phải là. Tôn Hào biểu đạt cùng nhau đi tới Cửu Nhận Phong ý tưởng, Trần Quyên tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật đầu nói tốt, mấy người vì vậy ước định thời gian, làm sơ an bài sau đó, ngay ngắn hướng khống chế phi kiếm, hướng Cửu Nhận Phong bay đi. Trước khi đi, Tôn Hào cố ý gọi tới Lam Lan, cho nàng hai cái ngọc giản cùng một kiện tín vật, nói rõ nàng nói, Tiểu Lan cô nương, cái này hai cái ngọc giản, cái này chỉ rất tiểu, thỉnh cầu Tiểu Lan cô nương tiễn đưa đến Thanh Vân môn Thải Vân Phong hướng trong tay đại vũ. Mà cái này chỉ lớn hơn đấy, thỉnh cầu Tiểu Lan cô nương tiễn đưa đến Thanh Vân chủ phong Hiên Viên Hồng cô nương trong tay, nhớ lấy nhớ lấy. Lam Lan thận trọng tiếp nhận hai cái ngọc giản, anh Tuấn trên mặt vẻ mặt kiên định nói nói, tiền bối yên tâm, Lam Lan nhất định không phụ nhờ vả, tất nhiên sẽ đem cái này hai quả ngọc giản tiễn đưa đạt Thanh Vân môn. Tôn Hào gật gật đầu, không nói thêm lời, nhưng là khống chế phi kiếm, nói một tiếng tiểu hỏa, đi theo đại đội trưởng đội sau đó, hướng về liền Cửu Nhận phong đi ngưng luyện thiên cương đi. Chương 370, Cửu Nhận Chi Cương. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bánh gọc sắc. Tôn Hảo sở dĩ lựa chọn cửu nhận phong ngưng luyện thiên cương, hoàn toàn cũng là cửu nhận phong thiên phong cương khí kỳ lạ tính chất, khiến Tôn Hảo cảm thấy núi này chi cương rất có thể mới là thích hợp nhất bản thân thiên phong cương khí. Tông môn điển tịch ghi chép, Hiên Viên Hữu Hùng thị vị này tông môn trung hưng lão tổ thế hệ chỗ hiếm thấy mà ngưng luyện đã đến thiên cấp thượng phẩm địa sát sát khí, bản thân là có cơ hội thẳng lên vạn nhận cao không, ngưng luyện cái kia vạn nhận cao không thiên phong thần cương. Không biết làm sao, thiên cương dễ có khó tinh, Hiên Viên lão tổ tiếc nuối vô cùng, chỉ cô đọng đến 9900 nhận không trùng chỗ thiên phong cương khí, vẫn lấy làm tiếc, trở thành đại tu sĩ sau đó, lão tổ phát chí nguyện to lớn, thế muốn hậu bối kiệt xuất đệ tử không bao giờ nữa sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đồ lưu lại tiếc nuối, là nguyên do mới có tạo sơn cửu nhận chi hành động vĩ đại. Tuy rằng cuối cùng, bởi vì không biết tên nguyên nhân, lão tổ tạo núi, còn lưu lại một khuyết, nhưng mà lão tổ chỗ tạo chi núi, so sánh với mặt khác cương phong điểm lại có bất đồng cực lớn. Những thứ khác cương phong điểm chính là tự nhiên sinh trưởng, các loại cương phong ngư long hỗn tạp, các loại phẩm cấp cương phong đều có, ngưng luyện loại nào đẳng cấp địa sát tu sĩ, đều nhưng tiến đến tìm được thích hợp bản thân địa sát phẩm cấp thiên cương ngưng luyện. Nhưng cửu nhận phong nơi đây bất đồng. Hiên Viên lão tổ cả đời, ngạo khí vượt mây, tạo sơn, cửu nhận không vì dung, cửu nhận chi phong, đạt tới 9000, mới có cương, 9000 trở lên, bách nhận biến đổi, bách nhận nhất dài, càng là trở lên, cương khí càng là tinh thuần. Lúc ấy, tâm cao khí ngạo Hiên Viên Hữu Hùng thị thật không ngờ, bản thân đỉnh ở dưới 9000 bắt đầu có cương cái này tiêu chuẩn thấp nhất, lúc cách nghìn năm, đã là không đúng lúc rồi. 9000 nhận không trung chi cương khí. Ít nhất cần ngưng luyện địa cấp thượng phẩm địa sát trúc cơ tu sĩ mới có tư cách mới có thể ngưng luyện. Lúc ấy, Hiên Viên Hữu Hùng thị ý tưởng là, địa cấp thượng phẩm địa sát cũng không có ngưng luyện, còn muốn đạt được lao tổ của ta di trạch, đó là không có cửa đâu, nhưng hắn vạn lần không ngờ, hiện nay, loại này hắn không nhìn vào mắt phẩm cấp địa sát đã là tương đối hiếm có bảo bối hóa sắc. Một câu, cửu nhận chi cương cất bước yêu cầu rất cao, khiến thanh vân môn đại đa số trúc cơ tu sĩ không biết làm gì. Dân già. Cửu nhận phong nơi đây dĩ nhiên là xuống dốc rồi, đương nhiên, trung thành và tận tâm kim thị hậu nhân một mực tọa trấn cửu nhận, khai phái lập tông. Ngóng nhìn một ngày kia, cái này cửu nhận phong có thể lại hiện ra lão tổ năm đó huy hoàng. Phi thạch phong khoảng cách cửu nhận phong cũng không phải rất xa, một chuyến trúc cơ tu sĩ chỉ là hai ngày, cũng đã ngự kiếm mà đến. Xa xa đấy, trông thấy cái kia một tòa thẳng tắp xuyên thẳng mây xanh cửu nhận kỳ phong. Đời sau, lại một nguyên anh đại tu sĩ, hạo sơ thượng nhân, bước trèo lên cửu nhận. Có cảm giác Hiên Viên Hữu Hùng thị hùng vĩ lồng ngực, qua đời thơ hạo sơ thượng nhân khán cửu nhận, truyền lưu đến nay, thảo điệu tiêm sơn tự kiếm mang, thu lai sử sử cắt sầu tràng, nhược vi hóa tác thân thiên ước, tán hướng phong đầu vọng cố hương. Từ xa nhìn lại, cửu nhận chi núi, giống như lợi kiếm, cũng giống như một cái ngự bút, thiết cốt bong bong, ngạo khí vượt mây, bay thẳng trời cao. Chứng kiến cái này cửu nhận chi phong, Tôn Hảo dường như liền thấy được một vị hào khí vượt mây, tay cầm lợi kiếm. Ngửa mặt lên trời cười ha ha tiền bối đại năng tu sĩ, cái này cửu nhận chi phong, đúng như cái kia đại năng tu sĩ trong tay ba thước thanh phong. Tới gần, cửu nhận phong hùng vĩ lại lần nữa khiến Tôn Hảo trong lòng nghiêm nghị. Chỗ này từ thảo trong đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh sôi tạo nên cửu nhận phong, lại là một tòa chiếm diện tích cực lớn, lục địa sâu đậm. Căn cơ vô cùng kiên cố hùng vĩ núi cao. Tới gần thân núi, hào hùng khí thế, khí vũ hiên ngang cảm giác sông lên đầu. Nếu như không phải là tông môn điện tịch ghi chép, chỗ này cửu nhận phong chính là Hiên Viên Hữu Hùng thị tạo nên, từ núi ngoại hình. Tôn Hảo căn bản liền nhìn không ra bất luận kẻ nào tạo dấu vết. Đương nhiên, cũng có thể là thế sự biến thiên, tự nhiên đổi cái nhìn, coi như là có một chút dấu vết, cũng bao phủ tại trong lịch sử rồi. Hùng vĩ đại sơn phía trên, xanh úng tươi tốt, thảo mục thành rừng, ngoại trừ lẻ loi trơ trọi đứng thảo trong đất, hơi có vẻ cô độc, hơn nữa đặc biệt cao ngất bên ngoài. Đã cùng mặt khác núi cao không còn hai đến. Mang theo một phần sùng bái mà kính sợ nỗi lòng, tại lục mận dưới sự dẫn dắt, một đoàn người ngự kiếm cấp tốc mà đi, hàng lâm cửu nhận tông. Cửu nhận tông tông môn thiết trí tại giữa sườn núi, tông môn có đại trận phòng hộ, tông chủ Kim Hiểu Lan đã sớm thu được truyền âm, biết có thượng tông đệ tử hàng lâm, mở ra đại trận, tự mình nên đón Tôn Hảo đám người. Bởi vì nhiệm vụ lần này chính là nhị quên nhận lấy, Tôn Hảo đến đây, chỉ là việc tư, vì vậy Tôn Hảo rất tự giác mà khiến Nhị Quyên làm chủ cùng cửu nhận tông thương lượng, mà chính hắn rất tự nhiên đứng ở Nhị Quyên sau lưng, ít xuất hiện làm người, cũng không muốn cũng sẽ không xảy ra ngọn gió nào đâu. Kim thị thân phận đặc thù, Kim Hiểu Lan thân là tông chủ, lại là Kim thị hậu nhân, Nhị Quyên cũng không dám lên mặt, song phương đơn giản trao đổi vài câu, ngược lại là khách và chủ toàn bộ vui mừng. Kim Hiểu Lan đối Nhị Quyên đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, đối với thượng tông ân cần bảo vệ tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Nhị Quyên nhất là Trần Quyên đem tư thái của mình thả vô cùng thấp, Trần Quyên rất chân thành mà cảm hoài Kim Thị đối Thanh Vân môn cực lớn cống hiến, biểu đạt đối Hiên Viên lão tổ cùng Kim Thị vô biên kính ngưỡng, cũng rất hào phóng tỏ vẻ, nhất định tại Kim Tông chủ đồng nhất cân đối dưới sự chỉ huy, nghiêm túc phối hợp làm tốt cửu nhận tông phòng ngự, nhất định phải làm cho có can đảm xâm phạm ma tu không thể chịu được ôm lấy đi. Kim Hiểu Lan mặt tròn, vóc dáng không cao, người hơi mập, nói chuyện chưa từng nói trước lời, hiển thị rõ tông chủ khí độ, coi như là Nhị Quyên thân thiết nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có lạnh nhạt Tôn Hảo cùng một đám Thanh Vân môn đệ tử, nói chuyện làm việc chú đáo, tình cảnh khống chế thành thạo, rồi lại cũng là một nhân vật. Tôn Hảo thủy chung mặt mỉm cười, ngồi yên lặng, thỉnh thoảng uống một cái thị nữ đưa tới trà xanh, nhìn xem Nhị Quyên cùng Kim Hiểu Lan trao đổi, thực sự không nhanh. Tu sĩ cả đời, các loại nơi đều cần trải qua, loại này giao tiếp nhưng cũng là ứng với toàn bộ chi ý. Thẳng đến Nhị Quyên cùng Kim Hiểu Lan thương lượng hoàn tất, Kim Hiểu Lan đã tại an bài những tu sĩ này nghỉ ngơi chỗ, cũng bởi vì Tôn Hảo duy nhất nam tu, cựu nhận tông nam tu từ trước hiếm thấy, Kim Hiểu Lan chưa kịp an bài như thế nào Tôn Hảo làm sơ do dự thời điểm, Tôn Hảo lúc này mới thực lúc chen vào nói, khẽ mỉm cười, đối Kim Hiểu Lan chắp tay nói ra, Kim Tông Chủ, Tôn Hảo lần này đến đây cựu nhận tông, nhưng là tạm thời chen ngang, cũng không phải vì đóng giữ nhiệm vụ mà đến, có chút. Mạ muội, kính xin Kim Tông Chủ thứ lỗi. Vừa mới, Lục Mẫn cùng Kim Hiểu Lan giới thiệu qua Tôn Hảo, tuy rằng bởi vì chỗ đứng quan hệ, Tôn Hảo là xếp hạng cái thứ ba giới thiệu đấy, nhưng mà, Kim Hiểu Lan rõ ràng nhớ kỹ, mắt thấy vị này anh Tuấn Thanh Tú thiếu niên khó tu chính là Thanh Vân môn phong hào tu sĩ, cái này trong lúc nói chuyện tự nhiên cũng chỉ tương đối khách khí, Trầm Hương ngươi khách khí, cựu nhận xuất thân Thanh Vân, vốn là một nhà, ngươi tới cựu nhận, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu rồi, bất quá Trầm Hương sư. Đệ, ngươi đã không phải vì nhiệm vụ mà đến, rồi lại là vì sao? Như thế khiến ta tương đối hiếu kỳ. Tôn Hảo cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói rõ bản thân ý đồ đến. Kim Tông Chủ, Tôn Hảo lần này đến đây, nhưng là muốn tại đây cửu nhận chi phong, đi cái kia ngưng luyện thiên cương tiến hành, mong rằng Tông Chủ đi cái thuận tiện. Ngưng luyện thiên cương. Kim Hiểu Lan mãnh liệt tinh thần chấn động, nhìn về phía Tôn Hảo, hai mắt có tia sáng kỳ dị. Giờ khắc này, Tôn Hảo có gan bản thân không sai biệt lắm bị nhìn thấu cảm giác, cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hảo trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này nhìn như cười tủm tỉm vẹn vẹn chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi Kim Tông Chủ, chỉ sợ là cũng không đơn giản. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng không cảm giác mình sẽ bị hoàn toàn nhìn thấu, coi như là cái này Kim Tông Chủ đã ẩn tàng chính thức tu vi, nhưng Tôn Hảo cảm thấy, trên người mình rất nhiều che giấu, nàng có lẽ cũng không thể do thám biết. Nhìn thẳng Tôn Hảo nhìn thoáng qua, Kim Hiểu Lan trên mặt xuất hiện hoài niệm thần sắc, đã bao nhiêu năm, ta còn thực thật không ngờ. Rõ ràng còn có Thanh Vân môn đệ tử nhớ kỹ ta cửu nhận tông, cái này cường phong điểm ta đều cho rằng Thanh Vân môn đệ tử quên ta cửu nhận tông đâu rồi, không tệ không tệ, rõ ràng còn có đệ tử nhớ kỹ. Nói xong cái này vài câu, Kim Hiểu Lan rồi mới hướng Tôn Hảo nói ra, Trầm Hương đừng nóng nội, nếu như đã đến, nếu như ngươi thật sự là có đủ ngưng luyện ta cửu nhận chi cương tư cách, thiên cương là không chạy thoát được đâu, chờ ta bắt Thanh Vân đồng đạo đều dàn xếp thỏa đáng, chúng ta lại đến nho nhỏ đã từng nói qua. Tôn Hảo gật gật đầu. Nâng lên chén trà, đối Kim Hiểu Lan ý bảo cảm ơn, sau đó chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi uống bản thân trà, lặng lặng yên chờ đợi Kim Hiểu Lan an bài Nhị Quyên cùng mặt khác Thanh Vân đệ tử tại Cửu Nhận Phong nghỉ ngơi. Nhị Quyên lúc này, âm thầm trao đổi một ánh mắt, các nàng lúc này mới biết Tôn Hảo lại là đến đây ngưng luyện thiên cương đấy. Tin tức như vậy, đối với các nàng mà nói đã làm cho nghiền ngẫm rồi. Cửu Nhận Phong, Cửu Nhận chi cương tính chất đặc biệt các nàng là biết do đấy, tông môn điển tịch ghi chép chỉ có ngưng luyện địa cấp thượng phẩm địa sát trúc cơ tu sĩ mới có thể tiến nhập cửu nhận phong ngưng luyện thiên cương. Nếu như cái này Tôn Hảo không phải là đầu óc rút như vậy, cái này Tôn Hảo địa sát phẩm cấp liền nhất định đạt đến địa cấp thượng phẩm trở lên. Lời nói thật nói, giờ khắc này Trần Quyên cùng Trương Quyên trong lòng có nhàn nhạt ghen ghét, các nàng trăm cây nghìn đắng chạy khắp cả Thanh Vân môn hiểm ác chi địa, trước sau cuối cùng hơn 2 năm ngưng luyện địa sát cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới địa cấp hạ phẩm. Cái này Tôn Hảo có tài đức gì? Rõ ràng ngưng luyện địa cấp thượng phẩm trở lên địa sát. Trần Quyên mơ hồ biết rõ, tông môn Kim Đan tu sĩ trong tay có một chút đặc thù địa sát tài nguyên, chắc hẳn cái này Tôn Hảo chính là đã nhận được Tử Yên sư thúc chỉ điểm đi. Nghĩ đến đây, Tôn Hảo có thể là cướp đi cơ hội của mình cùng cơ duyên, không khỏi cái này trong lòng liền thập phần đắng chát, lúc cũng lệnh. Trần Quyên ngược lại là cũng không ghét hận Tôn Hảo, Tôn Hảo cùng nàng cũng không nhận ra, cũng không thù hận, trở thành Tử Yên sư thúc chi đệ tử cũng là cơ duyên xảo hợp. Thông tình đạt lý nàng cũng không phải sẽ cố ý cùng Tôn Hảo không qua được, chỉ bất qua cái này trong lòng còn là tràn đầy đắng chát cảm giác. Trương Quyên cũng nghĩ đến đạo lý này, trong lòng liền so với Trần Quyên đoán khí lớn rất nhiều, càng nhiều nữa vì Trần Quyên tổn thương bởi bất công, chỉ đem Tôn Hào cho mắng cái xối xả, nghĩ thầm, có cơ hội nhất định phải làm cho Tôn Hào đẹp mắt, không có cơ hội cũng nhất định phải sáng tạo cơ hội khiến Tôn Hào đẹp mắt. Kim Hiểu Lan nhanh chóng an bài tốt các vị thanh vân đệ tử, sau đó, đối Tôn Hào nói ra, Trầm Hương sư đệ, ngươi đi theo ta, nếu như ngươi muốn ngưng luyện thiên cương, như vậy, ngươi nghỉ ngơi chỗ liền trực tiếp an bài tại ta Cửu Nhận Phong điểm cao nhất phòng khách rồi. Sau đó, đối Tôn Hào khoát tay chặn lại, nói ra, Trầm Hương sư đệ, chúng ta cái này lên núi đi, sư đệ, mời. Tôn Hào đặt chén trà xuống, đứng thẳng dựng lên, cười đối Kim Hiểu Lan không người thi lễ, Kim Tông Chủ khách khí, Kim Tông Chủ cho dù đi đầu, Tôn Hào thì sẽ đuổi kịp. Chương 371, đệ nhất đếm ngược. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Thanh Vân môn đệ tử khác đã gần đến lần lượt bị Cửu Nhận Tông đệ tử mang đến ăn giấc, đầu lĩnh hai vị, Trương Quyên cùng Trần Quyên ngược lại là vẫn chưa đi, đang tại Lục Mẫn cùng đi xuống, cũng chuẩn bị tiến đến dàn xếp xuống. Bất quá, nghe được Kim Tông Chủ cùng Tôn Hào đối thoại sau đó, Trương Quyên trong lòng khẽ động, ta gì không như thế. Lúc này, Trương Quyên dừng bước, cười đối Kim Tông Chủ nói ra, Kim Tông Chủ, ta cùng sư tỷ Tố Văn Cửu nhận chi cương đại danh, không biết làm sao cơ duyên chưa đủ, vô năng ngưng luyện, vẫn lấy làm tiếc. Hôm nay, nếu như Tôn Sư Đệ muốn ngưng luyện cái này Cửu Nhận chi cương, ngược lại là cơ hội khó được, nếu như có thể, Tông Chủ có hay không chú ý chúng ta cùng nhau tiến về trước. Nói xong, Trương Quyên đối Trần Quyên khiến một cái ánh mắt, Trần Quyên trong lòng biết muội muội mình đối Tôn Hào không phục lắm, rất khó chịu, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể thuận theo khẩu khí của nàng nói ra, Kim Tông Chủ có thể hay không đi cái thuận tiện. Nếu như không được, ngược lại cũng không cần miễn cưỡng. Kim Hiểu Lan nở nụ cười, rất cởi mở mà cười, cùng đi chính là, ta Cửu Nhận chi cương lại không phải là cái gì bí mật, không ngại, ta hoàn toàn không ngại, ha ha ha, đi, mọi người cùng nhau đi, vừa vặn đủ náo nhiệt. Tiểu Mẫn, ngươi cũng đuổi kịp đi, chúng ta cùng tiến lên cái này Cửu Nhận chi phong. Trong tiếng cười lớn, Kim Hiểu Lan nhảy lên một chút ngập nước, phảng phất có nước gợn nhộn nhạo màu lam linh kiếm, dẫn đầu hướng Cửu Nhận phong phía trên đã bay đi lên. Trương Quyên Thị Uy trừng mắt nhìn Tôn Hào liếc, kéo một phát tỉ tỉ, hai người nhưng là khống chế phi kiếm, dắt tay nhau mà lên. Lục Mẫn trên mặt lộ ra buồn cười thân sắc, lắc đầu cười cười, cũng theo sát phía sau ngự kiếm mà lên. Tôn Hào trong lòng oán thầm, trong lòng tự nhủ, của ta đại tông chủ, ngươi không ngại ta chú ý, ta ngưng luyện cái thiên cương mà thôi, có cần phải cả nhiều như vậy người xem sao. Lúc này, cũng không phải là kháng nghị thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu, thần thức chấn động, hỏa long kiếm xuất hiện ở không trung. Tôn Hào nhảy lên, tốc độ không chậm, cũng ngự kiếm hướng Cửu Nhận Phong đã bay đi lên. Phía trước, Kim Hiểu Lan vì chiếu cố mấy cái chưa quen thuộc địa hình Thanh Vân môn đệ tử, cái này ngự kiếm tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, rất nhanh, phía sau vài tên tu sĩ đã đuổi theo. Rớt lại phía sau nàng nửa cái thân vị trí, không nhanh đừng vội tốt nhất không bay đi. Cửu Nhận Tông thiết trí tại giữa sườn núi, ước chừng 5.000 nhận trái phải độ cao trái phải. Cái gọi là Cửu Nhận Tông cao nhất phòng khách, nhưng là cung cấp Thanh Vân môn đệ tử ngưng luyện thiên cương chỗ, thiết trí tại Cửu Thiên Nhận không trung. Chỗ đó đã là cương phong tung hành, y hai lui tới, bình thường đều là Kim Hiểu Lan mình ở quản lý, cũng không phải Cửu Nhận Tông không có mặt khác trúc cơ tu sĩ quản lý nơi đây, mà là Cửu Nhận Tông đời thứ nhất tông chủ Kim Thị truyền xuống luật thép, các thời kỳ tông chủ phải tự mình quản lý gian phòng này thiết lập tại Cửu Thiên Nhận cương phong tầng trong phòng khách. Các thời kỳ đến nay, Cửu Nhận Tông đối với cái này luật thép đều chấp hành vô cùng tốt. Kim Hiểu Lan cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, từ Cửu Nhận Tông phần quan trọng, bay thẳng phòng tiếp khách này, các tu sĩ phải trực tiếp từ 5.000 nhận cất cao đến Cửu Thiên Nhận mới được. Mọi người một đường không nói chuyện, bay đến Lục Thiên Nhận chỗ, Trương Quyên cười đối Kim Hiểu Lan nói ra, Kim Tông Chủ, chúng ta như vậy có phải hay không quá chấm điểm, hơn nữa, cứ như vậy bay đi lên. Nhiều không có ý nghĩa, ta có cái đề nghị, mọi người không ngại cùng thi triển có khả năng, nhìn xem người nào đến nơi trước tiên Cửu Thiên Nhận không chung tốt chứ. Kim Hiểu Lan lại cười lên ha hả. Trong lòng tự nhủ, nha đầu kia quả nhiên là không phục lắm Trầm Hương sư đệ, bất quá như vậy cũng tốt, ta đây Cửu Nhận chi cương, ngược lại cũng không phải là người nào đều có thể ngưng luyện đấy, Trầm Hương sư đệ nếu muốn ngưng luyện thiên cương này, cũng phải có chút khó nhịn mới là, bằng không trắng mù cái này tốt nhất phong cương. Vừa muốn, Kim Hiểu Lan một bên lớn tiếng nói, cái này cảm tình tốt, Trương sư muội đề nghị ta xem rất tốt, Trần sư muội, Tiểu Mẫn, Trầm Hương sư đệ, các ngươi ý như thế nào? Lục Mẫn cười cười, rất hào phóng nói, ta nghe tông chủ an bài chính là, bất quá, ta tu vi không cao, thực lực cũng miễn cưỡng, đầu tiên nói trước, chạy đếm ngực rồi, nhưng không cho phép ta à. Trần Quyên trừng Trương Quyên liếc, sau đó nhu hòa nói, ta tùy ý, tông chủ an bài là tốt rồi. Kim Hiểu Lan nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, ta cũng tùy ý. Trương Quyên thanh thúy mà nở nụ cười, như vậy, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta bắt đầu, lục trưởng lao yên tâm, ngươi sẽ không chạy đếm ngược đấy, ha ha ha, cười xong, Trương Quyên âm mưu thực hiện được bình thường, rất nhanh đếm tới, 1, 2, 3, chạy. Tu sĩ, lời hứa đáng giá nghìn vàng, đấu pháp cũng là thường có sự tình, như là như thế đấu pháp, nhưng cũng là không ảnh hưởng chút nào, đấu đấu lại thêm khỏe mạnh. Trương Quyên ra lệnh một tiếng, vài tên tu sĩ cũng không giấu giếm, linh trên thân kiếm, vầng sáng mãnh liệt, ngự kiếm tốc độ cấp tốc bay lên, 5 người, như là 5 cái màu sắc bất đồng quang đoàn, dọc theo cửu nhận phong cấp tốc hướng lên kéo lên. Nghiêm chỉnh mà nói, như thế đấu pháp là đúng Tôn Hào rất không công bằng đấy, cầm tu vi mà nói, Tôn Hào vẹn vẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, so với những người khác đều thấp, Tôn Hào cũng rất bị thua thiệt. Lại thêm mấu chốt chính là, 5 người tu sĩ bên trong, liền Tôn Hào không có hoàn thành ngưng cương luyện sát, hắn cương khí cũng vẫn chỉ là bán thành phẩm, giống như loại này cấp tốc hướng lên kéo lên đấu pháp, đạt tới nhất định độ cao sau đó, tất nhiên sẽ có tự nhiên chuyển lưu phong cương ngăn đường, đây đối với không có thành phẩm cương khí hộ thân Tôn Hào mà nói, lại là tương đối chịu thiệt. Trương Quyên đúng là nhìn chính xác hai điểm này, mới đưa ra đấu pháp so với tốc độ đấy, nàng là quyết định chú ý muốn cho Tôn Hào kinh ngạc xấu mặt, coi như là không thể thế nào Tôn Hào, buồn nôn hắn cũng tốt. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, vì vậy Trương Quyên không cảm thấy Lục Mẫn sẽ chạy đến ngược, tại Trương Quyên xem ra, đếm ngược không phải Tôn Hào không ai có thể hơn. Tôn Hào âm thầm im lặng lắc đầu, đối Trương Quyên tiểu tâm tư là lòng dạ biết rõ, bất quá, Tôn Hào đối với cái này cũng không có để ở trong lòng, đối loại này đấu pháp thắng bại cũng không có để ở trong lòng. Trương Quyên mặc dù có chút tiểu tính tử, nhưng làm việc cũng không quá phận, loại đả kích này trả thù, ngoại trừ khiến Tôn Hào cảm giác dở khóc dở cười, không biết nên khóc hay cười bên ngoài, cũng là thiệt tình không ảnh hưởng chút nào. Tôn Hào ngược lại là cảm thấy, từ nơi này sự tình nhìn ra Trương Quyên bản tính nhưng cũng không hỏng, chỉ là muốn cả chỉnh mình hạ giận mà thôi, ngược lại là không có muốn đem mình chính thức thế nào. Nếu như ngươi muốn chơi, vậy hãy để cho ngươi chơi cái cao hứng đi. Năm tên tu sĩ bắt tiên quá hải hiện lộ tất cả thần thông, biểu hiện ở bên ngoài, rồi lại tất cả không có cùng. Kim Hiểu Lan không phải là bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lúc này, đã vượt lên đầu Nhị Quyên một đầu, chạy ở thứ nhất, trên người của nàng, phảng phất là hơi nước bốc hơi bình thường, bốc lên ra trận trận sương mù phảng phất là trong hồ nước gợn bình thường, sinh ra cường đại sức nổi, trở đi Kim Hiểu Lan cấp tốc bay lên. Nhị Quyên thi pháp cũng có điểm đặc sắc, Nhị Quyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều lần cùng tiến cộng ra, trải qua gặp chắc trở, luyện liền một bộ như là ý hợp tâm đầu bình thường liên thủ pháp thuật, hai người tay trong tay, đứng thẳng trên phi kiếm. Bạch Quyên thân thể bên ngoài, phảng phất là có mây trắng lượn lờ, làm cho nàng tại đây trong mây trắng, lại thêm lộ ra trắng nõn, mà Trần Quyên trúng quanh thân thể thì là bao quanh màu vàng kim óng ánh vầng sáng, làm cho nàng toàn bộ người lại thêm lộ ra hoa lệ, mây trắng cùng tia sáng màu vàng bên trong. Hai người nếu như cựu thiên tiên nữ bình thường, mềm rủ xuống lên không, nhìn như chậm rãi, tốc độ này thực sự cực nhanh, chỉ là so với Kim Hiểu Lan thấp hơi có chút, xếp hạng thứ hai. Lục Mẫn trên thân, thì là lửa đỏ đích thực cương khí, phối hợp hắn màu hồng xiêm y, cũng lộ ra dáng vẻ ngàn vạn, thong dong mà lại tốc độ không chậm mà theo sát Nhị Quyên sau lưng, hướng lên bay đi. Xếp hạng đếm ngược dĩ nhiên là Tôn Hào rồi, Tôn Hào thoáng rất lại phía sau Lục Mẫn nửa cái thân vị trí, không nhanh không chậm, không nhanh đừng nổi. Hướng lên kéo lên, lúc này Tôn Hào, thanh đế trưởng sinh bí quyết thúc dục, trên thân ánh sáng màu xanh mông mông, quần áo hào hào, đón gió bay lượn, tuy rằng bài vị đến ngược, nhưng khí tức trầm ổn, mặt mang mỉm cười, cũng là phiêu giật bình yên, không có yếu đi bản thân khí thế. Phía trước Kim Hiểu Lan thần thức quét qua Tôn Hào, âm thầm tán thưởng một tiếng, tiểu tử này không tệ, man có thể chìm cho ra tức giận. Tu sĩ tu hành, chính là tu khí, có thể hay không trầm ổn, cũng là tu sĩ có thể hay không đi được xa hơn một loại tiềm ẩn tố chất. Cái loại này một câu không hợp, lập tức đánh đập tàn nhẫn, ngang ngược, rất sợ người khác không biết mình lợi hại tu sĩ, trừ phi là chính thức như là Hiên Viên Hữu Hùng lao tổ như vậy thiên tư bất thế gia thế hệ, bằng không thì sẽ rất khó đi được ra rất xa. Kim Hiểu Lan cảm thấy, Tôn Hào có thể biết cái gì nên tranh giành, cái gì không nên tranh giành, không đấu nhất thời chi khí, còn thật là khó khăn, có thể là quý, dựa theo Kim Hiểu Lan cảm giác, Tôn Hào hẳn là có lưu dư lực, đang cố ý hoa nước. Trương Quyên chứng kiến rơi vào cuối cùng Tôn Hào, trong lòng ăn hết mức hoa quả bình thường ở đấy, dù là ngươi là phong hào tu sĩ, dù là ngươi là kim đan chân truyền, này sẽ lúc đó chẳng phải đếm ngược rồi, ha ha ha, bổn cô nương thật sự là quá thông minh, thoải mái liền một chữ A. Ngược lại là Trần Quyên, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dạng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương chắc có lẽ không như thế đơn giản mới là, chẳng lẽ hắn là cố ý tại nhường cho muội muội. Nếu thật là như vậy, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương nhưng cũng là cái ý chí rộng lượng nhân vật, muội muội như thế nhằm vào, ngược lại là bằng trắng khiến hắn nhìn chê cười, bất quá, cứ như vậy đi, chỉ cần muội muội cao hứng là tốt rồi. Lục Mẫn đã tận lực, nhưng mà trước mặt ba vị tu sĩ khoảng cách nhưng là không thể tránh khỏi càng ngày càng xa, cũng may, phía sau mình còn có cái kế cuối đấy, tuy rằng nàng lúc nói chuyện rất hào phóng, nhưng chính thức kế cuối mà nói, rồi lại cũng không tránh khỏi hiểu ý trong bao nhiêu có chút khúc mắc đấy. Năm người cùng thi triển thần thông, hướng lên cấp tốc bay lên, rất nhanh, đặt đến Bát Thiên Nhận ngọn núi. Đương nhiên, mọi người đây đều là dán núi mà bay, cùng thân núi thực tế khoảng cách vẹn vẹn chỉ là mấy bước xa, sở thụ đến địa từ lực hút cũng không rất lớn, bằng không, lấy mọi người trúc cơ kỳ tu vi, là bay không đến cái này độ cao đấy. Bát Thiên Nhận sau đó, phi hành độ khó tăng nhiều, đến đây độ cao, Thiên Phong Cương khi đã bốn phía bao phủ, không có ngưng luyện địa sát trúc cơ tu sĩ, đến cái này độ cao về sau, tất nhiên sẽ thập phần khó khăn, rất khó lại hướng tăng lên, cựu nhận phong nơi đây, tuy rằng cựu thiên nhận phía dưới không có hiên viên hữu hùng lao tổ thu lấy mà đến thiên cương, nhưng tự nhiên trời sinh thiên phong cương khí vẫn phải có, tất nhiên đối tu sĩ phi hành hình thành ảnh hưởng. Tôn Hào lúc này cũng không khỏi không cương khí xuất thể, đỏ thấm màu đỏ địa hỏa nguyên tử cương xuất hiện ở chung quanh thân thể, cùng ngông ngông ánh sáng màu xanh hòa lẫn, trở đi Tôn Hào, không nhanh không chậm, theo sát Lục Mẫn sau lưng xuôi theo núi mà lên. Bát Thiên Nhận độ cao trở lên, Lục Mẫn đã là có chút cố hết sức rồi, nàng ngưng luyện địa sắt vẹn vẹn chỉ là nhân cấp thượng phẩm, nếu như không phải là đã ngưng luyện thiên phong cương khí, hoàn thành thành phẩm cương khí cô đọng, thực tế Bát Thiên Nhận độ cao đã đạt đến cực hạn của nàng. Không tự giác đấy, Lục Mẫn tốc độ thoáng hạ thấp, bị phía trước ba gã tu sĩ cho dần dần dứt bỏ. Chương 372, cùng đi cùng đi. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Lục Mẫn trong lòng thoáng nguệ hoài, nhưng cũng là không có cách nào, mình có thể trúc cơ, có thể ngưng luyện thiên cương địa sắt cũng đã rất tốt, ngược lại là cũng không có thể cùng Thanh Vân môn đệ tử Hạch Tâm đánh đồng. Ngay tại Lục Mẫn cam chịu số phận đấy, tốc độ dừng một chút thời điểm. Đột nhiên cảm giác được, phía sau mình, một cỗ tinh thuần đến cực điểm hỏa thuộc tính chân nguyên lao qua, như là gợn sóng bình thường, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng, làm cho mình đột nhiên thực lực tăng nhiều, tinh thần không khỏi chấn động, ngự kiếm tốc độ lập tức đề xuất được đưa lên. Một bên đầu, Lục Mẫn phát hiện sau lưng cách đó không xa, Tôn Hào nở nụ cười, đối với chính mình nhẹ gật đầu, thoáng lưu ý, Lục Mẫn phát hiện, bản thân thổ hỏa chân cương phía trên, một tầng nhàn nhạt đỏ thấm màu đỏ ánh sáng màu đỏ tấm lụa, bất chi bất giác đã liền tại Tôn Hào hộ thể cương khí phía trên, hỏa thuộc tính chân nguyên chính là thông qua cái này tấm lụa, cuồn cuộn không dứt mà truyền lại mà đến. Tự nhiên tạo vật, thần kỳ vô cùng, cửu thiên nhận cao giữa không trung, linh khí mỏng manh, khí hậu rét lạnh, cương phong lạnh thấu xương, nhưng mà coi như là loại hoàn cảnh này bên trong, núi cao thảm thực vật vẫn như cũ tươi tốt. Từ xa nhìn lại, những thứ này thảm thực vật, tụng quanh cùng một chỗ hình thành từng đoàn kê lót hình dáng thân thể giống như là lần lượt từng cái một bánh nướng áp chảo, tán lạc tại cái này cửu thiên nhận cao điểm các nơi. Núi cao thảm thực vật bình thường thể tích thấp bé, cành lá nhiều lông, có còn bò sổm bổ lấy sinh trưởng hoặc là giống như cái đệm giống nhau cửa hàng trên mặt đất, là nguyên do bị tu sĩ hình tượng mà cái gọi là vì điếm trạng thực vật. Dưới một tảng đá lớn, có một khối một mẫu lớn nhỏ, tương đối củ chuối gió đất bằng phía trên, có một gian rất bình thường nhà gỗ phía trước có một cái màu xanh phiến đá tháp, nhà gỗ bốn phía, là một cái đơn sơ điểm tâm vườn, như cùng là một hộ bình thường nhà nông đan gia độc viện bình thường. Kim Hiểu Lan toàn thân ánh sáng màu lam lập lòe, sương mù bốc lên bên trong, ngự kiếm mà đến, rơi vào phiến đá tháp trên tảng đá, sắc mặt bình tĩnh, khí tức như thường, thu kiếm mà đứng, hướng phía dưới phương hướng nhìn lại. Bất quá 10 hơi thở công phu, Nhị Quyên dắt tay nhau tới, quần áo đồng bền. Như là tiên tử gặp thế hệ, cái này nguyên bản vùng đất lạnh giá dường như cũng theo Nhị Quyên đến, bằng thêm vài phần sinh cơ cùng sức sống. So sánh dưới, Nhị Quyên so với Kim Hiểu Lan lại hơi có không bằng. Cái trán mơ hồ có thể thấy được hơi hơi đổ mồ hôi, hình như có hơi nước tại hướng lên bốc hơi, khí tức cũng hơi có vẻ rồn rập, Trương Quyên trắng non trên mặt, càng là hiện lên hai đóa mây đỏ. Trần Quyên tốt hơn một chút. Sau khi rơi xuống đất, cười đối Kim Hiểu Lan nói ra, tông chủ tốt tu vi, Trần Quyên bội phục. Kim Hiểu Lan cười cười, hai vị sư muội cũng không kém, như thế thực lực, tại Thanh Vân môn đệ tử Hạch Tâm bên trong, nhưng cũng là tuyệt cường thế hệ, có hai vị sư muội tại ta Cửu Nhận Phong, ta Cửu Nhận Phong nhất định sẽ an như Thái Sơn rồi. Nếu như là Thanh Vân môn mặt khác phụ thuộc tông môn tông chủ, dù là tu vi thực lực tại Nhị Quyên phía trên, thực sự sẽ đối với Nhị Quyên cung kính có ra. Cũng sẽ không như Kim Hiểu Lan như vậy dùng thưởng thức ngữ khí nói chuyện. Đương nhiên, chính là bởi vì thân là Kim thị hậu duệ, nàng lần này thưởng thức nhưng là có chút không dễ cũng khiến nhị quên rất là hưởng thụ rồi. Trương Quyên lúc này vừa cười vừa nói, nào có, Kim Tông chủ ngươi khách khí. Ba người hàn huyên này sẽ, phía dưới tiếng xé gió tái khởi, một bộ hồng sam Lục Mẫn vọt lên, so sánh với phía trước ba người, Lục Mẫn lại chỉ hơi không bằng, xông lên sau đó, thân thể quán tính phía dưới. Còn là đi về phía trước vài bước, lúc này mới hoàn toàn đứng lại, một trường trên mặt ngọc, càng là hồng nhuận phơn phất thập phần. Lộ ra có chút cố hết sức. Kim Hiểu Lan có chút kinh ngạc nhìn Lục Mẫn liếc, mở miệng nói ra, sư muội tiến bộ nhanh chóng, rất tốt rất tốt. Lục Mẫn không nói gì, mặt ngọc càng đỏ, đối Kim Hiểu Lan nhẹ gật đầu, giữ im lặng. Đứng ở bên cạnh của nàng. Lục Mẫn đứng lại sau đó, Tôn Hào lúc này mới khoan thai đến chậm, đỏ thẫm màu đỏ sắc quang mang hiện lên, Tôn Hào đã động thân đứng ở trên tảng đá, thân thể hơi hơi run lên, đỏ thẫm màu đỏ cương khí cùng ánh sáng màu xanh thu nhập trong cơ thể, Tôn Hào mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với Kim Hiểu Lan chắp tay nói ra, nhưng là Tôn Hào chạy ở cuối cùng, làm phiền tông chủ cùng các vị sư tỷ đợi chờ, thật có lỗi thật có lỗi. Kim Hiểu Lan nở nụ cười, cười mỉm nói, không tệ không tệ, rất tốt rất tốt. Trương Quyên cũng cười, vui vẻ mà vừa cười vừa nói, Trầm Hương sư đệ, ngươi thật sự là thật tốt, ha ha ha, tuy rằng chạy cái đếm ngược, nhưng mà dù sao ngươi còn là chạy tới rồi, điều này nói rõ, ngươi đã có đủ cô động cửu nhận chi cương cơ bản tư cách, Trầm Hương sư đệ, tiếp tục cố gắng a. Ta xem trọng ngươi, ha ha ha, ha ha ha. Tôn Hảo. Trong lòng tự nhủ, ta không phải là như ngươi mong muốn, chạy cái đệ nhất đếm ngược sao. Có cần phải cười đến cao hứng như thế, rõ ràng như thế sao. Lúc này, Kim Hiểu Lan rồi lại nghiêm sắc mặt, đã cắt đứt Trương Quyên đối Tôn Hảo cười nhạo, nghiêm nghị đối Tôn Hảo nói ra, Trầm Hương sư đệ, ngươi có thể đến nơi đây, đã nói lên ngươi thật sự có đủ cô động cửu nhận chi cương cơ bản tư chất. Như vậy, hiện tại, Kim Hiểu Lan đối với nhà gỗ làm một thủ thế. Mời, Trầm Hương sư đệ. Nhà gỗ mặc dù là bình thường chi vật, nhưng mà chính là năm đó Hiên Viên Hữu Hùng lao tổ tự tay chỗ tạo, tại Kim Thị Nhất Mạch có đặc thù ý nghĩa cùng địa vị, có thể đi vào nhà gỗ hậu bối đệ tử, tự nhiên có lẽ đạt được Kim Thị tôn trọng, rồi lại cũng không có thể vô cùng chơi đùa. Gặp Kim Hiểu Lan nghiêm túc, Trương Quyên cũng không tốt quá đáng, có chút buồn bực hướng Trần Quyên cong lên miệng. Trần Quyên truyền âm nói ra, đây là lao tổ di vật, an phận điểm, bằng không thì ta nhưng cứu không được ngươi. Tôn Hào nhìn xem vẻ mặt nghiêm nghị Kim Hiểu Lan, không khỏi cũng thần tình nghiêm, nghiêm mặt nói ra, tông chủ, mời. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào nhà gỗ. Nhà gỗ ở trong, phương tiện thập phần đơn sơ, chỉ có một mặt bồ đoàn, một cái cây cái bản, không tiếp tục của nạ nên hồn. Kim Hiểu Lan đối bồ đoàn chỉ một cái, nhẹ nói, Hiên Viên lão tổ năm đó liền đã từng ngồi qua mặt này bồ đoàn, rồi lại không phải ta Thanh Vân môn ngưng luyện cửu nhận chi cương hậu bối đệ tử không thể ngồi, Trầm Hương sư đệ. Ngưng luyện cương sát sau đó, không ngại tại trên bồ đoàn ngồi một chút, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Tôn Hào trầm ổn nhẹ gật đầu. Kim Hiểu Lan lúc này mới mời đến mọi người tại cây trong phòng, liền mà khoanh chân ngồi xuống. Đương nhiên, nhưng là không người đi ngồi cái kia trước mặt bồ đoàn, cũng không có người đi ngồi cái kia cây cái bản. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Kim Hiểu Lan chậm rãi mở miệng hỏi, Trầm Hương sư đệ, ngươi ngay tại này ngưng luyện, còn là cần cao hơn bách nhận. Cựu nhận chi cương. Cửu Thiên Nhận phía trên, bách nhận nhất giai nhất trọng thiên, Cửu Thiên Nhận trở lên, liền không chỉ có muốn khảo nghiệm tu sĩ địa sát phẩm cấp, còn phải thi nghiên cứu tu sĩ tâm trí, tu sĩ chân nguyên tích lũy vân vân tổng hợp nhân tố. Nếu như chỉ là ngưng luyện địa cấp thượng phẩm địa sát, nhưng là chỉ cần tại đây Cửu Thiên Nhận chỗ cao ngưng luyện là được. Kim Hiểu Lan không biết Tôn Hào cương sát phẩm cấp, là cố hữu này vừa hỏi. Tôn Hào trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, sư đệ kẻ hèn này, vẫn còn muốn tiếp tục đi lên. Kim Hiểu Lan nghe vậy ngạc nhiên, chợt trên mặt hiện hiện dáng tươi cười. Cái này Tôn Hảo, thật là có ý tứ, bản thân hỏi hắn có hay không cần cao hơn bách nhận, hắn trả lời chính là còn muốn tiếp tục đi lên, là lựa chọn tính đã quên chính mình bách nhận nhắc nhở. Nếu như không phải là, cái này Tôn Hảo sợ sẽ thật sự là cực kỳ khủng khiếp. Người còn muốn tiếp tục trên. Trương Quyên trắng non trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc, mở miệng nói chuyện, Trầm Hương sư đệ, ngươi không có lầm đi. Nơi này chính là cựu nhận phong. Tiếp tục trên sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, hướng Trương Quyên nói lời cảm tạ, tạ sư tỷ quan tâm, Tôn Hảo để ý tới đấy, thì sẽ lượng sức mà đi. Trương Quyên trắng non đỏ mặt lên, người nào quan tâm ngươi rồi, ta chỉ bất quá sợ ngươi gặp chuyện không may, ném ta thải vân phong mặt mà thôi. Tôn Hảo. Kim Hiểu Lan lúc này cũng vừa cười vừa nói, Trầm Hương sư đệ, tốt dạy ngươi biết được, cửu nhận chi cương, nhiều năm chưa người ngưng luyện, hiện nay nhưng là trở nên tinh thuần đáng sợ, sư đệ nếu quả thật muốn lên đi. Rồi lại thật sự là cần phải nghĩ lại mà làm sao rồi. trở nên tinh thuần đáng sợ. Tôn Hào trên mặt lơ đãng giữa hiện lên vẻ vui sướng chi sắc, chợt trầm ổn mà đối Kim Hiểu Lan chắp tay nói ra, Tôn Hào đã minh bạch, tông chủ yên tâm, Tôn Hào biết mình phải nên làm như thế nào rồi, nếu như thật sự không thành, Tôn Hào sẽ kịp thời phản hồi đấy. Tôn Hào sở dĩ lựa chọn ngưng luyện cái này cựu nhận chi cương, không có hắn, chính là nhìn chúng cái này cương khí tinh thuần ngưng luyện, không phải khắc cương phong điểm có thể so sánh. Hiện tại, Kim Hiểu Lan nói như vậy, càng làm cho Tôn Hào hứng thú tăng nhiều, thầm nghĩ may mắn mình lựa chọn cựu nhận phong. Đối Tôn Hào mà nói, tinh thuần liền đại biểu cho căn cơ cái kia chính là Tôn Hào yêu nhất ta. Ngưng mắt nhìn Tôn Hào thật lâu, Kim Hiểu Lan vừa cười vừa nói, nếu như vậy, ta đây hãy theo Trầm Hương sư đệ đi chuyến này đi, thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể giúp sư đệ giúp một tay. Trương Quyên cũng hưng phấn mà kêu lên, cùng đi, mọi người cùng đi, chúng ta tuy rằng không thể lần nữa ngưng luyện thiên cương, nhưng đi cảm thụ cảm giác cũng tốt, hi hi hi, đã đến cựu nhận phong, không cảm thụ một phen nơi đây cựu nhận chi cương, chẳng phải tiếc nuối. Đã liền trước sau như một trầm ổn Trần Quyên, trên mặt cũng lộ ra hướng tới màu, chỉ có Lục Mẫn, thở dài một hơi, mở miệng từ chối nhã nhặn, các ngươi đi đi, Lục Mẫn thực lực không đủ, đi sợ là giúp không được gì, ngược lại sẽ kéo mọi người chân sau, ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi đi. Tôn Hào khẽ cau mày, nhưng cũng không có nói chuyện. Tuy rằng Tôn Hào cũng không nguyện ý nhiều người như vậy cùng trên mình đi, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, rồi lại cũng không tốt để cho người khác không đi lên, dù sao Kim Hiểu Lan thân là địa chủ, điểm xuất phát lại là chênh lệch giúp hắn một chút, chẳng lẽ muốn Tôn Hào nói thẳng, ngươi khả năng không giúp được ta, còn là tự chính mình trực tiếp đi đi, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là gặp đi bộ bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Kim Hiểu Lan cũng không nhìn thấy Tôn Hào nhíu mày thần sắc, vừa cười vừa nói, nếu như vậy, tiểu mẫn lưu thủ, mọi người cùng nhau đi lên, đúng rồi, Tôn Hào, ngươi là hay không cần nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Tôn Hào lạnh nhạt cười, lắc đầu, vậy cũng được không cần, Tôn Hào tiêu hao không lớn, ngược lại là có thể tiếp tục đi lên. Nhị Quyên kinh ngạc mà trao đổi một cái ánh mắt, không khỏi có chút nghi hoặc, cái này Tôn Hào, có chút dị thường à, phải biết rằng, lấy bọn hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, cấp tốc leo cái này cửu thiên nhận xuống, đã là không lớn không nhỏ có chút hao tổn, gia hỏa này khen ngược, lại là mặt không đổi sắc tim không nhảy. Thời điểm này, các nàng đột nhiên phát hiện, cái này Tôn Hào, chạy lên cái này cửu thiên nhận sau đó, giống như cũng rất bình tĩnh, giống như hãy cùng không có chạy qua bình thường, đi theo cửu nhận tông phần quan trọng thời điểm, không có chút nào sai biệt. Lúc này, đã liền Trương Quyên đã ở mớn, cái này Tôn Hào, sẽ không phải là cố ý chạy đến ngược, dỗ dành mình mở tâm A. Tôn Hào không dùng nghỉ ngơi và hồi phục, một đoàn người không nói thêm lời, nghĩ đến là làm, đi ra nhà gỗ. Tại đá xanh trong tòa tháp, nhảy lên phi kiếm, lại lần nữa bắt đầu hướng lên kéo lên. Cùng đi, vì vậy cùng đi. Chương 373, thực lực chân chính. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Cựu nhận chi cương, bách nhận nhất giai nhất trọng thiên, chính thức bắt đầu hướng lên leo sau đó, mọi người lúc này mới đầy đủ cảm nhận được cựu nhận chi cương chỗ lợi hại. Cựu thiên nhận chỗ, chỉ có ngưng luyện địa cấp thượng phẩm địa sát tu sĩ mới có thể leo, càng lên cao. Cương phong áp lực càng lớn. Cương phong như lợi kiếm, không chỗ nào không có, bao giờ cũng không thổi lất phất bốn người, cương phong vô hình vô sắc, chỗ nào cũng có, đánh đâu thằng đó, cương phong khắp nơi, càn quét hết thảy. Trong bốn người, Nhị Quyên đã bị áp lực lớn nhất. Nhị Quyên bản thân ngưng luyện địa sát phẩm cấp cũng không cao lắm, các nàng địa sát chỉ là địa cấp hạ phẩm, các nàng có thể leo lên cửu thiên nhận chỗ cao, còn phải cho bọn hắn đã ngưng luyện thiên cương, tạo thành thành phẩm cương khí, hơn nữa tu luyện thành công, luyện khí đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Là nguyên do, leo lên cửu thiên nhận chỗ cao, cũng không cảm thấy có bao nhiêu cố hết sức. Ứng đối cùng tồn tại địa cấp phạm chủ bên trong thiên cương cương phong thời điểm, các nàng ngược lại là không có quá nhiều cảm thụ, không cảm thấy cái này cửu nhận chi cương sẽ có bao nhiêu khó. Nhưng mà, cửu thiên nhận tiếp tục hướng đi lên, cho dù là các nàng ngưng luyện thiên cương, cương khí chính là thành phẩm, cái nào sợ tu vi của bọn hắn đạt đến trúc cơ hậu kỳ, vẫn như cũ, vấn đề của các nàng đã đến, bởi vì địa sát phẩm cấp chưa đủ. Ngưng cương luyện sát sau đó thành phẩm cương khí đẳng cấp cũng không phải là rất cao. Đã đến cái thứ nhất bách nhận chỗ, thiên cương cương phong tung người một cái bậc thang, đặt đến thiên phẩm, vượt qua địa cấp phạm trù sau đó, Nhị Quyên lập tức cảm thấy, chính mình hộ thể cương khí lại có hở cảm giác. HTTP. Nếu như bắt hộ thể cương khí ví von thành một kiện áo đông, như vậy, các nàng hiện tại cảm giác, chính là chỗ này kiện áo đông giống như khắp nơi đều là nho nhỏ phá động, căn bản là ngăn cản không nổi rét thấu xương gió lạnh xâm nhập. Càng làm cho Trương Quyên nghiến răng nghiến lợi hơn là, đến nơi này bách nhận cao giữa không trung, Tôn Hào rõ ràng còn là sắc mặt như thường, mặt mang mỉm cười, không thấy chút nào thở dốc, lại thêm đừng nói cái gì mồ hôi đầm địa rồi, trên thân đỏ thẫm màu đỏ cương khí, như sáng như tối, cũng không giống như là đặc biệt lợi hại. Nhưng mà Tôn Hảo chính là điềm nhiên như không có việc gì. Đứng thẳng không trung, Kim Hiểu Lan cười đối Tôn Hảo nói đến, Trầm Hương sư đệ, ngay ở chỗ này ngưng luyện cương phong tốt chứ. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Kim Tông Chủ, Tôn Hảo còn muốn thử xem tiếp tục đi lên. Tốt chứ. Kim Hiểu Lan nhìn xem thần sắc như thường Tôn Hảo, cười gật gật đầu, cái này tự nhiên là cũng được. Nói xong, Kim Hiểu Lan vừa cười đối Nhị Quyên nói ra, nhị vị sư muội cũng tiếp tục trên sao. Nhị Quyên nhìn nhau. Trương Quyên trắng nón trên mặt hiện hiện một đường đỏ ửng, quật cường nói, cùng đi, cùng đi, tự nhiên muốn cùng đi, hôm nay, chúng ta tỉ muội liệu mình cùng quân tử, cũng muốn bồi thường Trầm Hương sư đệ đi chuyến này. Kim Hiểu Lan nhuẩn miệng cười, tốt lắm, chúng ta đây cứ tiếp tục lên đi. Bốn người cũng không nói nhảm, ngự kiếm tiếp tục đi lên, bất quá lần này. Đi lên tốc độ chậm không ít, Kim Hiểu Lan thực sự cẩn thận, trong lòng biết Nhị Quyên có chút miễn cưỡng, cũng là nhìn chung Nhị Quyên thể diện, thích hợp đã khống chế tốc độ. Nhưng tha cho là như thế này, leo lên thứ hai bách nhận độ cao sau đó, Nhị Quyên trên mặt vẫn là xuất hiện đỏ ửng, cái chán cũng có mồ hôi dịn bốc hơi, hiển nhiên, leo lên cái này bách nhận. Các nàng tiêu hao cũng không nhỏ. Cựu nhận chi cương, bách nhận nhất giai nhất trọng thiên, đây cũng là có chú ý đấy. Cựu nhận chi cương, cựu thiên nhận phía trên, đối ứng chính là thiên cấp địa sát có thượng trung hạ tam phẩm, cái này chính là lớn phương hướng phân cấp, nhưng trên thực tế, cái này ba cái phẩm địa sát. Mỗi phẩm thứ giữa cũng là có lớn hơn khác biệt, ví dụ như thiên cấp hạ phẩm địa sát, cũng có thể chia làm bình thường, tốt hơn cùng đặc biệt tốt ba loại, tới đối ứng cửu nhận chi cương độ cao chính là 9100, 9200, 9300. Ba cái độ cao, một cái độ cao một cái bay vọt, tu sĩ nếu muốn leo lên 9900 nhận, ngưng luyện tuyệt thế thiên cương, nhưng là cần phải cái loại này đặc biệt tốt thiên cấp thượng phẩm địa sát không thể. Nếu như tu sĩ ngưng kết kim đan, có thể thân thể bay lên không? Như vậy điểm ấy độ cao cũng đã là không nói chơi, bất quá, nói trở lại, lúc kia, cương phong gì gì đó, đối kim đan tu sĩ đã là không có ngưng luyện cần phải rồi, cái này độ cao đối lập cũng chỉ đã mất đi ý nghĩa. Mặt khác, cựu nhận chi cương nhiều năm không có có đệ tử đến đây ngưng luyện, năm rộng tháng dài tích lũy phía dưới, thoáng có chút biến hóa, dựa theo Kim Hiểu Lan lời nói, bây giờ cựu nhận chi cương, cho dù là ngưng luyện tốt nhất thiên cấp thượng phẩm địa sát đệ tử, cũng sợ là không đến được 9900 nhận độ cao. Ngưng luyện không đến cái kia tuyệt thế cương phong rồi. Đứng ở 9200 nhận không trung chỗ, Kim Hiểu Lan nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo vẫn là mặt mang mỉm cười, bình tĩnh. Nhị Quyên cũng nhìn về phía Tôn Hảo, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lúc này Tôn Hảo, nhìn trạng thái, rõ ràng cho thấy một bộ thành thạo bộ dạng, chỗ đó có nửa điểm tiêu hao. Ngược lại là mình tỉ muội, đã là có chút chật vật rồi. Lúc này đây, Kim Hiểu Lan cũng không có hỏi Tôn Hảo, mà là nhìn về phía Nhị Quyên. Trương Quyên không đợi Kim Hiểu Lan mở miệng, đã nghiến răng nghiến lợi giống như đấy, quật cường nói, cùng đi, Kim Tông Chủ, chúng ta tiếp tục trên. Kim Hiểu Lan cười cười, không nói thêm lời, ngự kiếm tiếp tục đi lên, Nhị Quyên theo sát mà lên, Tôn Hào lắc đầu, không nhanh đừng vội, đi theo Nhị Quyên sau lưng, nhàn nhã dạo chơi bình thường, cũng ào ào đuổi kịp. Treo lên đến 300 nhận chỗ cao, bởi vì bao năm qua tích lũy nguyên nhân, nơi đây cương phòng, thực tế đẳng cấp khả năng đã đạt đến thiên cấp trúng phẩm, này độ cao. Đã là vượt qua Nhị Quyên cực hạn, cho dù là các nàng tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, lúc này tiêu hao cũng đủ làm cho các nàng không chịu nổi gánh nặng rồi. Trên đầu của các nàng, đã là đổ mồ hôi đầm địa, thở hồng hộc rồi. Dắt tay mà đi, Nhị Quyên cũng có thể cảm giác được tay của nhau tâm đã là mồ hôi nhỏ giọt được rồi. Nhìn nhau, Nhị Quyên trong lòng biết, 300 nhận, sợ chính là mình hai người chính thức cực hạn. Nhưng mà, trong lúc các nàng nhìn về phía Tôn Hào thời điểm, đã không phải là kinh ngạc có thể biểu đạt cảm giác của các nàng rồi. Lúc này Tôn Hảo, rõ ràng còn là vẻ mặt cười nhạt, hoàng như vô sự, phảng phất giống như cái này 9300 nhận xuống, không có chút nào tiêu hao bình thường. Điều này sao có thể? Trong lòng hai người là tràn đầy không thể tin. Coi như là Tôn Hảo địa sát phẩm cấp thỏa mãn cao, nhưng mà, lấy hắn trúc cơ sơ kỳ chân nguyên, lúc này có lẽ cũng sẽ tiêu hao lớn nữa, ít nhất có lẽ cũng muốn bắt đầu nuốt chân nguyên đan gì gì đó bổ sung chân nguyên rồi à. Cái này Tôn Hảo khen ngược, không có việc gì người bình thường, cái này Tôn Hảo là ra vẻ chấn định sao? Đây cũng quá có thể giả bộ rồi a. Nếu như Tôn Hảo chính thức là như là biểu hiện như vậy, không có bất kỳ tiêu hao mà nói, Nhị Quyên thì càng là bó tay rồi, đây là cái dạng gì quái thai? Nhị Quyên lúc này, cảm giác rất có nhất định muốn lần nữa nhận thức Tôn Hảo, lại lần nữa nhận thức tông môn phong hào tu sĩ, quả nhiên, có thể đạt được tông môn phong hào đệ tử, liền không có một cái nào bình thường. Cái này Tôn Hảo phía trước cũng quá có thể giả bộ rồi à, tại đây trồng tu vi, cũng có thể chạy đệ nhất đến ngược. Trương Quyên trong lòng 100% khẳng định, cái này Tôn Hảo nhất định là tại dỗ dành mình mở tâm. Nhị Quyên nhìn nhau, tâm hữu linh tê nghĩ đến, Tôn Hảo có bực này bổn sự, tại Thải Vân Phong rõ ràng còn ít xuất hiện đến làm cho người tức luận ruột, người như vậy, mới thật sự là loại người hung ác ca. Cũng có lẽ, cũng chỉ có như vậy tu sĩ, mới thật sự là đại nghị lực đại trí tuệ lớn khí phái tu sĩ, cũng chỉ có như vậy tu sĩ, mới có thể tại tu hành trên đường đi được xa hơn. 10 năm khổ tu không người biết, một chiều đắc đạo thiên hạ nghe thấy. Nói phải là Tôn Hảo loại tu sĩ này đi. Đứng ở 300 nhận không trung, Kim Hiểu Lan nhìn về phía Tôn Hảo, Tôn Hảo không nói gì, mang trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, khẽ gật đầu. Có mục đan, có ngọn lửa nhỏ hấp thu cái này thiên địa linh khí bổ sung bản thân tiêu hao, dọc theo con đường này, Tôn Hảo tiêu hao thật đúng là không lớn. Đương nhiên, mấu chốt nguyên nhân còn là Tôn Hảo địa hỏa nguyên tử cương phẩm cấp đủ cao, hiện tại loại trình độ này phong cương căn bản tiểu xuyên thấu không được địa hỏa nguyên tử cương, Tôn Hảo cũng không dùng thúc dục chân nguyên phòng hộ, vẹn vẹn chỉ là ngự kiếm phi hành, cái này tiêu hao tự nhiên là tại phạm vi khống chế ở trong. Kim Hiểu Lan trong mắt cũng có nhẹ nhẹ kinh ngạc, Tôn Hảo trạng thái cũng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng, nếu như nàng phỏng đoán không tệ, Tôn Hảo trên thân không biết tên đỏ thâm màu đỏ cương khí, kia phẩm cấp ít nhất đạt đến thiên cấp trung phẩm trở lên, hơn nữa, tại thiên cấp trung phẩm bên trong, cũng tuyệt đối là tốt nhất địa sát, bằng không, Tôn Hảo hiện tại tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm. Nếu như Tôn Hảo gật đầu, cái kia đã nói lên, nơi đây vẫn như cũ không phải là Tôn Hảo cực hạn, từ Tôn Hảo trạng thái cũng có thể nhìn ra, cái này độ cao xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Chỉ bất quá, nơi đây đã là Nhị Quyên cực hạn, Kim Hiểu Lan hướng Nhị Quyên tìm đến hỏi tin tức ánh mắt. Trương Quyên há mồm đã nói, cùng đi, lúc này bất đồng đi, tông chủ, các ngươi đi đi, không cần phải xen vào chúng ta. Kim Hiểu Lan mỉm cười gật đầu, cái này Trương Quyên còn là biết rõ tiến thối, ngược lại là cũng có tự mình biết rõ, không có mạnh mẽ chống đỡ, các nàng thật muốn mạnh mẽ chống đỡ trở lên đi, cái kia chính là cho nàng thêm phiền toái. Cười cười. Kim Hiểu Lan đối Tôn Hảo một giọng nói, chúng ta đi. Ngự kiếm mà lên. Tôn Hảo hướng Nhị Quyên cười cười, hai vị sư tỷ bảo trọng, Tôn Hảo đi. Nói xong, theo sát Kim Hiểu Lan sau lưng, hướng lên mà đi. Nhìn xem biến thành một cái chấm đen, tiếp tục bay lên hai người, Trương Quyên hít một hơi, tò mò hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói, cái này Tôn Hảo đến cùng có thể bỏ rất cao. 400 nhận, 500 nhận còn là 600 nhận. Trần Quyên trầm ngâm một chút, nói ra, 400 nhận có lẽ không chỉ. Nhìn dáng vẻ của hắn, ít nhất mới có thể đạt tới 500 nhận, hắn rất có thể ngưng luyện thiên cấp trung phẩm địa sát, lợi hại à, không nghĩ tới, cái này thế hệ tu sĩ bên trong, rõ ràng còn có người có thể ngưng luyện thiên cấp trung phẩm trở lên địa sát, thật sự là lợi hại. Trương Quyên trắng non trên mặt, một mảnh mây đỏ, có chút ngượng ngùng nói, đúng vậy à, thật lợi hại, bất quá, ngược lại là chúng ta hiểu lầm hắn địa sát này, hẳn là cá nhân cơ duyên đoạt được, sợ là cùng Tử Yên sư thúc không quan hệ. Trần Quyên gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Trương Quyên nói không sai, đã liền Tử Yên sư thúc bản thân, ngưng luyện địa sát cũng không quá đáng là địa cấp trung phẩm, loại này thiên phẩm địa sát, sợ cũng không được Tử Yên sư thúc cấp cho Tôn Hảo đấy, thậm chí cũng không được Thanh Vân môn khống chế đấy, nếu như là Thanh Vân môn khống chế đấy, sợ là cũng không tới phiên Tôn Hảo đi ngưng luyện. Bên trên bầu trời, hai cái chấm đen tại 400 nhận không trúng chỗ, thoáng dừng lại một cái, lại lần nữa, tại Nhị Quyên trong ánh mắt, mềm rủ xuống bay lên, quả nhiên như là Trần Quyên đoán trước bình thường. 400 nhận, cũng không phải Tôn Hảo cực hạn. Đây mới là Tôn Hảo thực lực chân chính sao. Trương Quyên đưa mắt nhìn Tôn Hảo lên không, có chút xấu hổ nói, tỷ tỷ, lần này liên lụy ngươi rồi, chúng ta tỷ muội bị chơi khăm rồi, ta quyết định rồi, quay đầu lại, nhất định phải làm cho Bắc Văn tiểu tử kia đẹp mắt. Trần Quyên ngạc nhiên nói, cửa này Bắc Văn chuyện gì? Chương 374, thực lực chân chính. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Bắc Văn chính là tỷ muội các nàng đồng môn. Đồng thời tiến vào Thanh Vân Môn, không sai biệt lắm đồng thời trúc cơ, coi như là sư huynh của các nàng. Bất quá, Bác Văn tại phía xa Thanh Vân Môn, có thể nói, cùng trước mắt việc này đó là tám gậy che đánh không đến cùng đi. Trương Quyên đột nhiên toát ra một câu như vậy, lời nói thật nói, đã liền rất quen thuộc biết nàng tính nết Trần Quyên, cũng là trượng nhị hòa thượng mạc bất chứ đầu, bó tay nghị không ra, cùng náo rồi. Đều do hắn, hại ta mất mặt ta, Trương Quyên lẽ thẳng khí hùng nói. Trần Quyên tò mò hỏi. Chuyện đó nói như thế nào? Ta không có cảm giác chính là hắn làm hại a. Trương Quyên trắng nón trên mặt hiện hiện một đường đỏ ửng, tên kia rất hỉ hoan nói cái gì cùng đi, vì vậy cùng đi được rồi, ta hôm nay lần thứ nhất mượn dùng ngữ khí của hắn, liền ném đi một cái mặt to, khá tốt hắn lại người nào. Trần Quyên. Cao giữa không trung, Kim Hiểu Lan cùng Tôn Hảo đã nhảy lên tới 500 nhận không trung chỗ. Hai người ngự kiếm, đứng song vai, không nói gì, ngắn ngủi bình tĩnh một cái, chỉ có cái kia vù vù cương phong, giống như tại hai người bên thai từng trận sấm sét, như trôi trôi lợi kiếm, giống như muốn xé rách hai người, nhưng đều bị hai người hộ thể cương khí nhẹ nhõm chặn đường tại thân thể bên ngoài. Lúc này hai người, cảm nhận được đối phương nhẹ nhõm tự nhiên, phảng phất giống như nhàn nhã trạng thái, trong lòng không khỏi đều có chút quái dị cảm giác. Theo đạo lý, dựa theo Tôn Hảo phỏng đoán, đã đến 500 nhận cao như vậy độ, Kim Hiểu Lan sẽ phải lực lượng có chưa đến mới là, bởi vì cao như vậy độ, chỉ cần Kim Hiểu Lan ngưng luyện địa sát phẩm cấp kém một chút, cho dù là Kim Hiểu Lan là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, có lẽ cũng sẽ xuất hiện duy trì không được tình huống. Dưới tình huống như vậy, Tôn Hảo có thể xin miễn trợ giúp của nàng, bản thân tiếp tục đi lên rồi. Nhưng mà hiện tại, Tôn Hảo phát hiện, cái này Kim Hiểu Lan Kim Tông chủ điểm nhiên như không có việc gì à. Có thể không quái gì sao? Kim Hiểu Lan quái dị cảm giác cũng là bởi vì Tôn Hảo hộ thể thần cương, theo đạo lý, cái này độ cao, cương phong trải qua tích lũy sau đó, tuyệt đối đã đạt đến thiên cấp thượng phẩm cương phong trình độ, nhưng mà, cái này Tôn Hảo rõ ràng còn điềm nhiên như không có việc gì bình thường, nhưng mà, Kim Hiểu Lan rõ ràng phát hiện được đi ra, Tôn Hảo địa sát này cương khí vẹn vẹn chỉ là thiên cấp trung phẩm mà thôi. Vì sao như thế? Cái này Tôn Hảo trên thân, còn khác có huyền cơ. Cũng khó trách Kim Hiểu Lan sinh ra quái dị. Trầm mặc một hồi, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đầu tiên mở miệng nói ra, Kim tiền bối tốt tu vi, Tôn Hảo bội phục. Xưng hô nhưng là từ tông chủ biến thành tiền bối. Kim Hiểu Lan cười cười. Cũng nói được, Trầm Hương cũng cho ta lần nữa lau mắt mà nhìn à, thế nào, Trầm Hương còn muốn tiếp tục trên sao? Lúc này, Tôn Hảo rồi lại cũng hiểu rõ, trước mắt cái này Kim Hiểu Lan khả năng thật không đơn giản, bản thân nếu muốn tránh được cặp mắt của nàng, ngưng luyện tuyệt thế thiên cương, sợ là không được rồi. Lấy tu vi của nàng, nếu như Tôn Hảo đoán không sai, đủ để leo lên cái này cựu nhận chi đỉnh đấy. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo nở nụ cười, không có trả lời có phải hay không muốn tiếp tục hướng lên, mà là đối với Kim Hiểu Lan hơi hơi cúi đầu, cung kính nói ra, tiền bối chính là ta Thanh Vân lão tổ lưu lại trấn thủ cựu nhận nhất mạch chân truyền, Tôn Hảo sớm nên nghĩ đến, tiền bối nhưng là không nên như thế đơn giản, lúc trước nhưng là Tôn Hảo thất lễ, không hình dáng chỗ, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Không sao không sao. Kim Hiểu Lan nở nụ cười, dáng tươi cười rất là sáng lạ, Kim thị trấn thủ cựu nhận nhất mạch, vốn là bí truyền, không muốn làm người chỗ biết rõ. Người không biết không tội, ngược lại là Trầm Hương ngươi, khiến ta quá mức cảm giác vui mừng, không nghĩ tới, nghìn năm về sau, ta Thanh Vân môn còn ngươi nữa như vậy kiệt xuất văn bối. Thật đúng là làm cho người ta vui mừng a. Kim Hiểu Lan cụ thể tu vi gì, Tôn Hảo là phân biệt rõ không xuất ra đấy, nhưng mà, Tôn Hảo có thể khẳng định, Kim Hiểu Lan ít nhất là Kim Đan trở lên. Tại tông môn ở trong địa vị có lẽ cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại, được nghe bí truyền hai chữ, trong lòng càng là biết rõ, cái này Kim Hiểu Lan thân phận khả năng so với chính mình đoán còn muốn đặc thù. Bất quá, đã có như thế phán đoán, Tôn Hảo ngược lại là yên lòng, nhân vật bậc này, trong lòng ngực đều có đồi núi, để trong lòng cũng là Thanh Vân môn hưng suy thắng bại, đối hậu bối đệ tử, tự nhiên cũng là càng có tiền đồ càng thêm coi trọng, bản thân ngược lại thực là không cần phải tại trước mặt nàng che che giấu giấu. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hảo trong lòng buông lỏng, trên mặt dáng tươi cười càng lớn, lần nữa túi người chào, vạn bối Tôn Hảo, Thanh Vân môn Thải Vân Phong Tử Yên chân nhân đệ tử, bái kiến Kim lão tiền bối. Gặp Tôn Hảo lại lần nữa hành lễ, Kim Hiểu Lan trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, Tôn Hảo bộ dạng như vậy, hình như là có chuyện rất trọng yếu muốn thẳng thắn rồi, cũng không biết đệ tử này còn có huyền cơ gì. Trên mặt cười, Kim Hiểu Lan trong miệng nhu hòa nói, Trầm Hương không cần giữ lễ tiết, có cái gì khó quyết sự tình, hoặc là có cái gì cần muốn giúp đỡ chỗ, Trầm Hương ngươi cứ việc nói, nâng đỡ ưu tú hậu bối đệ tử, nhưng là ta Kim thị nhất mạch truyền thừa căn bản. Tôn Hảo nhuyễn miệng cười, nhưng là không nói thêm gì nữa, thần niệm khẽ động, đưa tay phải ra, trên tay phải, một tầng đỏ thâm cương khí. Kim Hiểu Lan trong lòng chấn động, nhìn xem Tôn Hảo trên thân đỏ thâm màu đỏ cương khí, nhìn lại một chút Tôn Hảo trên tay màu đỏ thắm cương khí. Nghi vấn trùng trùng điệp điệp a. Tiểu tử này, lại có hai loại cương khí. Cái này là của nàng đệ một cái nghi vấn, cái này lại làm sao có thể đâu. Cái này phá vỡ nàng bản thân đối cương khí nhận thức, theo kinh nghiệm của nàng, tu sĩ có thể ngưng luyện cũng chỉ có thể ngưng luyện một loại địa sát, đây là cơ bản thưởng thức được không? Nhưng mà, Tôn Hảo nói cho nàng biết, đại thế giới không thiếu cái lạ, trước mặt nàng, thì có cái sống sờ sờ ngưng luyện hai tầng cương khí đệ tử. Được rồi, giờ khắc này, Kim Hiểu Lan cảm giác mình là ngũ. Đầu quay về, nàng đã có đi Thanh Vân môn tàng kinh các nhìn xem sách, bổ sung học thức ý niệm trong đầu. Nghi vấn theo nhau mà đến. Thứ hai nghi vấn, Tôn Hảo cái này màu đỏ thắm cương khí nhìn rất quen mắt, nếu như nàng xem được không sai mà nói, đây chính là bình thường đến cực điểm hỏa cương, cũng chính là bình thường hỏa sát cô động sau đó cương khí. Hỏa sát, chính là nhân cấp hạ phẩm sát khí, ngưng luyện thành cương sau đó sẽ có làm được cái gì? Ngưng luyện loại này cương khí, đùa giỡn hay sao? Nàng rất là nghi hoặc, nhưng mà, Tôn Hảo thận trọng như thế chuyện lạ bắt hỏa cương này lộ ra, tuyệt đối không phải là cùng nàng hay nói giỡn mới phải. Như vậy hỏa cương này sẽ có huyền cơ gì sao? Mang theo cái nghi vấn này, Kim Hiểu Lan cẩn thận dò xét Tôn Hảo phải trên lòng bàn tay hỏa cương, rút cuộc phát hiện dị thường. Chỉ bất quá, cái này dị thường quả thực là quá mẹ nó dị thường rồi. Tự nhận là tu dưỡng thỏa mãn, tự nhận là coi như là đắc đạo cao nhân Kim Hiểu Lan Kim Đại Tông Chủ, lúc này ở trong lòng, không khỏi mắng to một câu, hỏa cương này, quá mẹ nó dị thường rồi. Thì còn tốt đây là Kim Hiểu Lan bên trong ý nghĩ trong lòng, không cho người ngoài biết, bằng không, nàng mấy trăm năm đạo hạnh, trên trăm năm hình tượng thì cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cũng khó trách Kim Hiểu Lan sẽ đánh trong tương tượng bạo nói tục, quả thật là hỏa cương này quá dị thường rồi, dị thường đến nàng không dám tin, kìm lòng không được bạo nói tục tình trạng. Nơi đây là địa phương nào? Cựu nhận phong 9.500m không trung, loại này cao giữa không trung, cái dạng gì hỏa cương có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì, không chút nào thụ cương phong ảnh hưởng sao? Hỏa cương gặp phải loại này không trung cương phong. Không phải là có lẽ ngay lập tức bị thổi làm cặn bã đều không thừa sao? Mấu chốt nhất chính là hỏa cương này độ dày. Rõ ràng, lại là 5 tấc. 5 tấc. 5 tấc A. 5 tấc có hay không? Lại một lần nữa. Kim Hiểu Lan hoa lệ mỹ lệ mà cảm thấy, bản thân thật sự là lạc đơn vị, quá lạc ngũ. Lúc nào? Trên đời này, sẽ có 5 tấc cương khí. Không phải nói, 3 tấc cương khí chính là thần cương sao? 3 tấc thần cương, 3 tấc thần cương. Thế nhưng là tại đại lục lưu truyền không biết bao nhiêu năm. Hiện tại tốt, tại trước mặt nàng, xuất hiện một cái kỳ quái hỏa cương, cái này độ dày, rõ ràng đạt đến 5 tấc. Không muốn cùng Kim Hiểu Lan nói cái này 5 tấc cương khí là hơi nước, là hàng nhập lậu cương. Nàng là người nào? Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Cái này kỳ quái 5 tấc cương khí đây tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu đấy, vô cùng ngưng thực đấy. Hơn nữa, nơi đây là địa phương nào? Hàng nhập lậu cương có thể đối kháng được rồi thiên phong cương khí sao? Tôn Hảo sáng ra bản thân 5 tấc thuần hỏa thần cương sau đó, Kim Hiểu Lan liền lâm vào ngốc trệ bên trong, ánh mắt không nháy mắt nhìn xem cái này 5 tấc cương khí, thần sắc trên mặt là biến ảo bất định, nghi hoặc, kích động, hiếu kỳ. Các loại thần sắc đều có, đó là nửa ngày im lặng. Khó hiểu, nghi vấn. Ngoại trừ khó hiểu còn là khó hiểu, ngoại trừ nghi vấn còn là nghi vấn. Hưng phấn. Kích động. Tràn đầy hưng phấn, đè nén không được kích động. Muốn biết, hiếu kỳ. Đủ để hại chết mèo rất hiếu kỳ, đủ để đánh vỡ nồi đất tò mò. Cái này là Kim Hiểu Lan trước mắt trạng thái. Cuối cùng, trọn vẹn hai thời gian uống cạn chung trà sau đó, Kim Hiểu Lan nhìn xem Tôn Hảo phải trên lòng bàn tay hỏa cương. Nhìn lại một chút Tôn Hảo nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười, không nói gì. Mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại trọn vẹn hai chun trà thời gian, Kim Hiểu Lan mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười xuyên thấu cương phong, chạy suốt phía chân trời, xa xa truyền ra, toàn bộ cửu nhận phong đều rõ ràng có thể nghe. Cười xong, Kim Hiểu Lan nhìn về phía Tôn Hảo, đối Tôn Hảo vung tay lên, "Trầm Hương, chính ngươi lên đi, ta liền ở đây đợi ngươi xuống." Lúc này, cho dù trong lòng điểm khả nghi từ sinh, nhưng mà Kim Hiểu Lan cũng không có hỏi Tôn Hảo dù là một vấn đề, chỉ là khiến Tôn Hảo bản thân lên đi ngưng luyện thiên cương, thậm chí là cũng không có tính toán cùng hắn đi lên. Kim Hiểu Lan cử động lần này khiến Tôn Hảo cảm giác rất tốt, Tôn Hảo lại lần nữa đối Kim Hiểu Lan túi người chào, tự đáy lòng nói ra, Tôn Hảo tạ ơn tiền bối, nếu như Tôn Hảo lần đi, có gì tình huống, kính xin tiền bối tiếp ứng một chút. Kim Hiểu Lan đã chậm rãi khôi phục bình tĩnh, mỉm cười đối Tôn Hảo nói, thử, ngươi tự yên tâm đi đi, ta ở chỗ này nhìn đâu. Tôn Hảo không nói thêm gì nữa, đối Kim Hiểu Lan túi đầu thi lễ, sau đó thần thức khẽ động, trầm hương kiếm từ trong đan điền bay ra, Tôn Hảo tung người mà lên, thân thể chấn động, thuần hỏa thần cương rậm rạp toàn thân, trầm hương kiếm một cái kiếm trực thứ, mang theo Tôn Hảo, hướng về cửu nhận phong phía trên, cấp tốc bay lên mà đi. Nhìn xem phá không mà đi Tôn Hảo, Kim Hiểu Lan lòng tràn đầy vui mừng, nguyên lai, đây mới là trầm hương thực lực chân chính, ta Thanh Vân Môn có hậu bối thế này, thật sự là Thanh Vân chi may mắn, lao tổ có linh. Ta Thanh Vân Môn rồi lại lúc rầm rộ rồi. Chỉ là, nhìn xem phá không mà đi Tôn Hảo, Kim Hiểu Lan trong lòng lại có một tia quái dị xông lên đầu. Đứa nhỏ này, thanh kiếm này, không khỏi quá khó nhìn một chút đi đi. Bất quá, chợt lắc đầu, nàng ngược lại là có thể nhìn ra, thanh kiếm này khó coi là khó xem một chút, nhưng phẩm cấp không kém, bề ngoài giống như còn có một loại nàng đều nhìn không thấu huyền cơ, lắc đầu bắt cái này ý niệm trong đầu ném qua một bên, Kim Hiểu Lan cẩn thận thăm dò, chậm rãi phân tích. Mặc dù không có mở miệng hỏi thăm Tôn Hảo, nhưng mà, Kim Hiểu Lan nhiều năm kiến thức cũng không được không tốt đấy, cho dù không hỏi, Tôn Hảo tình huống, nàng cũng ước chừng đoán được một ít. Tôn Hảo ngưng luyện hẳn là trong truyền thuyết thuần hỏa cương, về phần tại sao hắn có thể ngưng luyện hai loại cương khí, cái này không trọng yếu, trọng yếu, hắn chính là Thanh Vân môn đệ tử, cái này là đủ rồi. Còn có, nếu như nàng không có đoán sai, Tôn Hảo chính là Á Cẩm tên kia cùng Ngũ Hành Ma Tông khai chiến lý do bên trong. Theo như lời chính là cái kia rơi vào Tích Viêm Sơn lòng đất vượt sâu cái gọi là đệ tử thân truyền đi, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền từ địa hỏa thâm nguyên bên trong bò lên đi ra, còn mang về cái này một thân quỷ dị cương khí. Bất quá, đáng giá. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy Á Cẩm cái kia bốc đồng ra hỏa, rút cuộc làm một kiện chính xác sự tình, vì đệ tử như vậy cùng ma tu khai chiến, thật đúng là rất có lẽ, cũng rất có cần phải đó a. Kim Hiểu Lan nhìn xem cấp tốc lên không Tôn Hảo, trên mặt dáng tươi cười không ngừng. Đột nhiên tâm niệm vừa động, theo tay vung lên, cái này cửu nhận phong lên, bắt đầu dâng lên từng trận sương mù càng ngày càng dày, tầng tầng lớp lớp, giống như muốn đem cái này cửu nhận phong cho dấu che lại bình thường. Chương 375, không phải cỏ dại. Quyển 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Cửu nhận phong loại này cương phong rậm rạp trong hoàn cảnh, cho dù là nhãn lực rất cao mình tu sĩ, thị lực đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhị quên trong mắt, Tôn Hảo hai người. Chính là hai cái chấm đen lưu lại tại 500 nhận không trung chỗ. Hai cái chấm đen tại đây độ cao dừng lại cả buổi. Trương Quyên đang tại nói, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên đoán không lầm. Xem ra, cái kia Tôn Hảo, đích xác là ý định tại 500 mét nhận ngưng luyện thiên cương rồi. Lời còn chưa dứt, trên không trung, truyền đến Kim Hiểu Lan trung khí 10 phần cười ha ha thanh âm. Nhị Quyên hai mặt nhìn nhau, không biết cái này Kim Tông chủ vì sao, hoặc là đã nghe được cái gì làm cho nàng cao hứng hưng phấn mà sự tình. Lại có thể như thế thoải mái cười to. Lập tức, các nàng phát hiện, hai cái chấm đen trong một cái, lại lần nữa hướng cửu nhận phong lên, cấp tốc kéo lên. Trương Quyên có chút há hốc mồm mà hỏi thăm, tỷ tỷ, đây là Tôn Hảo còn là Kim Tông Chủ. Trần Quyên cũng nghi ngờ nói, thấy không rõ lắm, không biết là người nào, kỳ quái, như thế nào chỉ đi lên một cái. Trương Quyên, chúng ta đây trở lên đi một chút, cẩn thận nhìn một cái. Lúc này lại phát hiện, cửu nhận phong trên rõ ràng mở ố lên, nhiều sương mù bao phủ. Được, đã liền cái điểm đèn kia cũng nhìn không tới rồi. Trần Quyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, không dùng lên rồi, đi, muội muội, chúng ta trở về chờ chính là, có một số việc, cũng không cần biết rõ đáp án, biết rõ đáp án, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì, việc này, để ở trong lòng là được. Trần Quyên lẽ lưỡi, ta đã biết, tỷ tỷ. Tỷ muội hai người nhìn nhau cười cười, linh kiếm chuyển một cái, chậm rãi hướng phía dưới hạ thấp mà đi. Trên không. Khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Kim Hiểu Lan, ánh mắt trợn mắt, nhìn về phía Nhị Quyên rời đi phương hướng, trên mặt xuất hiện thưởng thức thần sắc, chợt lại nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi tại chính mình linh trên thân kiếm, tại đây đầy trời cường phong bên trong, như là cái kia định núi cự thạch, không chút sức mẻ, không giữ lại nữa tu vi của mình. Tôn Hảo ngự sử trầm hương kiếm, phóng ra ngoài năm tấc thuần hỏa thần cương, thúc dục chân nguyên, kiếm trực thứ hướng lên, chạy xéo mà đi, mặc cho cương phong lạnh thấu xương, giống như muốn xé rách hết thảy. Nhưng Tôn Hảo vẫn như cũ ào ào mà lên. Cựu nhận chi cương, bách nhận nhất giai. Nhất giai nhất trọng thiên. Tôn Hảo ngự kiếm, đón gió mà lên, thế không thể đỡ, khí thế như cầu vồng như trẻ tre, bất quá thời gian uống cạn chung trà, buông tay buông chân Tôn Hảo đã phía trên 300 nhận, đạt đến 9.800 độ cao. Nơi đây, đã đạt đến thiên phẩm địa sát cực hạn, thiên phong cương khí mấy thành thực chất. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng mắt thường có thể thấy được. Thanh sắc cương phong phong nhận chợt lóe lên rồi biến mất. Này độ cao, đã có thể nói tuyệt thế phong cương chỗ rồi, dùng này phong cương ngưng luyện tu sĩ địa sát cương khí, là được tạo ra ba tấc thần cương. HTTP. Cho dù là năm đó hữu hùng lão tổ, cũng thoáng kém một đường, không thể ngưng luyện ba tấc thần cương mà dẫn vì suốt đời chuyện ăn năn. Lúc này, Tôn Hảo chỉ cần lúc này ổn định thân hình, dụng tâm cầm cái này tuyệt thế phong cương đánh bóng bản thân thuần hỏa thần cương, mặc dù có cái kia thành phẩm năm tấc thần cương rồi. Thần cương thành phẩm sau đó, kia vừa thắng kim loại. Lợi thi đấu phi kiếm, diệu dụng vô phương. Chắc chắn trở thành Tôn Hảo lại một đại sát khí cùng át chủ bài. Đứng ở trầm hương kiếm lên, Tôn Hảo mặt mỉm cười, trên mặt hơi có chút hồng nhuận phân phớt, hơi hơi suy nghĩ mấy hơi sau đó, Tôn Hảo trầm hương kiếm chấn động, lại lần nữa hướng lên, kéo lên mà đi. Tôn Hảo cử động lần này. Trong dự liệu, thanh lý bên trong. Tôn Hảo năm tấc thần cương bên người, cái này độ cao cũng không phải của hắn tới hạ. Phía dưới nhắm mắt mà ngồi Kim Hiểu Lan. trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, chẳng biết tại sao, sau một lát, lại lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng, nhẹ nhẹ tiếc nuối biểu lộ. Hữu Hùng Kim Thị đã từng phỏng đoán, nếu có cái kia hậu bối trúc cơ kỳ đệ tử, có thể leo lên cái này cựu nhận phong đỉnh, có lẽ sẽ đạt được một chút hữu hùng di trạch. Nói thì nói như thế, nhưng mà thời đại biến thiên, người nào sẽ ngờ tới cựu nhận phong sẽ xuống dốc nhiều năm. Tông môn đệ tử đã ít đến ngưng luyện thiên cương, nhất là 9.500 nhận về sau thiên phong cương khí, càng là đã lâu đến Kim Hiểu Lan trưởng quản lúc trước đã liền lâu không đệ tử hỏi thăm rồi, có thể nói, đã đến 9.900 nhận trở lên, cái loại này thiên phong cương khí lợi hại trình độ, Kim Hiểu Lan đều xem thế là đủ rồi. Lời nói thật nói, dù là Tôn Hảo lộ ra ngay năm tấc thuần hỏa cương, Kim Hiểu Lan vẫn như cũ không phải là rất xem trọng Tôn Hảo. Tôn Hảo nếu muốn leo lên đỉnh, sợ là rất khó. Đi lên 9.900 nhận độ cao sau đó, mỗi tiến lên một nhận cũng sẽ là một cái thật lớn khảo nghiệm, nếu muốn đạt tới 9.999 nhận độ cao, khó, thật là vô cùng khó khăn. Kim Thị có luật thép, Kim Thị hậu bối, thời đại thủ vệ thiên cương, khả quan đệ tử ngưng luyện thiên cương, nhưng mà, phải tránh tương trợ ngưng luyện thiên cương, đối Tôn Hảo ngưng luyện thiên cương, Kim Hiểu Lan cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Ngự sử Trầm Hương, Tôn Hảo nhảy lên tới 9.900 nhận chỗ cao. Cựu nhận phong chi đỉnh đã là mơ hồ đang nhìn. Lúc này Tôn Hảo, trạng thái thì còn tốt, tiêu hao cũng không phải là rất lớn, tuyệt thế phong cương tuy rằng như là không chỗ nào không có, phong nhận bổ chém vào Tôn Hảo trên thân lúc cũng là đùng rung động, nhưng mà, năm tấc thuần hỏa cương, cuối cùng là cái kia đạt đến năm tấc độ dày kỳ lạ cương khí, thật ra khiến Tôn Hảo bình yên vô sự mà đã tới bây giờ độ cao. Đến nơi này, Tôn Hảo rõ ràng cảm thấy, cựu nhận phong phía trên cái này trong hư không, hoàn cảnh lại lần nữa biến đổi. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nơi đây nhiệt độ đã rất thấp, đã liền Tôn Hảo như vậy tu sĩ, dường như đều cảm thấy từng trận rét thấu xương hàn khí không chỗ nào không có, nơi đây đã không thấy núi cao thảm thực vật, có chỉ là phảng phất là bao trùm lấy dày đặc tầng băng hiện núi xanh thân thể, mặc dù không có thi triển thổ độn thuật, nhưng Tôn Hảo cũng dám khẳng định, nơi đây đất, nhất định là vùng đất lạnh không thể nghi ngờ. Nơi đây cương phong, đã không phải là bình thường tuyệt thế cương phong rồi. Nơi đây cương phong rõ ràng như là đã có linh tính bình thường, không hề mù quáng bốn phía bay ra, mà là phát hiện Tôn Hảo cái này người ngoại lai bình thường, bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chặn đường tại Tôn Hảo tiến lên trên đường. Tôn Hảo ra đầu run lên phát hiện, trên không những thứ này cương phong, rõ ràng thỉnh thoảng biến hóa hình thái, nhất thời như sư, nhất thời như hổ, nhất thời giống như báo, nhất thời giống như sói, đối với Tôn Hảo, nhìn chằm chằm, hình như là tại mô phỏng lấy các loại tấn công động tác. Tôn Hảo trong lòng biết rõ, nếu như mình nếu muốn leo lên cái này cựu nhận phong đỉnh, những thứ này tràn ngập linh tính phong cương, tất nhiên sẽ trở thành cái kia cản đường chi hổ. Trên mặt có nhàn nhạt dáng tươi cười, Tôn Hảo nhìn xem phía trên cựu nhận phong đỉnh, nhìn lại một chút phía dưới, mưa bụi bốc lên cựu nhận thân núi. Dưới chân dẫm mạnh, Trầm Hương bộc lộ tài năng, Tôn Hảo trong miệng cao giọng hét lớn, song cước đạp phiên trần thế lãng, nhất kiên đam tấn cổ kim sầu, ngưỡng thiên đại tiếu đăng cựu nhận, ngã bối khởi thị bồng hao nhân. Mặc cho ngươi cương phong có linh, hóa thân trăm tỷ, cũng khó ngăn ta trèo đạo chi tâm. Trong tiếng cười lớn, Trầm Hương kiếm lên, Tôn Hảo quần áo hào hào, thẳng vọt lên. Phía dưới, Kim Hiểu Lan đứng thẳng dựng lên, song trưởng vỗ tay mà thán, tốt. Tốt một cái Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tốt một câu ngượng thiên đại tiếu đăng cửu nhận, ngã bối khởi thị bồng hao nhân, cường tráng quá thay. Cường tráng quá thay. Tu sĩ tu hành, coi như không phải cỏ dại, tu sĩ tu hành, coi như vượt mọi chông gai, cười to trèo lên cửu nhận. Này một khắc, Kim Hiểu Lan nhiều năm tu vi chi tâm, vậy mà cũng thấy cảm xúc bành trướng, phập phồng khó định. Thật lâu, Kim Hiểu Lan trong lòng quyết định, ngày sau nhất định phải đem Trầm Hương ngưỡng thiên đại tiếu đăng cửu nhận, ngã bối khởi thị bồng hao nhân này câu, liệt vào cửu nhận tông thậm chí là thanh vân môn hậu bối tu sĩ phải chi khóa, dùng cái này dốc lòng, trèo lên cửu nhận, tìm đại đạo. Hào khí vượt mây, Tôn Hảo ngự kiếm mà lên, linh tính cương phong không chút do dự tấn công mà đến, bao bọc vây quanh Tôn Hảo, binh binh bằng bằng. Phát ra liên tiếp thế lớn lực lượng chìm thiên phong cương khí, đập nện tại Tôn Hảo trên thân. Vô biên vô hạn, cường hãn cương phong giống như tay cầm màu xanh lóng lánh đại đao, từng đao, không lưu tình chút nào, chém dụng Tôn Hảo. Thế tất yếu ngăn lại Tôn Hảo đường đi, hoặc là trực tiếp đem cái này có can đảm khiêu chiến bản thân trúc cơ tu sĩ chém dụng hư không. Tôn Hảo cười ha ha, hai tay lưng đeo, ngẩng đầu đỡ ngực. Ngự kiếm hướng lên, vượt mọi chông gai, gió rít mà đi. Mặc ngươi thiên đao ra thần, mặc ngươi phong nhận tung hành. Ta từ ngang kiếm hướng lên trời cười, ào ào mà lên. Kim Hiểu Lan có chút ngốc trệ trong lúc biểu lộ. Tôn Hảo cũng không có một bước một cái khó khăn, cũng không có từng bước một dễ rủa lấy hướng lên gian khổ leo. Ngược lại, Tôn Hào ba thuộc tính chân nguyên theo thứ tự bừng bừng phân chấn, Trầm Hương kiếm một đường hướng lên, tốc độ không giảm chút nào, cường thế phá vỡ cản đường cương phong, cười ha ha âm thanh, nhanh chóng tiếp cận cựu nhận phong đỉnh. Tiểu tử này, hào khí phách, tốt tu vi, thật mạnh lòng hướng về đạo. Ngay tại Kim Hiểu Lan liên tiếp ba cái hảo đánh giá bên trong, Tôn Hào khống chế Trầm Hương kiếm, như cái kia giao long thăng thiên, thần long xuất thế, bay nhanh mà lên, cười ha ha âm thanh, nhưng là hướng cựu nhận phong đỉnh rơi đi. Mắt thấy Tôn Hào sắp leo lên cựu nhận phong đỉnh, cựu nhận chi cương bề ngoài giống như cực kỳ không cam lòng, hóa thành bách thú chi hình, ngay ngắn hướng ngựa đầu gào thét, sau đó, bách thú hoa kiếm, trên không trung lóe lên, dốc sức xuất kích, bốn phương tám hướng, ngay ngắn hướng bắn về phía Tôn Hào. Tôn Hào lạnh nhạt mang cười, hét lớn một tiếng đến thật tốt. Thân thể chấn động, hai tầng cương khí ngay ngắn hướng bật phát ra, tại thân thể bên ngoài hình thành dậy đến tầng 7 cương khí, đem Tôn Hào từ trên xuống dưới, bảo vệ được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là toàn lực ứng phó nên đón hôm nay phong linh cương một kích cuối cùng. Ngưng luyện cương sát, ngưng luyện cương sát, kỳ thật, Tôn Hào loại này leo, loại này nên đón cương khí tiến công bản thân liền là một loại ngưng luyện quá trình, đây cũng là ngưng luyện cương sát át không thể thiếu quá trình cùng trình tự. Nếu như không phải là thật sự ngăn không được, tu sĩ lúc này, còn là không muốn dùng kia phòng ngự của hắn thủ đoạn cho thỏa đáng, loại này tiến công tính chất cô động, kỳ thật chính là đối tu sĩ cương khí rèn luyện quá trình, ngạnh kháng càng lâu, ngạnh kháng cường độ càng lớn. Tự nhiên cũng chỉ thu hoạch càng lớn. Đương nhiên, nếu như tu sĩ không biết lượng sức, cưỡng ép ngạnh kháng cái kia vượt qua năng lực bản thân thiên phong cương khí, rồi lại cũng sẽ có sinh mệnh chi hiểm, vẫn lạc chi nguy. Gặp Tôn Hào bất động bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, chỉ là vận khởi hai loại cương khí, ngạnh kháng hôm nay do tuyệt thế linh cương, Kim Hiểu Lan không khỏi khẽ nhíu mày, Trầm Hương có thể hay không có điểm vô lễ. Thực tế, nàng cho rằng Tôn Hào hoàn toàn có thể vận dụng một ít phòng ngự thủ đoạn, phòng ở lần này cương khí tiến công. Sau đó đặt chân cựu nhận phong đỉnh, hoàn toàn có thể đứng vững gót chân sau đó, lại từ từ mưu đồ chi. Nhưng mà, Tôn Hào cười ha ha âm thanh, làm việc nghĩa không được chùn bước mà đón đầu đối mặt những ngày qua phong linh cương. Linh cương hoa kiếm, kích xạ Tôn Hào tầng ngoài, hai tấc hơn đỏ thấm màu đỏ địa hỏa nguyên tử cương vẹn vẹn ủng hộ một hơi không đến, đã là ầm ầm bạo phá, chật, thuần hỏa thần cương cũng như đã bị gió lớn rửa sạch bình thường, như là bị sóng lớn đào cắt bình thường. Tại đây linh cương cương khí dốc sức một kích phía dưới, tầng tầng tan rã. Năm tấc thần cương, bất quá ba hơi thở công phu, rõ ràng tan rã một toàn bộ, cương phong gặp thân thể, Tôn Hào quần áo trong nháy mắt bị xé nứt ra, hóa thành mảnh vỡ bay là tả trời cao, chợt bị tàn sát bừa bãi cương phong cắt thành lại thêm vỡ mảnh vỡ, chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, cương phong quét tại Tôn Hào phía trên, mang ra liền khối huyết hoa. Tôn Hào vẫn như cũ tại ha ha sướng cười, cương phong tuy rằng rất mạnh, đối với hắn cũng đã tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng mà, trải qua hai tầng cương khí suy yếu sau đó, cương phong đối Tôn Hào tổn thương đã khi hắn thừa nhận trong phạm vi rồi, trong tiếng cười lớn, mục đan thúc rủ, trên thân bị cương phong xẹt qua từng đạo vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại. Chương 376, đạp đất hơn vạn. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Thân thể bị thương, quần áo hủy hết, Tôn Hào vẫn như cũ ha ha sướng cười, không có hắn. Chính là Tôn Hào phát hiện, bị linh cương ý định, tan rã sau đó hai tầng cương khí, tự động trở về đan điền sau đó, đã bắt đầu biến hóa. Cương khí độ dày tuy rằng vẫn không có biến hóa, nhưng mà, trong đan điền, cái này hai loại cương khí, lộ ra càng thêm trầm trọng, ngưng thực, còn có, hình như là đã bị linh cương lây bệnh bình thường, Tôn Hào trong cơ thể cương khí, cũng càng thêm linh động rất nhiều. Không hề nghi ngờ, vừa mới lần này ngạnh kháng phía dưới, Tôn Hào hai tầng cương khí đều được ích lợi không nhỏ. Cười ha ha thân chúng, Tôn Hào đã thả người nhảy lên, đã rơi vào cái này cựu nhận phong đỉnh phía trên. Hữu hùng tạo núi, vì núi cựu nhận, thất bại trong gang tấc. Cựu nhận phong đỉnh, chính là vẫn chưa xong đỉnh, dựa theo hữu hùng quy hoạch, ngọn núi này, cần phải lại hướng lên lao ra một nhận trở lên, đánh vỡ vạn nhận cực hạn, vì thanh vân môn đệ tử ngưng cương luyện sát đúc thành muôn đời căn cơ. Là nguyên do, Tôn Hào đạp đất sau đó, đồng nhiên phát hiện, cái này núi, cái này đỉnh núi, cái này cương phong lạnh thấu xương đỉnh núi. Hoàn toàn chính xác không hề giống là núi đứng đầu hình dạng. Nơi đây là một cái một trượng trái phải, vùng đất lạnh bình đài chi địa, mặt đất màu xanh long lánh, dày đặc vùng đất lạnh cứng như sắt đá, bóng loáng giống như kính. Tôn Hào đứng thẳng vùng đất lạnh phía trên, rõ ràng có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình. Bất quá, chứng kiến cái bóng của mình sau đó, Tôn Hào mãnh liệt đỏ mặt lên, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Hắn vô cùng lúng túng phát hiện, bản thân lần nữa như là lòng đất trong vực sâu bình thường, quần áo hủy hết, lúc này chính chân chuồng, đứng ở cái này cựu nhận phong đỉnh phía trên thân thể, mục đan chính đang nhanh chóng chữa thương, không ít trên vết thương, chính đang nhanh chóng vậy. nơi đây nhưng cùng địa hỏa thâm nguyên bất đồng. Địa hỏa thâm nguyên bên trong cái kia là tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ người xem, Tôn Hào trần truồng chỗ đó đều có thể đi được, hoàn toàn không ngờ có người phát hiện mà lúng túng. Nhưng mà, Cửu Nhận Phong là địa phương nào? Nơi đây chính là Cửu Nhận Tông nơi đóng quân, Cửu Nhận Tông ngoại trừ nữ tu còn là nữ tu, Tôn Hào trạng huống này nếu như bị nữ tu chúng cho chứng kiến, chẳng phải không ổn hói đầu. Tuy rằng Tôn Hào trước mắt tại đây ít hai lui tới Cửu Nhận Phong đỉnh, nhưng mà, phía dưới không phải là có một Kim Hiểu Lan Kim Đại Tông Chủ có ở đây không? Tôn Hào nhưng không cảm thấy, Kim Đại Tông Chủ sẽ không chú ý bản thân, nhanh chóng đấy, Tôn Hào từ trong túi chữ vật lấy ra quần áo. Thuần thục, mặc chỉnh tề rồi, trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Cũng may, cái này Cửu Nhận Phong đỉnh có lẽ có kỳ lạ đại trận, hoặc là kỳ lạ quy tắc. Tôn Hào dựng ở đỉnh phía trên về sau, Thiên Phong Cương Khí cũng chỉ tạm thời hành quân lặng lẽ, không hề tùy ý tiến công Tôn Hào, bằng không. Tôn Hào coi như là mặc chỉnh tề rồi, không cần thiết một khắc, nhất định cho hắn gió lớn thổi đi, bóc lột cái tinh quang. Khá lắm Tôn Hào, khá lắm Trầm Hương, Kim Hiểu Lan tán thưởng một tiếng, thật là lợi hại cương khí. Thật thần kỳ tự lành năng lực, khó trách tiểu tử này dám ngạnh kháng hôm nay Phong Linh Cương. Tốt, không nghĩ tới, ta Thanh Vân môn rốt cuộc có chút cơ đệ tử leo lên cái này Cửu Nhận Phong đỉnh, ngưng luyện cái này tuyệt thế Phong Cương. Tốt, thật sự là quá tốt. Chính đang cảm thán này sẽ, Kim Hiểu Lan lại phát hiện Tôn Hào chính luôn cuống tay chân. Vội vàng hấp tấp mặc quần áo mang cái mũ, không khỏi là mặt ngọc thoáng một đỏ, trong miệng thầm nói, có ý tứ, tiểu gia hỏa này. Rõ ràng còn thẹn thùng, lao nương cái gì chưa thấy qua à, còn hiếm có ngươi cái này nhỏ hay sao. Nghĩ lại, Kim Hiểu Lan bỗng nhiên phát hiện, bất chi bất giác, đạo lữ của mình đã tỏa hóa thuộc về đạo mấy trăm năm rồi. Giống nhau tiên môn sâu tựa như biển, quay đầu trăm năm đã ngơ ngẩn, đại đạo khó kiếm, tiên đạo vô tình, đột nhiên, Kim Hiểu Lan trong lòng. Vậy mà dâng lên nhàn nhạt thương cảm, nhẹ nhàng tưởng niệm. Kim Hiểu Lan xa nhìn phương xa, giật mình như thế xuất thần, thật lâu sau đó, thản nhiên mà thán, nhẹ nhàng ngâm nói, độc hơn chín nhận suy nghĩ mịt mù như thế, cương phong như nước nước ánh núi, cùng đi chăng rằm người nơi nào, phong cảnh lờ mờ giống như năm trước, ngươi à, vừa đi dĩ nhiên mấy trăm năm rồi. Kim Hiểu Lan hoài cổ suy nghĩ đạo lữ này sẽ, Tôn Hào đứng thẳng Cửu Nhận Phong đỉnh, cảm nhận được cái này trên đỉnh núi, có nhẹ nhẹ chỗ quái dị. Đứng thẳng trên đỉnh núi, Tôn Hào trên mặt, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh nhạt dáng tươi cười. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng rồi, cảm thấy cái này trên đỉnh núi, cương phong rất nhỏ hào diệu, cũng rốt cuộc biết Hiên Viên Hữu Hùng lao tổ tại sao lại vì núi Cửu Nhận thất bại trong gang tấc rồi. Kỳ thật, Hữu Hùng lao tổ chỗ tạo chi núi, giống như thiếu đã vườn. Giống như là vì núi Cửu Nhận thất bại trong gang tấc, như thế, nếu có hậu bị tu sĩ, đứng thẳng đỉnh núi, thì sẽ cảm thụ được đến, trên thực tế, Hữu Hùng lao tổ vì núi Cửu Nhận đã là công đức viên mãn. Cái gọi là vì núi Cửu Nhận thất bại trong gang tấc, bất quá mâu truyền, chính là thế nhân hiểu lầm. Đương nhiên, lấy Hữu Hùng lão tổ tính tình, hiểu lầm cũng là khinh thường giải thích đấy, truyền lưu cái này thiên cổ chi mê về sau, lão nhân ra người giá hạ cử hạ, sau lưng ưu khuyết điểm, đều có hậu bối tu sĩ đi nhận thức đánh giá. Vì núi Cửu Nhận, độc lưu lại một khuyết, Tôn Hào rốt cuộc hiểu được, cái này một khuyết rồi lại không phải một thiếu. Cái này một khuyết, nhưng là tu sĩ tu đạo chỉ lên trời chi khuyết, nhưng là thiên cổ truyền sướng, hậu nhân kính ngưỡng chi khuyết. Hạo sơ thượng nhân khán Cửu Nhận, chính là một khuyết, khuyết vân, thảo điệu tiêm sơn tự kiếm mang, thu lai sử sử cắt sầu tràng, nhược vi hóa tác thân thiên ức, tán hướng phong đầu vọng cố hương. Hôm nay, Tôn Hào trèo lên Cửu Nhận, cũng giao phó cái này Cửu Nhận phong mới một khuyết, song cước đạp phiên trần thế lãng, nhất kiên đam tấn cổ kim sầu, ngưỡng thiên đại tiếu đăng Cửu Nhận, ngã bối khởi thị đồng hao nhân. Cái này một khuyết, hôm nay chỉ là Kim Hiểu Lan được nghe thấy, nhưng mà, lúc Tôn Hào trở thành đại lục truyền kỳ sau đó, cái này một khuyết, thực sự truyền lưu thiên cổ, trở thành thiên cổ giai thoại. Rõ ràng cái này núi chưa đủ vạn nhận, đã hết toàn bộ công, như thế, vì sao Tôn Hào sẽ có giống như thiếu đã vườn cảm thụ đâu? Không có hắn, trừ phi là đi tới nơi này trên đỉnh núi tu sĩ chính là một người lùn, chỉ cần là thân cao vượt qua một nhận, như vậy, chỉ cần hắn động thân mà đứng, đứng ở cái này Cửu Nhận phong đỉnh, lập tức có thể. Chỉ cần đứng ở này, như vậy, tu sĩ tự nhiên sẽ cảm nhận được vượt qua vạn nhận không trung chi cương. Vì núi Cửu Nhận, đạp đất hơn vạn. Tôn Hào rốt cuộc minh bạch vì sao Hữu Hùng lao tổ sẽ cười ha ha âm thanh, đạp không mà đi rồi, đó là bởi vì, cuối cùng này một nhận, thật sự là không cần phải rồi. Hơn nữa, Tôn Hào còn từ nơi này giống như thiếu đã tròn Cửu Nhận phong lên, nghĩ đến tông môn trong điện tịch, Hữu Hùng lao tổ lưu lại cái kia miếng ghi chép có nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên quyết. Việc này cổ khó toàn bộ, ngọc giản, ngưng đứng ngọn núi, như có điều suy nghĩ. nếu như Tôn Hảo không có đoán sai, cái này ngọn núi, nhưng là Hưu Hùng lão tổ ngộ đạo chi địa. Chuyện của tôi đốt. Nét mà Tôn Hảo có chút hiểu được, Hưu Hùng lão tổ chút ngộ chi đạo, nhất định cũng cùng Viên Khuyết có quan hệ. Viên Khuyết, đại đạo Viên Khuyết, chỉ tốt ở bề ngoài, có đôi khi, giống như thiếu đã tròn, có đôi khi, giống như tròn chắc thiếu, có đôi khi, thiếu đã là tròn, có đôi khi, tròn cũng là thiếu. Tôn Hảo có chút hiểu được, nghĩ đến, Hưu Hùng lão tổ cả đời, truy cầu thập toàn thập mỹ, trên thực tế, tâm cảnh bên trong, thiếu một đường, hoàn mỹ đã là Hưu Hùng chi thiếu, hiểu thông đạo lý này, lão tổ lưu lại cửu nhận chi phong, cười to mà đi, nhưng là cuối cùng đắc đạo cử hạ. Tôn Hảo không biết, Hưu Hùng lão tổ cái này cảm ngộ, đối sau này mình tu hành sẽ có hạng gì ảnh hưởng, lúc này Tôn Hảo, tu vi còn là quá thấp, đại đạo cảm ngộ, trong lòng hắn, vẹn vẹn chỉ là truyền bá hạ xuống một viên hạt giống. Chỉ bất quá, đã có một viên hạt giống tại, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ ánh mặt trời, cuối cùng có một ngày, hạt giống sẽ từ từ nảy mầm, phát triển lớn mạnh, có lẽ liền sẽ trở thành một gốc cây đại thụ che trời. Kim Hiểu Lan lúc này, đang chìm thấm tại chuyện cũ hoài niệm bên trong, bằng không, nàng nhất định sẽ phát hiện Tôn Hảo trạng thái, nhất định sẽ phát hiện Tôn Hảo dị thường. Lúc này Tôn Hảo, đứng thẳng cửu nhận phong lên, quần áo hào hào, toàn bộ người lộ ra thanh nhã phiêu dật, trên người có một loại xa xưa mà yên lặng khí chất, làm cho người ta một loại hắn giống như là cái này cửu nhận cương như gió, từ cổ chí kim trường tồn, đã là hồi lâu trước kia liền đứng ở cái này trên đỉnh núi cảm giác kỳ diệu. Tôn Hảo loại trạng thái này, lóe lên rồi biến mất, Kim Hiểu Lan từ xa trong ngực phục hồi tinh thần lại sau đó, chỉ là quét đến một tia Tôn Hảo loại trạng thái này dư vị. Giờ khắc này, Kim Hiểu Lan trong lòng thoáng nghi hoặc, bản thân xuất thần giờ khắc này, có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Chật, Kim Hiểu Lan tức cười cười cười, lão tổ khả năng, tính toán không bỏ sót, biết rõ đấy liền nhất định sẽ biết rõ, không nên biết, có cơ hội biết rõ, cũng sẽ tự nhiên bỏ qua, không phải là của mình cơ duyên, rồi lại cũng không có thể cưỡng cầu. Bất quá, Kim Hiểu Lan vẫn như cũ rất ngạc nhiên, phía trước một khắc, Tôn Hảo tại đây cửu nhận phong lên, đến cùng cảm nhận được cái gì? Hưu Hùng lão tổ lại để lại cái gì? Cái này có lẽ cũng không có đáp án, như là vì núi cửu nhận chi mê bình thường, đôi khi, rất nhiều chuyện, không có đáp án mới là tốt nhất đáp án. Tôn Hảo trên mặt, cười nhạt một tiếng. Vì núi cửu nhận, đạp đất hơn vạn, Hưu Hùng lão tổ nhưng cũng là hảo tâm suy nghĩ, hậu bối đệ tử, nếu muốn cuối cùng ngưng luyện cái này vạn nhận chi cương, thực sự không dễ, coi như là Tôn Hảo, có thể cảm nhận được cái này vạn nhận chi cương, nhưng mà... thật muốn ngưng luyện cái này vạn mét chi cương, thực sự được chịu đựng được cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Trên đời không có miễn phí cơm trưa, Hữu Hùng lão tổ độc lưu lại một nhận, nghĩ đến cũng không nghĩ tới hậu bối bản thân phỉ tay lấy được cái này vạn nhận chi cương mà thiếu đi cái kia lòng hướng về đạo, tiến thủ chi tâm. Đứng thẳng đỉnh, Tôn Hảo có thể cảm giác rõ rệt đạt được, thân thể của mình dường như ở vào hai trọng thế giới, từ trong thân thể lúc giữa bộ vị, vạn nhận trở lên cùng vạn nhận phía dưới, cảm giác hoàn toàn bất đồng, khác hẳn khác nhau. Đây cũng là Tôn Hảo có thể rõ ràng thể ngộ đến đạp đất hơn vạn những lời này nguyên nhân. Nếu như Tôn Hảo có chí, muốn ngưng luyện cái này vạn nhận chi cương, nhưng là phải tự mình nghĩ biện pháp, lơ lửng một nhận sau đó, thu lấy cương khí. Cuối cùng này một nhận, nhưng là Hiên Viên Hữu Hùng thị lưu cho hậu bối đệ tử cuối cùng khảo nghiệm. Tôn Hảo bật cười lớn, Trầm Hương kiếm xuất hiện ở dưới chân, chậm rãi mà kiên định đấy, Trầm Hương kiếm từng tấc một hướng lên leo. Lúc này, Linh Cương cũng không có vừa lên công kích Tôn Hảo. Nhưng mà Tôn Hảo có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên 9 tầng trời, phảng phất có một đường vô biên sức mạnh to lớn, hàng lâm tại trên người mình, phảng phất là có một tòa hùng vĩ núi cao áp tại trên người của mình, cái kia trong hư không, phảng phất có một cái vô cùng uy nghiêm tồn tại, chính tản ra phát ra trận trận uy áp, có gan làm cho mình tim và mật đều lạnh cảm giác. Ngưng vạn nhận chi cương, chính là nghịch thiên tiến hành, không phải qua trời đạo khảo nghiệm mà không được, cái này một nhận, Hiên Viên Hữu Hùng thị rồi lại là không thể bao biện làm thay. Cần phải hậu bối đệ tử bản thân nỗ lực, đứng vững cái này vô biên áp lực, tiến đến leo. Chương 377, Tuyết Phủ Cửu Nhận. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Lập chí phủ tồn tại ngàn năm ớn, rảnh rỗi nhạt không qua một chiếc trà, lập chí làm việc, kiên nghị đi về phía trước thời điểm, tu sĩ sẽ phát hiện, mỗi một bước đều như vậy khó khăn, sẽ phát hiện, mỗi một bước cũng như qua nghìn năm. Nhưng mà, nếu như tu sĩ rảnh rỗi nhạt vô sự, thoải mái nhàn nhã, tu sĩ cũng sẽ phát hiện, được phép trói mắt giữa, mấy chum trà thời gian, nhàn rỗi giữa, vài năm thậm chí là vài chục năm thời gian cứ như vậy đi qua. Ngự kiếm mà đứng, đứng vững vô biên khổng lồ áp lực hướng lên đi, Tôn Hảo cảm giác chính là ngay lập tức nghìn năm, mỗi một khắc, vô luận là thể xác và tinh thần còn là ý chí, đều nhận lấy cực lớn áp bách, tại chịu đựng cực lớn khảo nghiệm, mỗi một khắc, đều là vô cùng dài dằng dặc. Tôn Hào muốn ngự sử trầm hương, kiếm quán thương khung, nghịch thiên mà lên, nhưng Tôn Hào phát hiện, lúc này mình đã bị thiên đạo vô biên sức mạnh to lớn áp chế, căn bản là ngự sử không ra trầm hương kiếm. Tôn Hào muốn thả người nhảy lên, một nhận khoảng cách mà thôi, nhưng nhảy lên, nhưng Tôn Hào phát hiện, bản thân như trúng xuống vũng bùn, căn bản là vô lực nhảy lên. Giờ này khắc này, Tôn Hào rõ ràng mà rõ ràng phát hiện, bản thân nếu muốn hướng lên đi cái này một nhận, trừ hơi có chút chút gian khổ trên bò, không còn thượng sách, ngoại trừ theo dựa vào đạo của chính mình tâm theo dựa vào chính mình nghị lực khó khăn đi lên bên ngoài, không còn biện pháp. Đây là thiên đạo gia tăng tại thân áp lực, cũng là thiên đạo gia tăng tại thân khảo nghiệm. Hãy cùng Tôn Hào phá tan luyện khí 10 tầng gông xiềng bình thường, đây cũng là thiên đạo gông xiềng cũng không phải không thể phá, phá, cũng là thiên đạo quy tắc một loại, bài trừ thiên đạo gông xiềng thực tế cũng là thiên đạo quy tắc. Chỉ cần ngươi có thể phá, phá, có thể đạt được thiên đạo tán thành. Đương nhiên, muốn bài trừ cái này gông xiềng, cũng không phải dễ dàng như vậy, bất luận cái gì nghịch thiên tiến hành, tất nhiên đã bị cường hãn vô cùng chèn ép, chỉ có cái kia chính thức kiên nghị thế hệ, tích lũy hùng hậu thế hệ, mới có thể dòm đạo tại một đường. Nguyên bản, Kim Hiểu Lan cho rằng Tôn Hào leo lên cửu nhận chi đỉnh về sau, sẽ cố định đứng vững gót chân, sau đó ngay tại châu ngưng luyện tuyệt thế thiên cương. Nhưng mà, hắn phát hiện, Tôn Hào rõ ràng tại lần nữa leo. Hơn nữa, cái này lần nữa leo trạng thái thập phần quỷ dị. Hình như là Tôn Hào phía trước, cái kia không biết tên trong hư không, đã có thập phần hoảng sợ biến hóa, có một loại nàng cũng thấy không rõ cũng làm cho nàng kính sợ vô biên lực lượng thần bí xuất hiện, giờ khắc này. Cựu nhận phong đỉnh, xuất hiện một cái nàng cũng không có thể giao thiệp với thần bí lực trường. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy Tôn Hào cử động sau đó, Kim Hiểu Lan còn là phúc trí tâm linh mà cảm nhận được đạp đất hơn vạn huyền bí, cũng thoáng cảm nhận được hữu hùng lao tổ viên khuyết chi đạo, mặc dù không có Tôn Hào như vậy trực tiếp được lợi, nhưng mà, không hề nghi ngờ, đây đối với nàng tu đạo đường có thật lớn ích lợi, thật giống như nàng tu đạo phía trước, đã cao cao mà nhô lên một chiếc hải đăng. Tôn Hào phải kinh thụ đấy, chính là thiên đạo khảo nghiệm, đối với cái này, Kim Hiểu Lan chỉ có thể xem thế nào, không tiện không thể cũng không dám nhúng tay, chỉ có thể âm thầm chờ mong cái này Tôn Hào có thể lại lần nữa cho mình kinh hỉ, chờ mong Trầm Hương có thể cuối cùng trèo lên cái này một nhận danh trời. Kim Hiểu Lan lúc này, so với Tôn Hào bản thân còn muốn khẩn trương. Thân thức một mực tập trung Tôn Hào, quan sát đến Tôn Hào trạng thái. Nàng cũng không có cảm nhận được Tôn Hào chỗ cảm nhận được áp lực, nhưng mà, nàng thật sâu biết rõ. Tôn Hào hiện tại gặp phải là cái gì? Cũng biết, muốn làm đến một bước này là cỡ nào không dễ dàng. Trầm Hương kiếm cách mặt đất, Tôn Hào đứng thẳng Trầm Hương kiếm lên, hai tay lưng đeo, ngẩng đầu hướng lên trời, bất khuất không buông tha. Vẻ mặt kiên nghị, một tia, một tấc, Trầm Hương kiếm như là ốc sen, từ từ đi lên. Cái này bay lên tốc độ chi chậm, mắt thường khó gặp. Nếu như Kim Hiểu Lan không phải là tu sĩ, thần thức rất cao minh, căn bản liền không phát hiện được Tôn Hào loại này bay lên trạng thái. Tôn Hào cái này vừa đứng. 10 ngày thời gian, giật mình mà qua. Tôn Hào như là thạch điêu, thủy chung mặt mang mỉm cười, cũng như thạch điêu, dường như từ xưa tới nay liền đứng bất động ở cái này cựu nhận phong lên, mỗi thời mỗi khác, dường như vị trí không có chút nào thay đổi, độ cao cũng không có chút nào thay đổi. Nhưng mà, Kim Hiểu Lan thình lình phát hiện, 10 ngày xuống, bất chi bất giác, Tôn Hào Trầm Hương kiếm đã cách mặt đất một xích. Tôn Hào lấy một loại kỳ dị trạng thái, dường như thì cứ như vậy đứng bất động ở cựu nhận phong đỉnh phía trên. 10 ngày sau, cựu nhận phong lên, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Thanh Vân Môn ở vào đại lục chi nam, phía nam chính là hỏa chi địa, tuy rằng bộ phận khu mùa đông ngẫu nhiên cũng sẽ có nhỏ đáp xuống, thế nhưng tuyệt đối không phải là Tích Viêm Sơn vùng này. Tích Viêm Sơn nơi đây, khí hậu nóng bức, có chỉ là núi lửa, có chỉ là nóng bức chi khí, ngàn vạn năm, chưa từng rơi qua đinh chút bông tuyết. Như thế mà lúc này, cựu nhận phong lên, gió lạnh gào thét, cương phong lạnh thấu xương, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Kim Hiểu Lan xuất thần nhìn xem không trung, Nhị Quyên kỳ quái nhìn xem không trung, Lục Mẫn cùng mặt khác cựu nhận tông các nữ đệ tử, ngạc nhiên mà nhìn không trung, bông tuyết ta. Cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy bông tuyết ta. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, 3 tháng không nghỉ. Tuyết phủ cựu nhận, khắp nơi trắng xóa, toàn bộ cựu nhận núi núi trên hạ thể, tuyết động dày đến 1 trượng có thừa. Lúc này cựu nhận phong, nơi đó còn là Nam Phương hỏa chi địa, quả thực là so với cực bắc chi địa còn muốn nghèo nàn. May mắn, cựu nhận tông đệ tử đều là tu sĩ, đối khí hậu kịch liệt biến hóa thích ứng tính rất mạnh, bằng không, đều gây thành đại họa, cho dù đều là tu sĩ, nhưng mà Lục Mẫn còn là không thể không tại 2 tháng trước, sẽ đem một đống tu vi hơi thấp luyện khí kỳ đệ tử đuổi đến Phi Thạch Phương đi. Nhóm này đệ tử, ở chỗ này đông lạnh lạnh run, hết lần này tới lần khác còn không có chống lạnh vật tư, chỉ có thể là tiến đến phi thạch phường tránh rét. Cựu nhận phong hóa thành một chỗ ngồi tuyết trắng tuyết sơn, đứng vững tại đây đại địa phía trên, càng thêm ngạc nhiên chính là, cựu nhận phong bên ngoài, giống nhau thường ngày, cũng không gặp chút nào đông tuyết, cho dù là cương phong, cũng chưa từng thổi ra cho dù là nửa vùng đông tuyết bay ra cựu nhận phong bên ngoài. Kim Hiểu Lan ngưng đứng không trung, trên thân cũng không phải gặp nửa điểm tuyết động, bất quá, cái này 3 tháng qua, nhưng cũng là hao hết tâm thần, chút nào không thoải mái. Kim Hiểu Lan cũng thật không ngờ, Tôn Hảo ngưng luyện cái thiên cương mà thôi, rõ ràng gây ra lớn như thế động tĩnh. Không thể không đã phía dưới, nàng chỉ có thể toàn lực thi triển, toàn bộ mở cửu nhận phong hộ sơn đại trận, tại trong thời gian ngắn, phong bế cửu nhận phong, cũng tùy thời chú ý cửu nhận phong bốn phía tình hình, lấy bảo đảm không bị bất luận cái gì đi ngang qua nơi đây tu sĩ phát hiện dị thường. Về phần ra ngoài tránh rét đệ tử, sớm đã bị Kim Hiểu Lan hạ phong khẩu lệnh, không cho phép bất luận cái gì đệ tử bất luận cái gì thời gian đàm luận cửu nhận phong chút nào biến hóa, cũng nói rõ Lục Mẫn nghiêm thêm kiểm tra trông giữ, một khi phát hiện không tuân theo quy định đệ tử, đứng chạm không tha. Đạo này phong khẩu lệnh đối Thanh Vân môn đến đây chấp hành đóng giữ nhiệm vụ đệ tử đồng dạng hữu hiệu. Lục Mẫn thập phần khách khí mà đối Thanh Vân môn đệ tử tuyên bố Kim Hiểu Lan tông chủ đạo này phong khẩu lệnh. Kim Hiểu Lan tông chủ mà nói, có lẽ rất khó ước thúc Thanh Vân môn đệ tử, nhưng mà, Lục Mẫn trên tay, một đường màu xanh lóng lánh Thanh Vân lệnh, lại làm cho Thanh Vân môn những thứ này tầm cao khí ngạo các đệ tử câm như hến. Các nàng không biết cái này cựu nhận phong tại sao lại có đại biểu tông môn cao nhất quyền uy Thanh Vân lệnh tại, nhưng mà, các nàng nhưng là rõ ràng minh bạch cái này Thanh Vân lệnh đại biểu hàng nghĩa, đây cũng không phải là hay nói giỡn, một khi bọn hắn vi phạm với Kim tông chủ cái này phong khẩu lệnh, thật đúng là sẽ bị đứng chạm tại chỗ. Nhị Quyên Thủy Trung lặng lặng yên ngồi ở nửa trong núi nhà gỗ ở trong, cho dù trong lòng kinh ngạc thập phần, nhưng mà, hai người không có nhiều hỏi một câu, cũng không có thảo luận một câu, chỉ là ngẫu nhiên trao đổi một cái ánh mắt, trao đổi một cái, sau đó, lại tốt giống như không còn có cái gì phát sinh bình thường, lặng lặng yên tu luyện, lặng lặng yên chờ đợi cái kia ngưng luyện thiên cương Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xuống. Bình thường tu sĩ ngưng luyện thiên cương, nhiều lắm là cũng chỉ 5-3 ngày thời gian mà thôi, cái này Tôn Hảo, vừa đi 3 tháng. Xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hơn nữa, cái này cửu nhận phong rõ ràng tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Tận mắt nhìn thấy Tôn Hảo lên Nhị Quyên, lúc này chỗ đó vẫn không rõ. Khắc cảnh cũng tốt, tuyết rơi nhiều cũng tốt, Kim Tông chủ phong khẩu lệnh cũng tốt, chỉ sợ là đều cùng cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có quan hệ, chỉ sợ đều là cái kia Tôn Hảo Tôn Trầm Hương ngưng luyện thiên cương gây ra động tĩnh. Chỉ là, Nhị Quyên nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến cùng ngưng luyện chính là loại nào đẳng cấp thiên cương. Lại có thể biết như thế người người oán trách, phía Nam Phi Tuyết, Đại Tuyết Phong Sơn, cái này là bực nào nghe giận cả người hành động vĩ đại. Lúc này Trương Quyên cũng tốt, Trần Quyên cũng tốt, đã đối Tôn Hảo đã không có nửa điểm hâm mộ ghen ghét tâm tư. Có, đã chỉ là nghi hoặc, có, chỉ là nhìn lên, thậm chí là kính sợ tâm tư. Các nàng rốt cuộc biết, cuối cùng cái kia phá không mà đi bóng đen, cũng không phải Kim Hiểu Làn Kim Tông Chủ, mà là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Cuối cùng 3 tháng, cả ngày lẫn đêm, đỡ đòn vô biên khổng lồ áp lực, Tôn Hảo một tia, rút cuộc trèo lên đi lên. Lúc này Tôn Hảo, khoanh chân mà ngồi, ngồi ở không trung Trầm Hương kiếm lên, hai mắt nhắm nghiền. Hồng nhuận phơn phất trên mặt, hơi có vẻ rõ ràng lục soát, hơi có vẻ trắng bệnh, trên mặt quần áo, tóc mai trên tóc, không có chút nào tuyết động, nhưng đã đón dày đặc một tầng băng cứng, giống như bức huyền băng áo giáp, khiến Tôn Hảo toàn bộ người, thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh. Trong vòng 3 tháng, Tôn Hảo dự trữ sung túc vô cùng chân nguyên đan. Không sai biệt lắm tiêu hao không còn. Trong vòng 3 tháng, Tôn Hảo tâm thần không chút nào được thư giãn, cho dù là thần thức 3 phần, lúc này cũng là mỏi mệt vô cùng, chỉ muốn như vậy ngủ thật say. 3 tháng thoáng qua một cái, cựu nhận phong lên, dường như sau cơn mưa trời lại sáng, một ngày giữa, tuyết rơi nhiều biến thành tầng tầng hơi nước, bay lên không, bên trên bầu trời, cầu vồng ngang trời, dáng mây bốc lên, cựu nhận chi đỉnh, phảng phất có bách điểu trỗi lên, thải phượng cất cánh. Mảnh cầu vồng, nhiều đóa áng mây, hội tụ đỉnh, dâng lên từng trận cương khí triều tịch, một lớp sóng lại một sóng, trùng kích rửa sạch lấy không trung cái kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Thân ảnh ấy bốn phía, một đường đỏ thấm màu đỏ, một đường màu đỏ thắm tấm lụa cuốn sôi trào, như là hai cái du long, tại cầu vồng áng mây giữa xuyên thẳng qua chảy đi, 3 ngày không thôi. 3 ngày sau, hai cái du long trên không trung lóe lên, ngay ngắn hướng Tôn Hảo chạy đi, Tôn Hảo miệng hơi mở, hai cái du long chui vào trong miệng. Tinh mâu mở ra, Tôn Hảo trên thân nhẹ nhàng chấn động. Toàn thân băng cứng hóa thành mảnh vỡ băng hoa tứ tán mà đi, động thân đứng lên, Trầm Hương kiếm lên, Tôn Hảo ngửa đầu thét dài, thật lâu không thôi. Thời gian uống cạn chung trà sau đó, Tôn Hảo tiếng kêu gào dần dần nghỉ, bên hai, Kim Hiểu Lan thanh âm chuyển tới, Trầm Hương, tiếp tục đánh bóng cương khí, một tháng mới có thể. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, đối phía dưới cung kính thi lễ, sau đó, lần nữa khoanh chân, nhắm mắt ngồi trên trầm hương kiếm trên. Chương 378, Nhất Công Nhất Pháp. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Tôn Hào ngồi vào chỗ của mình. Cựu nhận phong lên, trời cao mê nhạt, rút cuộc khôi phục ngày xưa phong mạo, trên không trung, dưới bầu trời, cương phong lạnh thấu xương, chỗ nào cũng có, đánh bóng kháng thực Tôn Hào trên thân hai tầng cương khí. Hai tầng cương khí lúc này không chỉ là chất tính cương liệt, thậm chí là đã có linh tính bình thường, lưu chuyển ở giữa, linh động vô cùng, cũng hình như có nhẹ nhẹ như là Phật quang vầng sáng vờn quanh ở giữa. Kim Hiểu Lan sở dĩ khiến Tôn Hào lần nữa đánh bóng cương khí, chính là vì Tôn Hào cái này vô cùng linh động thần cương, làm cho nàng trong lúc lơ đãng nhớ tới một cái viễn cổ truyền thuyết. Tông môn điển tịch ghi chép, ở đằng kia thời kỳ viễn cổ, đại lục tu sĩ có cái kia tu vi thông thiên đại năng thế hệ, có một loại thông thiên thần thông, này thần thông tên viết thần thông pháp tướng. Pháp tướng người, chính là ngón tay nhiều pháp chi tướng hình dáng vậy. Viễn cổ Phật tông điển tịch giải thâm mật kinh hết thể pháp tướng phẩm mây, chư pháp tướng lược hữu tam chủng. Hà đẳng vi tam. Một ngày lượt kế chỗ chấp chính lệnh, nhị viết theo hắn lên chính lệnh, ba ngày chu toàn thực tướng. Như thế, cũng có viễn cổ điển tịch A Bì Đàm Tâm Luận, tập tâm luận các loại ghi chép có nói, thế gian nhiều pháp đều có nhị tướng, nhất viết tự tướng, nhị viết cộng tướng. Đời sau, này giới linh khí tàn lụi, không tiếp tục chuyển thế đại năng pháp tướng hiện thế. Pháp tướng đã trở thành cái kia viễn cổ truyền thuyết, nhưng tông môn rất nhiều điển tịch cho rằng, tu sĩ trúc cơ sau đó ngưng luyện chân nguyên cương khí, chính là pháp tướng chi nền móng, lúc tu sĩ tu vi đạt tới nhất định độ cao, trong cơ thể cương khí vô cùng ngưng luyện, vô cùng hùng hậu, vô cùng linh tính sau đó, mới có thể ly thể mà ra, biến ảo thiên địa pháp tướng. Pháp tướng hiện thế, chiến lực vô cùng, đã vì thế giới chỗ không thể sắc mặt. Là nguyên do, pháp tướng tạo ra, cần cương khí ngưng luyện tới trình độ nào, cần cương khí hùng hậu tới trình độ nào, dĩ nhiên không thể khảo thi. Nhưng mà, cương khí sinh linh, chính là pháp tướng hiện thế yêu cầu một trong. Chứng kiến Tôn Hào cái kia linh động hộ thể cương khí, Kim Hiểu Lan rút cuộc nhớ lại viễn cổ truyền thuyết, mặc kệ Tôn Hào ngưng luyện cương khí có thể hay không tại về sau làm được hiện ra pháp tướng, nhưng là có linh tính ngay cả có tiến giai hy vọng, cũng chính là bởi vậy. Kim Hiểu Lan lúc này mới cố ý phân phó Tôn Hào, lần nữa đánh bóng kháng thực bản thân hộ thể thần cương. Gặp Tôn Hào quả như bản thân nói, nhắm mắt kháng thực cương khí, Kim Hiểu Lan trong lòng khẽ động. Thân thể lâm không, chậm rãi hạ xuống, đáp xuống đến nhà gỗ lúc trước, thanh âm nhu hòa mà mở miệng nói ra, nhị vị sư muội. Nhị quên đi ra ngoài nhìn qua, thấy được thân thể lâm không. Đứng trên không trung Kim Hiểu Lan, chỗ đó còn dám vô lễ, nhìn nhau, song song quỳ rạp xuống đất, Trần Quyên, Trương Quyên, bái kiến Hiểu Lan chân nhân. Kim Hiểu Lan mỉm cười, theo tay vung lên, khiến nhị quên đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, hai vị sư điệt không cần giữ lễ tiết, đứng lên đi, ta cùng trầm hương lần đi. Nhưng là tốn chút thời gian, lao hai vị sư điệt lúc này đợi lâu. Đọc truyện tại HT. TP, Trương Quyên gật đầu mà đứng, không nói gì, Trần Quyên nhu thuận nói, không dám, không dám, nhưng là nên phải đấy. Kim Hiểu Lan đối trước mắt hai vị này đệ tử giác quan còn là rất không tệ, hai vị này đệ tử người thông minh, biết tiến thối, tư chất cũng là thượng giai, ngược lại là càng xem càng thuận mắt. Bất quá, có một số việc còn là không thể không nói, hai vị sư điệt, không biết lúc này ở tốt chứ. Còn thói quen. Trần Quyên vừa cười vừa nói, làm phiền chân nhân thấp thỏm nhớ mong, tỉ muội ta hai người tiến này nhà gỗ. Có cảm giác hữu hùng lão tổ uy đức, nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài, bế quan 3 tháng có thừa, ở vô cùng là khoan khoái dễ chịu. Trương Quyên cũng cười bổ sung, đúng vậy a, chưa phát giác ra bất cứ gì thường nào. Rất là khoan khoái dễ chịu. Kim Hiểu Lan nở nụ cười, dáng tươi cười rất là sáng lạ, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu như như vậy, cái kia hai vị sư điệt không bằng xuống dưới, và lại đi cửu nhận tổng bộ an giấc vừa vặn rất tốt, nơi này nghèo nàn, rồi lại cũng không được mỏi mòn chờ đợi chi địa. Nhị Quyên nhìn nhau, không một câu oán hận nào, tươi cười rạng rỡ nói, vậy do chân nhân làm chủ. Đã xong, Trần Quyên hơi hơi không người nói ra, tỉ muội chúng ta có cảm giác tổ tiên uy đức, muốn đóng giữ cửu nhận 20 năm, chẳng biết có được không. Kim Hiểu Lan nở nụ cười, cười ha ha, cười xong, nhẹ nói, hai vị sư điệt cố tình rồi. Như thế nhân sinh đau khổ ngắn, có thể có mấy phần 20 năm. Hai vị sư điệt nếu có tâm, 10 năm là đủ. Nhị Quyên nhìn nhau, bề ngoài giống như thở dài ra một hơi, ngay ngắn hướng đối Kim Hiểu Lan không mình hành lễ, vậy do chân nhân an bài. Một tháng sau đó, Tôn Hào khống chế trầm hương, đồng bên tới, hạ xuống bàn đá xanh phía trên, thần thức quét qua, cây trong phòng đã không có một bóng người. Tôn Hào hơi hơi ngạc nhiên. Lúc này, Kim Hiểu Lan thanh âm xa xa truyền đến, trầm hương, ngươi ngưng luyện vạn nhận thần cương, nhưng có tư cách trèo lên lão tổ bồ đoàn ngồi xuống, còn có 3 tháng thời gian xem thêm thể ngộ lão tổ di trạch, có thể hay không đạt được cơ duyên, có thể được đến loại nào cơ duyên, rồi lại nhìn phúc duyên của ngươi rồi. Tôn Hảo khẽ gật đầu, sau đó không người đối ngoại thi lễ, nói ra, Tôn Hảo đã minh bạch. Kim Hiểu Lan thanh âm rồi lại chuyển tới, 3 tháng ngộ đạo sau đó, trầm hương ngươi nhưng tự hành rời đi, lần này cho ngươi trợ giúp, ta chợt có đoạt được, rồi lại đợi thêm chiều sâu bế quan tìm hiểu, sẽ không lại đưa tiễn rồi. Tôn Hảo lại lần nữa không người nói ra, Tôn Hảo cầu chúc lao tổ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Kim Hiểu Lan tại Tôn Hảo bên thai ha ha nở nụ cười vài tiếng, không nói thêm gì nữa, đã bế quan đi. Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, không nhanh đừng vội, đi vào nhà gỗ ở trong, tìm một cái đất trống, tập trung tư tưởng suy nghĩ mà ngồi, thi triển trừ trần thuật, quản lý bản thân, sau đó, lấy ra hương hộ, đốt lên đàn hương, thuốc lá lượn lờ bên trong, Tôn Hảo thần tình nghiêm túc, nhắm ngay lão tổ bồ đoàn, 3 khâu 9 bái, sau đó lại lần tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, điều chỉnh tốt bản thân trạng thái sau đó, lúc này mới thành kính mà ngồi ở trên bồ đoàn. Hữu Hùng lão tổ lưu lại mặt này bồ đoàn, không phải ngưng luyện cửu thiên nhận phía trên đích thực thanh vân môn đệ tử không thể ngồi, những người khác coi như là đã ngồi, cũng sẽ chẳng được gì, cho dù là ngưng luyện cửu nhận chi cương thanh vân môn đệ tử, ngồi trên sau đó, cũng hơn nửa là chẳng được gì, dần dà, này bồ đoàn liền trở thành truyền thuyết. Chỉ có Hiên Viên Kim Thị, Thủy Trung tin tưởng vững chắc bồ đoàn bên trong, nhất định sẽ có lao tổ di trạch, một mực quyết chí thể không di chuyển thủ vững cái này cửu nhận chi cương. Trên thực tế, cũng chỉ có Hiên Viên Kim Thị mới mơ hồ biết rõ, không phải là bồ đoàn bên trong không có di trạch, chỉ là Hữu Hùng lao tổ thật sự là hạng người tâm cao khí ngạo, lưu lại di trạch tự nhiên không chọn người tầm thường. Nếu muốn ngộ được Hữu Hùng di trạch, lúc này trên bồ đoàn, ít nhất cần phải hữu hiệu ngồi ngay ngắn 2 tháng trở lên. Cái gọi là hữu hiệu ngồi ngay ngắn, chính là phải cái loại này ngưng luyện cửu nhận chi cương đạt tới thiên cấp thượng phẩm trở lên tu sĩ, mới có thể có đủ ngồi ngay ngắn thời gian. Dựa theo Kim Hiểu Lan đo lường tính toán, vị này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hữu hiệu ngồi ngay ngắn thời gian, rồi lại đủ để đạt tới 3 tháng có thừa. Nàng cảm thấy, nếu như ngay cả Tôn Hảo cũng không thể đạt được hữu hùng di trạch, sợ là cái này thanh vân môn hậu bối tu sĩ, lại không người có thể được. Về phần Tôn Hảo sẽ được cái gì, Kim Hiểu Lan sẽ không cũng không dám hỏi đến, còn đây là Hiên Viên Hữu Hùng Thị luật thép, cũng là Kim Thị luật thép. Đừng nhìn Hiên Viên Hữu Hùng Thị cử Hà Phi Thăng đã qua mấy nghìn năm, nhưng ở Hiên Viên Kim Thị nhất mạch trong lòng, hắn liền vĩnh viễn là một mảnh kia cần nhìn lên kính ngưỡng bầu trời. Hữu Hùng lao tổ mà nói, mỗi một câu, tại Kim Thị nơi đây, đều là luật thép, khắc thực chất bên trong, không thể trái chống đỡ luật thép, Kim Thị nhất mạch, từ nhỏ chính là chỗ này giống như giáo dục. Mà giống như Kim Hiểu Lan như vậy, tu vi càng cao, loại này kính sợ nhưng là càng thêm sâu tận xương thủy. Hơn nữa, Kim Hiểu Lan lúc này đối Tôn Hảo, chỉ có cái kia bảo vệ chi tâm, mà không cái gì rình mò chi ý, là nguyên do, nàng chi đi nhị quyền, hào phóng mà khiến Tôn Hảo bản thân đi đi ngộ, chính nàng, cũng chạy tới bế quan. Tôn Hảo khoanh chân mà ngồi, lặng lặng tìm hiểu. 2 tháng sau đó, Tôn Hảo trong óc, linh quang lóe lên, bồ đoàn bên trong, một cỗ tin tức truyền đến, Tôn Hảo không nóng không nổi. Dụng tâm càng ngộ, thình lình phát hiện tin tức tại chính mình trong óc, hình thành một cái quang đoàn, cái này quang đoàn rõ ràng không bằng quang đoàn như vậy trầm trọng ngưng thực, Tôn Hảo dụng tâm càng ngộ, rốt cuộc biết, cái này quang đoàn bên trong, nhưng là nhất pháp, bí pháp một loại. Bí pháp tên viết Tam Vị Nguyên Anh Hỏa, bí pháp đánh dấu, Nguyên Anh kỳ về sau có thể tu luyện, đánh dấu, bí pháp này chính là tiến giai pháp môn, đánh dấu, bí pháp thành công, nhưng luyện thành Tam Vị Chân Hỏa. Bí pháp tu luyện cần gì cụ thể điều kiện? Tôn Hảo hiện tại vẫn chưa biết được, như thế nào tu luyện, cũng không được biết, nghĩ đến là Tôn Hảo trước mắt cũng không chuẩn bị tu luyện trụ cột điều kiện, càng lớn có thể là tu vi xa còn lâu mới có thể đạt tiêu chuẩn. Có thể cùng Nguyên Anh hai chữ móc nối, Tôn Hảo bây giờ có thể tu luyện đây mới thực sự là việc lạ. Cái gì là Tam Vị Chân Hỏa, Tôn Hảo cũng là lần đầu tiên nghe nói, về phần cái này Tam Vị Chân Hỏa có làm được cái gì, càng là không được biết. Tôn Hảo không nóng không nổi, bắt Tam Vị Nguyên Anh Hỏa bí pháp vung tha một bên. Lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ mà ngồi, nghiêm túc tìm hiểu. Lại, Tôn Hảo linh quang khẽ động, lần nữa cảm nhận được bồ đoàn bên trong truyền tới đại lượng tin tức. Tôn Hảo trong óc xuất hiện một cái truyền thừa quang đoàn so với Tam Vị Nguyên Anh Hỏa một lớn, nhưng mà, vẫn như cũ xa xa không sánh bằng Ngũ Hành Luân Linh Quyết truyền thừa quang đoàn. Lúc này Tôn Hảo, trong lòng mơ hồ rất là hoang mang, lấy Hữu Hùng lao tổ khả năng, lưu lại truyền thừa đều xa xa không bằng cái này Ngũ Hành Luân Linh Quyết, như vậy chính mình Ngũ Hành Luân Linh Quyết rút cuộc là loại nào lai lịch đâu? Này nghi hoặc chợt lóe lên, Tôn Hảo bắt đầu dụng tâm sửa sang lại vừa mới đạt được cái này truyền thừa quang đoàn. Truyền thừa nhưng là một công, Tôn Hào cẩn thận phỏng đoán, đây cũng là một bộ thanh vân môn tương đối hiếm thấy luyện thể công pháp. Công pháp này, tên tương đối khí phách, tên đầy đủ chính là Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Luyện Thể Điểu Long Tượng Bàn Nhược Công. Chứng kiến công pháp này tên đầy đủ đại danh, Tôn Hào thoáng có chút choáng váng, dường như giữa, Tôn Hào giống như thấy được Hiên Viên Hữu Hùng lao tổ khí phách bên cạnh giò, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hét lớn một tiếng, xem ta Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Luyện Thể Điểu Long Tượng Bàn Nhược Công. Làm cho người kính ngưỡng. Bất quá, thoáng đọc qua công pháp khúc dạo đầu sau đó, Tôn Hào trên mặt lại hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, cái này Hiên Viên lao tổ, thật đúng là cá tính mười phần. Công pháp có lẽ kêu Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Luyện Thể Công, đây mới là chính xác xưng hô, công pháp chính là lợi dụng tu sĩ ngưng luyện cương khí, phù lấy linh chén thuốc ngựa, bá đạo mười phần chịu đựng công pháp, tại Long Tượng Bàn Nhược nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng mà, Hữu Hùng lao tổ sinh sôi nhiều hơn 5 chữ điểu Long Tượng Bàn Nhược đi vào, không có hắn, cái này liên quan đến năm đó một cái cọc bản sự án, một cái cọc khiến Hữu Hùng lao tổ canh cánh trong lòng bản sự án. Thêm cái này 5 chữ đi vào, nhưng là Hữu Hùng lao tổ hy vọng, tu luyện công pháp này thanh vân môn hậu bối đệ tử có thể bằng vào bản thân, chim một chim, tốt nhất là đánh dừng lại tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công ma đạo đệ tử. Chương 379, Thanh Vân Tín Hiệu. Quyền 4, Sát Cơ Ngưng Cương Sát. Bắn gọc sắc. Tương truyền, Long Tượng Bàn Nhược Công vốn không phải ngũ hành ma tông truyền thừa, chính là truyền từ viễn cổ Phật môn tuyệt học. Năm đó, Hiên Viên Hữu Hùng thị thiếu niên thời điểm, bí cảnh thí luyện bên trong, tại ma đạo đệ tử chân truyền La Phách đồng thời phát hiện Long Tượng Bàn Nhược Công. Tiếc nuối là ma đạo đệ tử chân truyền La Phách kỹ cao một bậc, lấy được công pháp, mở mịt không có dấu vết mà đi. 10 năm về sau, La Phách công pháp đại thành, gặp lại Hiên Viên lão tổ, hai người tái chiến, La Phách cường hãn hung mãnh, mỗi nhất kích đều có ngàn vạn cân lực lượng, uy mãnh vô cùng, Hiên Viên lão tổ cực không thích ứng, một chiêu chi kém, tiếp bại. Nay một trận chiến, chính là Hiên Viên lão tổ cả đời hiếm thấy thua trận, một mực canh cánh trong lòng. Nguyên Anh đại thành sau đó, Tạo Sơn cửu nhận, tìm hiểu ra luyện thể công pháp Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Luyện Thể Công, đáng tiếc lúc này, La Phách dĩ nhiên không biết tung tích, ma đạo đệ tử càng là ít có tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công người, cho dù có, Hiên Viên Hữu Hùng thị cũng khinh thường lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là không biết bản thân sáng lập thần công, cùng Long Tượng Bàn Nhược Công ai có thể lại thêm chiếm thượng phong. Là nguyên do, Hiên Viên Hữu Hùng thị truyền công thời điểm, nhiều hơn 5 chữ đi vào, nhắc nhở hậu bối đệ tử, được công pháp này, nhưng là cần phải chấm dứt cái này cái cọc bản sự án. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, không khỏi nhớ tới đoạn Kim Ma Kim Tà Nhật, không thiếu được, bản thân ngày sau tu luyện Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Luyện Thể Điểu Long Tượng Bàn Nhược Công sau đó, nhưng là đợi thêm phải tìm cơ hội cùng hắn một trận chiến. Tạm thời thời điểm, Tôn Hào quyết định, bắt Điểu Long Tượng Bàn Nhược 5 chữ giữ lại tại công pháp bên trong, để nhắc nhở bản thân, còn có một trưởng bối tâm nguyện, cần ở lại bản thân đi hoàn thành. Thần công bên trong, Tôn Hào phát hiện, Hiên Viên lão tổ lại lần nữa đưa ra một cái cùng sát ma cùng loại quan điểm. Cái kia chính là, tu sĩ tu hành, luyện thể phương pháp át không thể thiếu. Hiên Viên lão tổ cho rằng, chính là tu luyện trọng yếu nhất, tuy rằng luyện khí chính là tu luyện chủ yếu, nhưng mà, nếu như không đủ mạnh hung hãn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến luyện khí tiến cảnh, luyện khí chất lượng, luyện khí tổng sản lượng, thậm chí sẽ tạo thành luyện khí tu vi trì trệ không tiến. Hữu Hùng lão tổ sáng lập cái này luyện thể thần công thời điểm. Nhưng cũng là có cảm giác tại thanh vân môn truyền thống đến nay, luyện lần nữa khi khinh luyện thể. Luyện thể công pháp tương đối thiếu thốn nguyên nhân. Nhưng mà, Hữu Hùng thiên tính ngạo nghễ. Công pháp sáng lập sau khi đi ra, đột nhiên lại phát hiện, chính mình công pháp tốt thì tốt, nhưng mà, đoán chừng có thể tu luyện hậu bối đệ tử sợ là không nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, liền lưu tại cái này cửu nhận phong phía trên, lưu cho vậy có thể ngưng luyện cửu nhận chi cương ưu tú hậu bối. Tôn Hào nghiêm túc thể ngộ cái này Ngạo Vũ Thần Cương Phách Pháp Luyện Thể Điểu Long Tượng Bàn Nhược Công, không khỏi liền nghĩ tới sát ma tiền bối về tu luyện lý luận. Sát ma thất sát vấn tâm quyết cho rằng, tu sĩ cả đời, thường gặp nạn đóng, không tầm thường kia pháp, phí thời gian cả đời, cổ xưa tương truyền, tu sĩ gặp đóng. Căn cốt cho phép, như thế dư xem chi thật lâu, viết, căn cốt cũng không phải tuyệt đối chi bởi vì, ta cho rằng, tu sĩ tu hành, khí chính là chủ yếu, thân thể chính là sắc mặt, thần chính là cao, tâm chính là khác, hồn chính là căn, năm luyện thiếu một. Tức thì gặp đóng, năm luyện hợp nhất, nhưng thông đại đạo. Hữu Hùng lão tổ thần công khúc dạo đầu bên trong. Kia hoạch tâm thực chất, cũng chỉ hướng rồi thân thể chính là sắc mặt ba chữ, nhân thể như là vật chứa, chỉ có đầy đủ lớn thỏa mãn cứng cỏi vật chứa, mới có thể trang phục lộng lẫy càng mạnh hơn nữa chân khí hoặc là chân nguyên, điểm này, Tôn Hào đã ở dần dần thể ngộ. Trước mắt mà nói, Tôn Hào mặc dù đối với luyện thể có đi một tí nhận thức, nhưng mà đối với cái này nhận thức còn cũng không cao lắm, nhưng trong lòng cũng không có luyện thể mãnh liệt nguyện vọng cùng bức thiết nhu cầu. Tôn Hào tuy rằng một mực lực phòng ngự yếu kém, nhưng mà, một đan tự lành năng lực cùng khô một thần rũ đền bù cái này bản khuyết điểm, hơn nữa lại ngưng luyện thần cương, lực phòng ngự tăng nhiều, Tôn Hào thật sự cảm thấy, luyện thể cũng không phải nhu cầu cấp bách. Đương nhiên, lại thêm mấu chốt chính là, cẩn thận nghiên cứu ngạo vũ thần cương phách pháp luyện thể điều long tượng bàn nhược công sau đó, Tôn Hào phát hiện, mình bây giờ tu luyện công pháp này điều kiện còn là chưa đủ thành thục. Ngạo vũ thần cương phách pháp luyện thể điều long tượng bàn nhược công cộng phân 13 tầng, 13 tầng tu luyện xong thành, nhưng chạy suốt này giới luyện thể đỉnh phong, luyện thành cái kia trong truyền thuyết cổ đồng chiến thể tiểu thành, có thể nói Tôn Hào hiện nay đang được, hoàn thiện nhất kỳ công một trong, Tôn Hào hết thể công pháp bên trong, cũng chỉ có được từ sát ma cung thất sát vấn tâm quyết có thể cùng này công so sánh. Đương nhiên công pháp này cũng là tiến hành theo chất lượng công pháp, trước mắt mà nói, Tôn Hào vẹn vẹn có thể đọc cũng tu luyện, chính là trước tầng 6 công pháp. Thần công tu luyện tầng thứ nhất, mặc dù có thể tu thành thanh đồng chiến thể tiểu thành, tầng 3 sửa xong, thanh đồng chiến thể đại thành, tầng thứ 4 tu luyện song thành, tiến vào hắc thiết chiến thể tiểu thành, tầng 6 tu luyện song thành, hắc thiết chiến thể đại thành, trước mắt, Tôn Hào vẹn vẹn có thể tiếp xúc đến cái này hai loại chiến thân thể, 6 cấp độ tu luyện phương pháp. Thanh đồng chiến thể tu luyện đại thành tiêu chí, chính là đồng bì, hắc thiết chiến thể tu luyện đại thành tiêu chuẩn chính là thiết cốt. Ngạo vũ thần cương phách pháp luyện thể điều long tượng bàn nhược công tu luyện phương pháp, cũng là cách khác lối tắt, chính là mượn nhờ thiên địa ngũ hành lực lượng, mượn nhờ tu sĩ ngưng luyện thần cương lực lượng, bá đạo hung mãnh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đánh bóng rèn luyện tu sĩ, tu thành vô cùng hồn hậu chi lực cùng bất phôi chi thể. Công pháp độ nguy hiểm cực cao, bình thường tu luyện công pháp đều tránh đi tại cơn rông, liệt hỏa các loại trong hoàn cảnh luyện công để tránh lúc tu luyện bị động hấp thu cuồng bạo thiên địa nguyên khí như sấm nguyên khí, hỏa nguyên khí thậm chí đưa tới lôi điện, liệt hỏa. Nhưng này thần công nhưng là thức ăn mặn bất kể, theo lẽ toàn bộ thu đấy. Có quá trình tu luyện thậm chí muốn chuyên môn tìm thời tiết dông tố, vì vậy càng về sau luyện, độ nguy hiểm càng cao. Tu luyện công pháp này, cương khí chưa đủ người căn bản cũng không có thể nếm thử, cho dù là cương khí rất cao minh, cũng phải phụ trợ đặt thù dịch thuốc dạng lỏng linh nước canh, lúc này mới có thể bảo đảm tu luyện hiệu quả, mới có thể giảm xuống tu luyện nguy hiểm. Đương nhiên, thần công bá đạo hung mãnh, chú ý chính là hung mãnh tinh tiến. Chỉ cần ngươi không sợ chết, hơn nữa, lại có đầy đủ thần cương trèo trống, có đầy đủ linh dược trèo trống, như vậy, cái này tinh tiến đứng lên ngược lại cũng sẽ không quá chậm, trái lại, nếu như không chuẩn bị những điều kiện này, cái kia tốt nhất là không có việc gì một bên ở, ngàn vạn đừng luyện. Tôn Hào trước mắt ngược lại thật sự là không chuẩn bị tu luyện điều kiện, thần công kia muốn tu, cần phải đi đầu chuẩn bị đại lượng linh thạch, dự trữ đại lượng linh dược đồ dự bị. Đương nhiên, đối với cái này, Tôn Hào cũng là có chuẩn bị tâm lý. Bất luận cái gì luyện thể pháp môn, cho dù là long tượng bàn nhược công, đều phải có rộng lượng tài nguyên trèo trống, đây chính là không thể tránh khỏi. Tu sĩ thế giới vì sao tranh đấu không ngớt, giảng mặc, kỳ thật còn là tu luyện tài nguyên chi tranh, luyện thể cần tài nguyên, luyện khí giống nhau cũng cần tài nguyên, tu sĩ mỗi trước tiến thêm một bước, đều là tu luyện tài nguyên cho tích lũy đấy. Trước mắt Tôn Hào không thể tu luyện công pháp này, nhưng mà không ngại Tôn Hào tìm hiểu công pháp, đi đầu hiểu rõ công pháp nguyên lý, suy nghĩ một chút. Một khi cơ duyên thời cơ chín muồi, Tôn Hào ngược lại thật sự ý định tu luyện khẽ đảo đấy, lời nói thật nói, luyện thể công pháp thành công sau đó, tu sĩ có thể đàm sơn cả nguyện, lực lượng chấn trời cao, Tôn Hào cũng là rất hướng tới đấy, hơn nữa, Tôn Hào cảm thấy sát ma tiền bối lý luận rất có thể chính là chính xác. Khí chính là chủ, thân thể chính là sắc mặt, thần chính là cao, tâm chính là khác, hồn chính là căn. Loại này thuyết pháp dần dần bị Tôn Hào chỗ lĩnh ngộ chỗ tiếp nhận, nếu như thời gian thỏa mãn, cơ duyên thỏa mãn, Tôn Hào ngược lại thật sự là khả năng tại đây mấy cái phương diện đều làm ra đọc lướt qua, cố gắng làm cho mình tu hành đạo lộ có thể đi được càng thêm rộng lớn. Tôn Hào ý định lúc này nghiên cứu vừa đến 2 tháng, thuận tiện lẳng lặng tâm, tiêu hóa một chút ngưng luyện thiên cương đoạt được sau đó, đi thêm ra đi tìm nhân chi sát cơ, cũng chính là huyết sát, cuối cùng hoàn thành bản thân sát cơ ngưng cương sát. Nhưng mà, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Tôn Hào vẹn vẹn tĩnh tọa 10 ngày. Một ngày này, đột nhiên phát hiện cửu nhận phong trung bộ Cửu Nhận Tông phần quan trọng nơi ở, đột nhiên toát ra một đường ngút trời ánh sáng màu xanh, bay thẳng hoàn vũ. Cái này gian nhà gỗ, rất là đơn sơ, tứ phía đều xuyên qua, hơn nữa, cái này ánh sáng màu xanh có chứa tiếng xé gió, cho dù là Tôn Hào nhắm mắt tìm hiểu, cũng sẽ cảm nhận được cái này ngút trời ánh sáng màu xanh đấy. Đây là Tôn Hào động thân dựng lên, trên mặt xuất hiện ngưng trọng thần sắc, cái này ánh sáng màu xanh Tôn Hào tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mà, Tôn Hào cũng không xa lạ gì. Lão cổ tin tức ghi chép, ánh sáng màu xanh chính là Thanh Vân môn đệ tử xin giúp đỡ tín hiệu. Không phải sống chết trước mắt sẽ không phóng ra xin giúp đỡ tín hiệu. Phía dưới đã xảy ra chuyện. Tôn Hào không dám lãnh đạm, nhanh chóng đi ra khỏi nhà gỗ, đứng ở mỏm núi đá trong tháp, vời đến một tiếng, tiểu hỏa, tới đây, chúng ta xuống dưới. Cựu nhận phong lên, cương khí rầm rạp, tiểu hỏa hoạt động không tiện, nhưng mà, cái này nhà gỗ nhỏ phụ cận nhưng là khu vực an toàn, Tôn Hào tiến vào nơi đây sau đó, tiểu hỏa liền bản thân đi ra chơi đùa rồi, bất quá sẽ không chạy quá xa, mỗi lần Tôn Hào yên tĩnh ngộ sau đó, lúc nghỉ ngơi, tiểu hỏa dù sao vẫn là sẽ chạy về, cùng Tôn Hào chơi đùa một hồi, Tôn Hào cũng sẽ tiện tay cho nó cho ăn trên một ít hỏa thuộc tính linh đan. Tiểu hỏa lúc này, cũng đứng ở nhà gỗ bên cạnh bôi thuốc trong vườn, quay tròn chuyển động hai mắt, nhìn xem phóng lên trời ánh sáng màu xanh, vẻ mặt tò mò bộ dạng. Tiểu hỏa linh tính rất cao, rất ưa thích dược viên bên trong hoàn cảnh, nhưng cũng không sở trường di chuyển dược viên bên trong linh dược, lại làm cho Tôn Hào ít cầm thêm vài phần tâm. Lúc này thấy Tôn Hào trên lệch trêu, tiểu hỏa trên không trung lóe lên, một cái cuộn cuộn, rơi vào Tôn Hào trên vai, sau đó, không dùng Tôn Hào phân phó, bản thân hướng túi đại linh thú trong chui vào, chỉ chưa một cái nhỏ đầu bên ngoài, chuyển động hai mắt, nịnh nọt mà nhìn Tôn Hào. Tôn Hào trong lòng khẩn trương thoáng buông lỏng, trên mặt lại lần nữa hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, thò tay sờ sờ tiểu hỏa đầu, thần thức chấn động, trầm hương kiếm ra, tung người mà lên, ngự kiếm hướng phía dưới, cấp tốc bay về phía Cựu Nhận Tông phần quan trọng. Cựu Nhận Tông phần quan trọng bên trong, Trần Quyên nỗ lực phát ra tông môn tín hiệu cầu cứu sau đó, rốt cuộc chống đỡ không nổi, mí mắt một đen, hướng mặt đất té xuống. Té xỉu lúc trước, Trần Quyên vẫn như cũ suy nghĩ, hy vọng Hiểu Lan chân nhân có thể chứng kiến cái này tín hiệu cầu cứu. Hy vọng Trầm Hương sư đệ không nên tùy tiện xuống, đáng chết, mình tại sao sẽ như thế đại ý. Nàng nhưng là không biết, Kim Hiểu Lan lúc này đã chiều sâu bế quan đi, có thể hay không cảm giác cái này Cựu Nhận Phong biến cố, có thể không thể nhìn thấy nàng tín hiệu cầu cứu, thật đúng là chỉ có trời biết được. Trần Quyên không hy vọng Tôn Hào tùy tiện xuống đi tìm cái chết, nhưng Tôn Hào đã ngự kiếm cấp tốc hạ xuống rồi. Chương 380, Ma Tu đột kích. Quyền 4, Sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Phía trước chiến cuộc đã gió lửa mấy ngày liền, hai tông trúc cơ tu sĩ, mỗi ngày buộc phát lớn nhỏ chiến đấu cũng không xuống 10 lần trở lên, chiến đấu quy mô cùng chiến trường là lần nữa mở rộng. Dựa theo loại này phát triển xu thế, Cựu Nhận Tông phần quan trọng bị tập kích, là tất nhiên. Nhưng trên thực tế, cái này nhìn như tất nhiên phát sinh tập kích, nhưng là phát sinh tương đối ngoài ý muốn, có thể nói, lần này tập kích, vượt ra khỏi hai tông cao tầng ngoài ý liệu. Có đôi khi chính là như vậy, chiến tranh buộc phát sau đó. Cho dù là ngươi tu vi cao hơn, xếp đặt thiết kế lại chu đáo chặt chẽ, rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố, còn là không thể tránh khỏi đã xảy ra. Nói cái này tập kích là ngoài ý muốn, thật đúng là cái thiên đại ngoài ý muốn. Vốn nha, Ngũ Hành Ma Tông cùng Thanh Vân Môn lẫn nhau giữa hiểu rõ, coi như là Kim Hiểu Lan lại ít xuất hiện, nhưng Ngũ Hành Ma Tông chính thức đại năng tu sĩ, vẫn có thể phát giác được Kim Hiểu Lan theo hầu đấy. Thanh Vân Môn tự nhiên cũng biết cái này giấu giếm không được Ngũ Hành Ma Tông chính thức cao tầng. Hai tông cao tầng vì vậy liền ngầm hiểu lẫn nhau. Thanh Vân Môn bên này, diễn trò làm nguyên bộ, tăng thêm cân nhắc đến Thải Vân Phong đứng ngọn núi không lâu, trúc cơ tu sĩ quý giá, làm cái nhiệm vụ, bắt Thải Vân Nhị Quyền đám người đưa tới, kỳ thật chính thức dụng ý chính là khiến Kim Hiểu Lan che chở những thứ này nũng nịu nữ đệ tử. Ngũ Hành Ma Tông bên kia, sợ đệ tử của mình không biết tốt xấu đi treo chọc Kim Hiểu Lan, cũng chỉ căn bản không có tuyên bố tập kích Cựu Nhận Tông cùng Phi Thạch Phường là bất luận cái gì đệ tử nhiệm vụ. Thanh Vân Môn cảm thấy Cựu Nhận Tông có Kim Hiểu Lan tại, có thể xảy ra vấn đề gì. Kim Hiểu Lan cho rằng, Ngũ Hành Ma Tông chắc có lẽ không nhanh như vậy đã nghĩ buộc phát Nguyên Anh đại chiến. Ngũ Hành Ma Tông cao tầng cho rằng, cho dù có tiểu bối đệ tử chạy tới Cựu Nhận Tông, lấy chính đạo diễn xuất, cái kia Kim Hiểu Lan cũng sẽ không đem những thứ này vãn bối thế nào, nhiều lắm là giáo huấn một lần đuổi đi sự tình. Nhớ ngày đó, Tích Viêm Sơn miệng núi lửa bên trong, coi như là tứ nhãn điển kê như vậy ma đạo tu sĩ. Đều xấu hổ trực tiếp công kích Tôn Hào bản thể, vẹn vẹn chỉ là đánh nát Tôn Hào đá cây chân, cái đó và công kích Tôn Hào bản thể đó là hai khái niệm hai chuyện khác nhau. Trước kia, Kim Hiểu Lan cũng đích xác là như vậy xử trí đấy. Nhưng lần này, thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn xuất hiện là nhiều phương diện nguyên nhân. Tôn Hào ngưng luyện thiên cương, động tĩnh quá lớn, Kim Hiểu Lan không thể không đại trận toàn bộ triển khai, một mở ba tháng. Mất hết thiên văn sổ tự linh thạch, đã tiêu hao hết đại trận tích lũy năng lượng. Tôn Hào ngưng luyện thiên cương sau đó, Kim Hiểu Lan tiện tay bắt đại trận cho ngừng. Sau đó, Kim Hiểu Lan bản thân không cảm thấy ma tu dám phái đệ tử đến đây Cựu Nhận Tông, bản thân chạy tới chiều sâu bế quan. Lục Mẫn lúc này đi đóng giữ Phi Thạch Phường rồi. Nhị Quyên tại Cựu Nhận Phong chủ sự, Nhị Quyên cảm thấy, cái này Cựu Nhận Phong có kim đan chân nhân tại, đó là vô tư, để không nổi phòng ngự sức mạnh, cũng không biết Cựu Nhận Phong đại trận đã đình chỉ vận chuyển, tê liệt khinh thường. Mà Cựu Nhận Tông đệ tử khác. Căn bản chính là nhà ấm bên trong nụ hoa, căn bản là rất ít bái kiến tu sĩ thế giới tàn khốc. Mấy cái nhân tố cộng lại, kia kết quả chính là cửu nhận tông phòng ngự đó là tương đối bạc nhược yếu kém. Càng thêm muốn có chết hay không chính là, ma tông đệ tử xưa nay sẽ không thiếu cái loại này to gan lớn mật chủ. Một đám ma tông trúc cơ đệ tử, phân tích tin tức sau đó phát hiện cửu nhận tông có thể tập kích ra, tin tức biểu hiện, chỉ có hai người trúc cơ tu sĩ, thanh vân môn phái chú mà đi trúc cơ tu sĩ thực lực cũng không phải là rất mạnh mẽ. Sau cùng mấu chốt nhất là, tin tức biểu hiện, cửu nhận tông cũng tốt, thanh vân môn phái chú đệ tử cũng tốt, cái kia đều là như hoa như ngọc nữ đệ tử a. Hôn tâm cũng tốt, to gan lớn mật cũng tốt. Tóm lại, thì có như vậy một ít ma đạo đệ tử, mặc dù hiếu kỳ tông môn vì sao không có nhằm vào cửu nhận tông nhiệm vụ, nhưng nếu như không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, cái kia đã nói lên là có thể tập kích đấy. Tập kích sau đó cũng là sẽ luận công ban thưởng, có tông môn độ cống hiến có thể cầm đấy. Là được cầm tông môn độ cống hiến, nói không chừng lại có thể bắt được một ít nũng nịu mỹ nhân, tốt như vậy sự tình, sao có thể làm cho người ta không động tâm. Một phen cấu kết sau đó, một đám trúc cơ tu sĩ, tại hai cái đệ tử chân truyền dưới sự dẫn dắt, lén lút, vô thanh vô tức, tiềm nhập cửu nhận tông khu trực thuộc. Đánh lén là ma đạo đệ tử một thói quen cách làm. Đánh lén liền cần giữ bí mật, vì giữ bí mật, đám này đệ tử ý rất ít, liền tông môn cao tầng cũng sẽ không có báo cho biết, thì cứ như vậy, thập phần che giấu mà giết cửu nhận tông khu trực thuộc. Sau khi đi vào, bọn hắn vui mừng quá đôi phát hiện, nơi đây phòng ngự chưa từng có bạc nhược yếu kém. Một đường chạm vào, căn bản cũng không có đã bị bao nhiêu chống cự, không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, liền giết đã đến cửu nhận tông tông môn chỗ. Đến nơi này, vừa sợ kỳ phát hiện, nơi đây như hoa như ngọc nữ tu chúng, rõ ràng không có bất kỳ an toàn ý thức, phòng ngự thư giãn hư không tưởng nổi. Cảm thán một hồi những thứ này nữ tu non nớt về sau, ma tu chúng hợp lại mà tính, trộm đạo thủ đoạn đi ra. Im hơi lặng tiếng bên trong, không lộ không bằng khói mê lắc lư du mà liền hoàng hôn ảm đạm ánh sáng, bay vào cửu nhận tông tông môn ở trong. Các loại tu vi nhô cao nhị quên phát hiện dị thường thời điểm, đã là thân chúng khói mê, hành động khó khăn. Dưới bình thường tình huống, bình thường khói mê là không đối phó được trúc cơ về sau đã ngưng luyện cương sát tu sĩ đấy. Nhưng mà, ma tu bên trong cũng có thiên tài, có một chút đặc biệt mưu cầu danh lợi trộm đạo gia hỏa, còn là vắt hết óc mở phát ra loại này có thể làm cho trúc cơ tu sĩ cũng trúng chiêu đồ chơi nhỏ. Đương nhiên, nếu như trúc cơ tu sĩ đã có phòng bị, mấy thứ này thực sự không lên được trên mặt bàn. Kẻ xỉu lúc trước, tu vi thoáng cao một chút Trần Quyên là rốt cuộc miễn cưỡng phát ra tín hiệu cầu cứu. Sau đó, Trần Quyên liền đầu nghiêng một cái, hôn mê bất tỉnh. Hơn 20 tên ma tu, thoải mái xuất hiện ở cửu nhận tông tông môn ở trong, chứng kiến cái kia phóng lên trời ánh sáng màu xanh, bọn người kia cũng không cảm thấy đáng sợ đến cỡ nào. Một tên trên mặt màu đen cái trụ, đang mặc y phục dạ hành, giang dương đại đạo, hải tặc, trang phục ma tu, từ cửu nhận tông tông môn chỗ cao trên mái hiên, đứng lên, hì hì cười nói, sư huynh, vẹn vẹn chạy thoát khỏi một cái cửu nhận tông tông chủ Kim Hiểu Lan, chúc cơ hậu kỳ tu vi, hì hì hì, coi như là nàng nhìn thấy tín hiệu, chạy tới cứu viện, chỉ sợ là để cho chúng ta trên tay càng nhiều một tên tù binh. Phía dưới, một tên áo trắng tu sĩ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã nghe được, không nói gì, bên cạnh hắn, một cái dài khắp tròng râu, thoạt nhìn rất thô kệch tu sĩ cười lên ha ha, ha ha ha, cửu nhận tông coi như là bị một mẹ hốt gọn rồi, tiểu sát tử, lúc này làm tốt lắm, lúc ghi chép công đầu. Trên mái hiên ma tu tiểu sát tử thò tay bắt lại mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường tương đối hèn mọn bị ổi lịnh nọt dáng tươi cười, cảm ơn lạc sư huynh khích lệ, còn hy vọng mấy vị sư huynh chiếu cố nhiều, đúng rồi, mấy vị sư huynh, phi thạch phường bên kia, cửu nhận tông còn có một chút cá lọt lưới, có muốn hay không? Hắn làm cái thổi khói độc động tác. Lạc sư huynh cười nói, tự nhiên là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong rồi, bên kia chỉ có một chút cơ trùng kỳ nữ tu chấn thủ. Chúng ta ngược lại là căn bản không tất yếu như thế cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp giết đi qua chính là. Tiểu sát tử vẻ mặt tràn đầy lĩnh nọt, sư huynh sáng suốt. Lúc này, mặt trắng tu sĩ cao giọng nói ra, mấy vị sư đệ, còn ở lại chỗ này chờ cái gì? Cầm những tù binh này, chúng ta trở về nữa linh thưởng. Đúng rồi, nơi đây nữ tu không ít, các huynh đệ nếu có hứng thú, cũng không phải phương lưu lại mấy cái, ấm áp chân gì gì đó, chính đạo nữ tu, làm lô đỉnh gì gì đó, ngược lại là có khác một phen tư vị. Ma tu các đệ tử ngay ngắn hướng ầm ầm cười to, tứ tán mà mở, đi tìm mục tiêu của mình đi. Đương nhiên, cửu nhận tông tông môn kho phòng gì gì đó, cũng là bọn hắn việc này trọng điểm rồi. Cửu nhận tông mặc dù chỉ là phụ thuộc tông môn, nhưng một cái tông môn kho phòng, bao nhiêu vẫn sẽ có chút ít thu hoạch đấy. Nhìn tu sĩ khác tản ra, tiểu sắt tử hướng hai vị dẫn đội sư huynh nháy mắt ra hiệu, hai vị sư huynh đi theo ta, bên này, có hai cái cực phẩm mặt hàng, vừa mới cái kia tín hiệu cầu cứu chính là một cái trong đó phát ra ngoài đấy. Hai vị dẫn đội ma tu nhìn nhau, cười ha ha, nhưng là việc đáng làm thì phải làm theo sát tiểu sát tử, phá cửa mà vào, hướng Nhị Quyên căn phòng bước đi. Chứng kiến hôn mê trên mặt đất Nhị Quyên. Hai vị dẫn đội tu sĩ không khỏi mừng rỡ trong lòng, đây thật là cực phẩm mặt hàng A. Nhất là tròm dâu dài lạc họ tu sĩ, trong hai mắt, đã có muốn chấp động, chỉ muốn như vậy bổ nhào đem đi lên, thành tựu chuyện tốt, cưỡng ép nhẫn lại, nhìn về phía mặt trắng tu sĩ, Bạch Huynh, một người một cái. Ta muốn cái kia trắng đấy. Bạch Huynh trong lòng khẽ động, trong lòng tự nhủ, ngu xuẩn, thật là đẹp màu trước mắt, kết nối với tốt lô đỉnh thể chất đều phân biệt không được, không công tiện nghi ta, bất động thanh sắc, nói một tiếng, tốt, một người một cái. Hai người nói định, riêng phần mình tuyển định mục tiêu, chuẩn bị thò tay đi bắt. Đột nhiên giữa, hai người ngay ngắn hướng bắt tay thu trở về, nhìn nhau, xuyên qua qua phòng ốc cửa sổ, nhìn về phía không trung. Không trung, một tên thanh sam tu sĩ ngự kiếm mà đến, xa xa đấy, chỉ nghe cái này tu sĩ cao giọng quát, Bạch Huynh chấm đã. Tiếng nói chuyện ở bên trong, cái này tu sĩ đã ngự kiếm đứng ở Cửu Nhận Tông tông môn trên quảng trường không. Ngự kiếm mà đứng, Tôn Hào hướng Bạch Huynh cùng Lạc Huynh phương hướng vừa chắp tay, Bạch Huynh, bí cảnh từ biệt, đã có nhiều năm, đừng đến tốt chứ. Tôn Hào lúc này, có thể đi ra một tự. Lạc Huynh kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Chính Hoàng. Bạch Chính Hoàng ha ha phá lên cười, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, thật sự là đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, khoan hãy nói, ta thật đúng là trách nghĩ tới ngươi. Nói xong, hướng Lạc Huynh khiến một cái ánh mắt, sải bước từ trong phòng đi ra. Hai cái này cực phẩm dù sao lại chạy không thoát, xử lý Tôn Hào cái này chướng mắt đấy, lại đến hưởng thụ không muộn. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, ngự kiếm đứng ở không trung. Được phép nghe được Tôn Hào thanh âm, bốn phương tám hướng, Cửu Nhận Tông trong phòng hoạt động ma đạo đệ tử, nhao nhao xuống lại, không ít đệ tử cầm trong tay vừa mới tới tay túi chữ vật, thậm chí còn có đệ tử tại hệ dây lưng quần, nếu không phải Tôn Hào chuyện xấu, bọn hắn lúc này nói không chừng cũng đã làm lên. Cái này là ma tu cùng đạo tu lớn nhất bất đồng, ma tu chú ý đích thực không kiêng nể gì cả, tỷ lệ tính làm, nghĩ đến là làm, suy nghĩ, tự nhiên muốn làm, rồi lại cũng không cần che che lấp lấp. Không ít ma tu trong miệng hùng hùng hổ hổ, ở đâu tới đứa nhà quê, dám phá hỏng buồn đại gia chuyện tốt, đợi tí nữa nhất định phải làm cho người mạnh khỏe nhìn. Nếu không phải Tôn Hào trực tiếp cùng Bạch Chính Hoàng dặn dò, hai người hình như là người quen, nói không chừng đã có tu sĩ đối Tôn Hào ra chiêu rồi. Ma tu đệ tử nhìn như tán loạn, nhưng mà động tác nhưng là cực kỳ nhanh chóng. Không đến ba hơi thở công phu, 21 tên ma tu đệ tử đã ngự kiếm mà đứng, đứng ở Tôn Hào đối diện, lấy Bạch Chính Hoàng cùng Lạc Bay làm trung tâm, cùng Tôn Hào xa xa tương đối. Và lại nhìn Bạch Lao Đại nói như thế nào. Chương 381, Thần Cương bị khinh. Quyền 4, Sát Cơ ngưng cương sát. Bạch gọc sắc. Lúc này chính trực hoàng hôn tiến đến thời điểm, Thái Dương làm cho người ta cảm giác rất bộ dáng ôn nhu, tại đường chân trời trên lung lay sắp đổ. Thời gian dần qua, Thái Dương hào quang cũng không giống ngày thường như vậy trướng mắt, trở nên càng ngày càng phiếu miểu, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Màu sắc do nguyên lai lửa đỏ biến thành có thể nhìn thẳng màu vỏ quýt rồi. Cựu Nhận Tông mỏng manh không khí bị nhiễm lên một tầng mộc mạc cấm áp, ảm đạm ánh sáng mặt trời chiếu ở Tôn Hào trên mặt, nhàn nhạt dáng tươi cười Tôn Hào phảng phất là thấy được nhiều năm không thấy bằng hữu cũ, chắp tay nói ra, "Bạch huynh." Bạch Chính Hoàng thân thể che bóng, trên mặt hơi cảm giác cầm u, thanh âm ngược lại là cởi mở, cũng là vừa chắp tay, "Tôn huynh." Nói xong, vừa cười bổ sung một câu, "Tôn huynh có đảm lượng, Chính Hoàng bội phủ." Hoàn toàn chính xác. Lấy ma tu bên này đệ tử đội hình, Tôn Hào lại dám hiện thân, hiện tại, rõ ràng còn trên mặt dáng tươi cười, cùng Bạch Chính Hoàng xưng huynh gọi đệ, thật đúng là có đảm lượng. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, Bạch huynh quá khen, Tôn Hào ngược lại là cảm thấy, Bạch huynh thật to gan, Tôn Hào cảm thấy, cái này Cửu Nhận Tông, Bạch huynh ngươi không nên tới. Bạch Chính Hoàng trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, đồng cảm, ta cũng hiểu được, Tôn huynh ngươi không nên tới. Tôn Hào lắc đầu, quả nhiên là người không biết không sợ à. Nếu thật là kinh động đến Hiểu Lan lão tổ, bọn người kia tuyệt đối sẽ ăn không hết ôm lấy đi. Bất quá, xem ra, Hiểu Lan lão tổ chiều sâu bế quan quả nhiên là rất sâu, chắc là không có phát hiện Cửu Nhận Tông biến cố. Nếu như vậy, ngược lại là không còn phương pháp, chuyện này, Tôn Hào tự nhiên một vai gánh xuống. Tôn Hào vừa mới ngưng luyện thiên cương, hộ thể thần cương mới thành lập, thật đúng là kích động, muốn tìm mấy người thử một lần chính mình thần cương thực tế chiến lược đâu. Mặc dù nói Tôn Hào sát cơ ngưng cương sát còn có cuối cùng một đường trình tự làm việc chưa xong công, nhưng mà, dựa theo đại lục lệ cũ, Tôn Hào cái này hộ thể thần cương đã là thành phẩm cương khí rồi, có thể hữu ích, thiết thực rồi. Tôn Hào cũng là muốn nhìn một chút, chính mình hộ thể thần cương đến cùng chiến lực như thế nào. Đối diện ma tu đội hình tuy rằng khổng lồ, nhưng còn thật không có hù sợ Tôn Hảo. Bạch Chính Hoàng gặp Tôn Hảo lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng bộ dạng. Trong lòng không khỏi cũng có chút hồ nghi, chẳng lẽ cái này Cựu Nhận Tông thật là có cái gì không đúng không thành, hoặc là nói, Tôn Hảo thật là có cái gì dựa hay sao? Có câu nói kêu đà chí người đa nghi. Cái này Bạch Chính Hoàng, bình thường thoạt nhìn bao cỏ, trên thực tế hoan hỉ nhất giả heo ăn thịt hổ, long tước mê cung ở trong, giấu giếm được không ít người. Nhưng mà, duy chỉ có khiến hắn phiền muộn chính là, khi hắn đầy cõi lòng tin tưởng, toàn lực buộc phát thời điểm, rõ ràng gặp phải một cái so với hắn lại thêm có thể giả bộ Tôn Hảo, kết quả biến thành heo điên là heo, xuất sư không nhanh trước thành heo. Việc này, hắn còn một mực canh cánh trong lòng, thì còn tốt lúc ấy ở đây tu sĩ không nhiều lắm, bằng không thì. Đó chính là hắn cả đời chê cười. Gặp lại Tôn Hảo, chứng kiến Tôn Hảo cái này khí định thần nhàn bộ dạng, Bạch Chính Hoàng cái này trong lòng, rõ ràng liền không an ổn đứng lên. Lạc Phi nhìn hắn một cái, hỏi thăm có muốn hay không lập tức động thủ, một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi, Lạc Phi không cảm thấy sẽ có bao nhiêu khó chơi. Bạch Chính Hoàng cho hắn một cái an tâm một chút chớ vội ánh mắt, trong miệng một cái ha ha, Tôn huynh, nhiều năm không thấy, như thế nào ngươi cái này tu vi cũng không phải gặp chút nào tiến bộ. Đã nhiều năm như vậy, rõ ràng còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, như thế khiến ta đối với ngươi cái này bí cảnh chi vương, quá mức cảm giác tiếc nuối à. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, Bạch huynh ngược lại là thật nhanh tiến cảnh. Tôn Hảo bội phục. Bạch Chính Hoàng tu vi tăng lên thật đúng là rất nhanh, năm thời gian, gia hỏa này đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cực kỳ tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, thật đúng là Tôn Hảo bái kiến nhóm này trong hàng đệ tử, tu vi tinh tiến nhanh nhất đấy. Đã liền Tôn Hảo bản thân. Nếu không phải tại Địa Hỏa Thâm Nguyên đã nhận được rất nhiều tài nguyên, sợ là cũng sẽ bị gia hỏa này bỏ qua thật xa. Đương nhiên, Tôn Hảo ba thuộc tính chân nguyên trúc cơ trung kỳ sau đoạn tu vi nếu toàn bộ hiện lộ ra, Bạch Chính Hoàng liền sẽ không cảm thấy Tôn Hảo tốc độ tu luyện không vui rồi. Hai người nói chuyện này sẽ, tiểu hỏa búng túi đại linh thú, cái đầu nhỏ chui ra, hai cái mắt nhỏ, quay tròn, tò mò nhìn Bạch Chính Hoàng. Bạch Chính Hoàng hơi đánh giá tiểu hỏa, vừa cười, dáng tươi cười càng lớn, Tôn huynh thật sự là thật có nhã hứng, cái này linh thú, thật đúng là vượt quá người ngoài ý liệu rồi. Tôn Hảo yêu thương mà sờ sờ tiểu hỏa đầu, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Bạch huynh còn là cùng bí cảnh bên trong giống nhau, rất là cẩn thận ẩn nhẫn. Cái này là bằng hữu của ta tiểu hỏa, thật ra khiến Bạch huynh chê cười. Không dám, không dám, Bạch Chính Hoàng lắc đầu, không dám bị chê cười, ha ha ha. Hắn nói không dám cười, nhưng trên thực tế đã sướng cười ra tiếng rồi, bên cạnh hắn ma tu chúng, cũng nhận ra cái này chỉ linh thú chính là Tích Viêm Sơn tiểu hỏa thử, không khỏi ngay ngắn hướng nở nụ cười. Được phép nghe được đối diện tu sĩ cười nhạo chi ý, tiểu hỏa trứng mắt, phẫn nộ mà xèo. Xèo vài tiếng, sau đó... Không biết làm thế nào mà chui vào quay về đi đi ngủ đây. Bạch Chính Hoàng vừa nhấc tay phải, ma tu chúng ngay ngắn hướng ngưng cười âm thanh. Bạch Chính Hoàng tay phải chấn động, trên lòng bàn tay, xuất hiện một tầng màu xám cho mênh mông đấy, dày đến hai tấc hơn đặc dị cương khí, phải duỗi tay ra, vươn hướng Tôn Hảo. Hai tấc hơn cương khí. Tôn Hảo trong lòng khẽ động, Bạch Chính Hoàng cơ duyên cũng là được, cái này cương khí, ngưng luyện địa sát phẩm cấp sợ là đạt đến thiên phẩm. Ma tu đệ tử đã sớm biết Bạch Chính Hoàng ngưng luyện cương khí độ dày. Trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Hiện nay, thiên phẩm cương khí đã thập phần hiếm thấy, bọn hắn không cảm thấy có người cương khí có thể so sánh qua được Bạch Chính Hoàng. Bạch Chính Hoàng cương khí có thể nói là khinh thường cùng thế hệ. Bạch Chính Hoàng lúc này đối mặt Tôn Hảo, sở dĩ không có vội vã động thủ, trên thực tế, ngoại trừ một chút hồ nghi bên ngoài, càng lớn nguyên nhân còn là cái kia mơ hồ ưu thế cảm giác. Cùng thế hệ đệ tử chính giữa, Tôn Hảo dũng đoạt bí cảnh chi vương, kỹ kém một bậc hắn ký ức hay còn mới mẻ. Hiện nay. Lần nữa đối mặt Tôn Hảo, tu vi của hắn sâu sắc vượt qua, ngưng luyện lại là thế hệ chỗ hiếm thấy thiên cấp địa sát cương khí, dĩ nhiên là đã có cảm giác về sự ưu việt. Lúc này Bạch Chính Hoàng trong lòng, không khỏi có gan ý tưởng, dù là ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương xưng vương bí cảnh, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hôm nay vẫn như cũ phai mở như thế mọi người vậy, đã liền linh thú, cũng không quá đáng là tiểu hỏa thử ngươi, và lại cho ngươi mở mang kiến thức ta thiên phẩm cương khí. Trong lòng hai người, đều có cái kia lòng háo thắng. Thậm chí nghĩ một lần, phân biệt nhiều năm, nhìn xem người nào tạo hóa càng lớn, tiến bộ càng lớn, tu vi chiến lực tăng lên nhanh hơn. Bạch Chính Hoàng chủ động khiêu chiến, lộ ra cương khí. Mục đích gì nhưng là, đấu cương. Đấu một trận, nhìn một cái. Nhìn xem người nào cương khí rất tốt. Nhìn xem Bạch Chính Hoàng cương khí, Tôn Hảo trong lòng nghĩ đến, ngươi đây là muốn cùng ta đấu cương. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi, cũng không biết, ngươi thấy được bổn thiếu gia năm tấc thần cương, sẽ là loại vẻ mặt nào. Tôn Hảo cũng có lòng hào thắng, đặc biệt là cùng thế hệ đệ tử, đặc biệt đối mặt từng tại Long Tức bí cảnh đấu cái tương xứng tu sĩ, Tôn Hảo lòng hào thắng nhất thời. Hơn nữa, Tôn Hảo cũng hoàn toàn chính xác muốn nhìn một chút, bản thân năm tấc thần cương xuất hiện, sẽ như thế nào khí phách địa chấn nhiếp đối thủ. Tâm niệm chuyển một cái, Tôn Hảo mỉm cười. Tay phải vươn về trước, bàn tay run lên, lập tức, dày đến năm tấc, đỏ thâm cương khí xuất hiện ở phải trên lòng bàn tay. Hai bàn tay, không chung xa xa tương đối. Hai loại cương khí, màu sắc khác nhau. Ma tu đệ tử ngay ngắn hướng nhìn về phía Tôn Hảo tay phải. Sau đó, liền ngay ngắn hướng ma chướng rồi. Ngay ngắn hướng bó tay rồi. Có hay không như vậy giả? Lại là năm tấc cương khí. Nhìn thấy ma tu đệ tử ngay ngắn hướng lặng ngắt như tờ. Tôn Hảo trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ đắc ý, thế nào, bị kinh hãi đi. Bạch Chính Hoàng nhìn xem Tôn Hảo năm tấc màu đỏ thám cương khí, nhìn lại một chút chính mình hai tấc hơn màu xám cương khí, thoáng có chút đắng chát. Bất quá, lập tức nhớ ra cái gì đó, nở nụ cười, cười hỏi, ngươi cái này cương khí. Năm tấc. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đúng vậy, năm tấc. Bạch Chính Hoàng sau lưng, tiểu sắc tử đột nhiên chỉ vào Tôn Hảo năm tấc thần cương nói ra, Bạch Sư Huynh, ta nhớ ra rồi, đây là hỏa sát cương, hỏa sát, nhân cấp hạ phẩm sát khí, đây là hỏa cương. Bạch Chính Hoàng cười nhìn về phía Tôn Hảo, Tôn Huynh, hắn nói đúng không? Ngươi đây chính là hỏa cương. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, xem như thế đi. Ha ha ha ha, tiểu sắc tử tại Bạch Chính Hoàng sau lưng. Lớn cười ra tiếng, năm tấc hỏa cương, ha ha ha, chết cười ta. Có hay không như vậy nước hàng nhập lậu cương? Ta nói vị này Tôn Huynh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cái này cương khí không dùng ngưng luyện, càng dày càng tốt sao? Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Tôn Hảo hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ, ta đây cũng không phải là hàng nhập lậu cương. Chỉ là, Tôn Hảo còn không có mở miệng phản bác tiểu sát tử, khiến Tôn Hảo không tưởng được một màn đã xảy ra. Theo tiểu sát tử lớn cười ra tiếng, ma tu đệ tử lập tức cũng suy nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì. Ngưng luyện địa sát sau đó, nếu như không trải qua đánh bóng, cái này cương khí thật là muốn nhiều dày có bao nhiêu dày. Đương nhiên, loại này cương khí, coi như là dày nữa, cái kia cũng chỉ có thể là hàng nhập lậu cương. Cái này Thanh Vân môn đệ tử thật đúng là khôi hài, rõ ràng làm ra như vậy cái biểu diễn chấn chẳng tử. Kết quả là, ma đạo các đệ tử ngay ngắn hướng ồn ào cười to, cười đến là tiền phủ hậu ngưỡng, hành vi phóng đãng. Khôi hài, quá khôi hài rồi. Có thể nói, coi như là thiên kỳ bách quái ma đạo đệ tử. Cũng hy hữu thấy vậy khôi hài tình cảnh a. Cười chết người rồi, thật sự là cười chết người rồi. Tôn Hảo tuyệt đối thật không ngờ, chính mình tuyệt thế thần cương, lần thứ nhất thể hiện thái độ thế gian, lại có thể biết là đãi ngộ như thế. Kỳ thật, nhớ tới cũng chỉ minh bạch, Tôn Hảo cương khí thật là hỏa cương, kia phẩm cấp cũng hoàn toàn chính xác chỉ là nhân cấp hạ phẩm, chỉ bất qua cái này độ tinh khiết rất cao, chính là thuần hỏa cương. Có lẽ nguyên anh lão quái chúng sẽ không nhìn lầm, nhưng mà, trúc cơ tu sĩ... Đó là nhất định sẽ nhìn lầm đấy, những thứ này ma đạo đệ tử không cười nhạo Tôn Hảo mới là lạ. Giờ khóc giờ cười, Tôn Hảo thật sự là giờ khóc giờ cười, đồng thời, cái này trong lòng, rõ ràng cũng dâng lên từng trận thẹn quá hóa giận cảm giác. Đáng giận, quả thực quá ghê tởm, bản thân không nhìn được hàng, rõ ràng còn như thế cười nhạo, Tôn Hảo có chút thẹn quá hóa giận rồi. Loại cảm giác này, thực tế hơn nữa là đến từ Tôn Hảo trong đan điền năm tấc thần cương, năm tấc thần cương đã mơ hồ có đi một tí linh tính. Cái này thần cương cũng chính là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, đều có bản thân ngạo khí, lúc này, bị một đám ngu ngốc thẳng nhãi danh ngang ngược cười nhạo, như thế nào không phiền muộn. Thần vật tự nhiên, ngạo khí lang vân. Thần vật bị khinh, vậy có thể không phiền muộn. Tôn Hảo trong lòng, vẫn là có lạnh nhạt dáng tươi cười, chỉ bất quá, trong ánh mắt, lệ mang hiện lên, chuyện hôm nay, cái nhục ngày hôm nay, rồi lại là không thể bỏ qua rồi. Trên thực tế, tại Tôn Hảo lộ ra năm tấc thần cương một khắc này, cũng chỉ đã định trước. Lúc này đây hắn và Bạch Chính Hoàng thế tất là không chết không thôi. Nam tức thần cương hiện thế liền lấy những thứ này mà tu đệ tử lúc tế phẩm đi, Tôn Hảo trong lòng hung dữ mà nghĩ đến, bất quá, ma tu đệ tử người đông thế mạnh, tu vi đều cũng không yếu, một trận cần đánh như thế nào. Lúc này, Tôn Hảo đột nhiên phát hiện, có lẽ bản thân lộ ra Nam tức thần cương tiến hành, có chút mạo muội rồi. Một khi ma tu cao tầng biết được chính mình Nam tức thần cương, suy nghĩ một chút hậu quả này, Tôn Hảo liền ra đầu run lên. Như thế nào làm? Mới có thể làm được một mẹ hốt gọn, sẽ không xuất hiện cá lọt lưới đâu. Chương 382, Kỳ địch dĩ nhược. Quyền 4, Sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Lên tiếng sướng cười Bạch Chính Hoàng trong lòng tràn đầy sung sướng cảm giác, không có gì so với vượt qua ngày xưa đối thủ, hơn nữa là ngày xưa bí cảnh vương giả lại thêm có thể làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn được rồi. Mãnh liệt cảm giác thành tựu, cảm giác về sự ưu việt xông lên đầu. Dù là ngày xưa Tôn Hảo là cỡ nào lợi hại, là như vậy chói mắt, đã cách nhiều năm sau đó, dĩ nhiên là phai mở như thế chúng sinh rồi. Luyện khí tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, linh thú chỉ là Tích Viêm Sơn tiểu hòa thử, lại thêm hiếm thấy chính là, vì tranh giành mặt mũi, rõ ràng còn xuất ra 5 tấc hàng nhập lậu hỏa cương cùng bản thân đấu cương. Cái này là Tôn Hảo, hôm nay Tôn Hảo. Bạch Chính Hoàng trong lòng bạo thoải mái đồng thời, trong lòng lại có lấy mơ hồ thất lạc, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Nhìn xem đối diện cùng tiếu ma tu chúng, Tôn Hảo thu hồi bản thân 5 tấc thần cương, trong lòng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra lạnh nhạt dáng tươi cười, dù bận vẫn ung dung, các loại những thứ này ma tu chúng cười đủ cười thoải mái, Tôn Hảo tin tưởng, bản thân cuối cùng có thể người cười cuối cùng. Nợ nụ cười một hồi, Bạch Chính Hoàng vung tay lên, ma tu chúng ngay ngắn hướng ngưng cười âm thanh. Tay đối Tôn Hảo chỉ một cái, Bạch Chính Hoàng mặt mang vui vẻ, đối sau lưng một vị tu sĩ nói ra, Chính Cường, ngươi đi lãnh giáo một chút Tôn huynh cao chiêu, cẩn thận một chút, hắn dù sao chính là năm đó bí cảnh chi vương. Phía sau hắn, một vị đang mặc cá trường bào màu trắng mặt hình vuông tu sĩ trong đám người kia mà ra, trầm ổn nói tốt, ngự kiếm đứng thẳng Tôn Hảo trước mặt, vừa chắp tay, Tôn huynh, mời. Thứ nhất, trước mắt Tôn Hảo dẫn không nổi Bạch Chính Hoàng hứng thú, thứ hai, Bạch Chính Hoàng cũng muốn tìm một chút Tôn Hảo chi tiết. Trong lòng của hắn bao nhiêu có chút hồ nghi, ngược lại là sẽ không dễ dàng bản thân cùng Tôn Hảo trực tiếp chống lại. Bạch Chính Cường trời sinh tính ổn trọng, công pháp cũng đi trầm trọng đường đi, ngược lại là dò xét Tôn Hảo chi tiết phù hợp người chọn lựa. Dưới chân giẫm phải phi kiếm, Bạch Chính Cường phải tay khẽ vẫy, một thanh dài chuôi chừng hơn một trượng lớn lên phượng truy đao xuất hiện ở trên tay, đao này chuôi như kiếm, dao đầu trên rộng rãi, dao trước sắc nhọn, sau nghiêng rộng rãi, cán dài thi tốn. Bạch Chính Cường hai tay cầm đao, tập trung Tôn Hảo, khí thế liên tiếp kéo lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, uống, đôi đao trong tay. Một chút phi kiếm, thân thể bay lên trời, toàn bộ người buộc được như là thẳng tắp, hướng lên không trung, sau đó. Thân thể nhún, hai tay đột nhiên xuống vung, trường đao hướng phía dưới, lực lượng phá núi núi cao, mang theo tiếng xé gió, phảng phất muốn chém dụng một phiến hư không bình thường, trực tiếp chém về phía Tôn Hảo. Tu sĩ thế giới, không thiếu cái lạ. Hôm nay, Tôn Hảo lần nữa thấy được bất đồng phương thức chiến đấu. Theo đạo lý, trúc cơ tu sĩ chỉ có thể ngự sử một kiện linh khí. Nhưng mà, giống như Bạch Chính Cường như vậy, trực tiếp cây đại đao lúc vũ khí sử dụng, thực sự là cũng được. Hơn nữa, nhìn xem không trung cấp tốc thẳng chạm hạ xuống phượng truy đại đao, Tôn Hảo rõ ràng cảm giác được, một đao kia, rồi lại là có chút trò. Lúc này, đại đao giống như bao phủ Tôn Hảo bên người một mảng lớn khu vực, cái này một khu vực ở trong. Tôn Hảo cảm giác được, bản thân hình như là muốn tránh cũng không được, vô luận trốn hướng cái gì phương vị đều bị cái này đại đao cho bổ vừa vặn. Tôn Hảo mang trên mặt lạnh nhạt dáng tươi cười, thân thức khẽ động, nhẹ nhàng đứng ở trầm hương kiếm trên thân thể giống như trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Đại đao phá không hạ xuống, Tôn Hảo thân thể như là lá cây bình thường, giống như bị đại đao đao phong kinh động bình thường, theo gió tung bay đứng lên. Bạch Chính Cường đại đao của vũ, ba ba bá, không trung mang theo liên tiếp đao ảnh, hình như là nở rộ nhiều đóa hoa mai, đây cũng là hắn sở trường cho hay, mai hoa đao. Mai hoa tam lộng, nhiều đóa hoa mai phảng phất là đầy đủ hai người không gian, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều là đao ảnh. Nhưng mà, Bạch Chính Cường phát hiện, Tôn Hảo thân ảnh phiêu giật như chậm thực nhanh, đao ảnh giống như dày, thực sự không đả thương được Tôn Hảo nửa phần. Một bộ đao pháp sử dụng xong, Bạch Chính Cường khí thế dừng lại, người đi phía dưới rơi đi, mà hắn pháp khí linh kiếm cũng chuẩn xác về phía dưới chân hắn rơi đi. Thường ngay dưới tình huống, Bạch Chính Cường linh kiếm sẽ hết sức chính xác xuất hiện ở dưới chân, nhưng mà lần này ra hơi có chút nhỏ ngoài ý muốn, Bạch Chính Cường chỉ nghe được bên thai có người kêu một tiếng, Chính Cường cẩn thận, sau đó đã cảm thấy dưới chân không còn, rõ ràng không có đạp trúng linh kiếm. Bạch Chính Cường trong lòng một hồi ngoài ý muốn, làm sao sẽ đạp không? Thời điểm này, Bạch Chính Cường đúng là khí lực dùng hết, chân nguyên không tục thời điểm, không tự chủ được đấy, người liền trực tiếp xuống mất, hoàn toàn, Tôn Hảo ngay tại hắn phía dưới, một cái không xem xét kỹ, vậy mà trực tiếp đánh tới Tôn Hảo hướng lên sông lên thân thể. Dưới sự kinh hãi, Bạch Chính Cường còn chưa kịp áp dụng phòng ngự biện pháp, chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, trước mắt một đen, sau đó, liền phát hiện bản thân không đầu thân thể, phun ra máu tươi, bay thẳng không trung, chợt, vô biên hắc ám vọt tới. Bay một tiếng, cực lớn vượng chùy đao nện rơi trên mặt đất, xuống mổ ba phần. Đụng, Bạch Chính Cường thân thể cũng rơi trên mặt đất, chợt, đầu rơi xuống đất, tọt cút ra thật xa, cái này mới dừng lại, hai mắt trợn lên, hình như có không cam lòng, thẳng tắp mà nhìn về ma tu các đệ tử. Bạch Chính Hoàng trong lòng máy động. Ma tu chúng ngay ngắn hướng im mắng. Vừa mới một trận chiến này, không hiểu thấu, không nhìn ra bất luận cái gì cho đến. Cảm giác, rất giống là Bạch Chính Cường dự phán sai lầm, linh kiếm không có ngự sử đúng hạn, dẫn đến một cước đặc không, bản thân đem mình cho đưa cho Tôn Hảo. Chỉ là, tất cả mọi người là tu sĩ, luyện hóa đều là linh khí, đã có linh tính linh khí, làm sao có thể xuất hiện ngự sử không đến vị trí tình huống? Chẳng lẽ là Bạch Chính Cường một bộ đao pháp sau đó, chân nguyên không tụ? Khả năng cũng chỉ có loại lý do này có thể giải thích rồi. Bạch Chính Hoàng nhìn xem Bạch Chính Cường đầu lâu, lắc đầu, trên mặt đã không có dáng tươi cười, đối Tôn Hảo vừa chắp tay, Tôn huynh, hảo thủ đoạn. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, vận khí mà thôi. Bạch Chính Hoàng trên mặt che kín sương lạnh, chuyện hôm nay, sợ là không thể từ rồi. Tôn Hảo lạnh nhạt cười gật đầu, cũng vậy, Tôn Hảo cũng có đồng cảm. Bạch Chính Hoàng không nói thêm gì nữa, mãnh liệt quát một tiếng, bát phương tỏa lòng trận, lên, Tôn Hảo, ngươi không chạy thoát được đâu. Bạch Chính Hoàng quát chói tai âm thanh, phía sau hắn, tám gã ma tu ngay ngắn hướng mà động, xuất hiện ở Cửu Nhận Tông quảng trường tám cái tiên thiên phương vị cả nam, khôn bắc, ly đông, khảm tây, đoái đông nam, chấn đông bắc, tốn tây nam, cấn tây bắc. Sau đó, trong tay tất cả chấp nhất trước mặt trận kỳ lay động, lập tức, toàn bộ Cửu Nhận Tông quảng trường giống như bao phủ tại một cái tủ trong lồng. Lồng giam ở trong, có thần bí lực trường, cái này lực trường chẳng phân biệt được địch ta, toàn bộ gắn vào ở đây tu sĩ trên thân, nhưng là làm cho ở đây tu sĩ không có thể tùy ý phá vỡ cái này bắt phương lồng giam. Vừa mới, Bạch Chính Cường tuy rằng bại không hiểu thấu, nhưng mà, ít nhất thăm dò ra Tôn Hảo giống nhau bổn sự, cái kia chính là Tôn Hảo thân pháp rất cao minh, tốc độ không chậm. Nếu như Tôn Hảo có này bổn sự, Bạch Chính Hoàng dĩ nhiên là muốn tương ứng áp dụng ứng đối biện pháp rồi, tranh thủ thời gian bố trí xuống bắt phương tỏa lòng trận. Ngăn lại Tôn Hảo đường lui, vây khốn Tôn Hảo, khiến Tôn Hảo không thể đơn giản đào thoát. Bát Phương Tỏa Long trận chính là ngũ hành ma tông đại danh đỉnh đỉnh cấp 2 trận pháp, thường bị ma đạo đệ tử sở tu luyện tập, kỳ chủ muốn làm dùng, đúng là dùng ở trước mắt loại này phòng bị đối thủ thấy tình thế không ổn nhanh chóng chạy thuộc mạng tình cảnh. Bạch Chính Hoàng dẫn người đến đây đánh lén Cửu Nhận Tông, trước khi đến, đã khiến một đống đệ tử thao luyện trận này, vốn là định dùng đến vây khốn ý đồ chạy trốn tu sĩ, để tránh cho tiết lộ hành tung đấy. Không nghĩ tới, đoạn đường này, thật sự thuận lợi hư không tưởng nổi, căn bản cũng không có dùng tới trận pháp này, thời điểm này, ngược lại là vừa vặn tốt lấy ra vây khốn Tôn Hảo. Bát Phương Tỏa Long trận. Tôn Hảo trên mặt, vẫn như cũ có cười nhạt sắc mặt, không vì trận này pháp thế mà thay đổi, từ lúc luyện khí kỳ lúc, Tôn Hảo cũng đã là cấp 2 trận pháp sư, tiến vào Thanh Vân Môn sau đó, lại học tập đại lượng trận pháp tri thức, tiến thêm một bước kháng thực bổ sung bản thân trận pháp dự trữ, nghiên cứu sư phụ Thanh Vân Môn trận pháp tinh yếu, có thể nói, nếu không phải tu vi thần thức không đạt tiêu chuẩn, hiện nay Tôn Hảo, sợ đều là có thể bố trí tam cấp trận pháp rồi. Bát Phương Tỏa Long trận, Tôn Hảo nghiên cứu qua, cũng không xa lạ gì, muốn cầm trận pháp này vây khốn Tôn Hảo, sợ là có chút độ khó. Bát Phương Tỏa Long trận do viễn cổ chiến trận Bát Môn Kim Tỏa trận diễn biến mà đến, cái gọi là Bát Môn Kim Tỏa trận chính là ngón tay dùng bí pháp khóa lại hư môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, khai môn, cái này 8 cái môn hộ, cuối cùng đạt tới vây khốn địch hiệu quả kỳ lạ trận pháp. Bát Phương Tỏa Long trận càng là cường hãn, chính là trực tiếp khóa lại 8 cái tiên thiên phương vị, được xưng có thể khóa lại cự long. Đối với cái này trận pháp có nghiên cứu Tôn Hảo, cũng không vì thế trận pháp thế mà thay đổi, dù bận vẫn ung dung, lạnh nhạt mà đứng, giống lâm vào trong vòng vây không phải mình bình thường. Bát Phương Tỏa Long trận bố trí sau khi hoàn thành, Bạch Chính Hoàng lại lần nữa hét lớn một tiếng, tam tài trận, trên. Bạch Chính Hoàng nhưng không cảm thấy nhà mình huynh đệ ngự kiếm đều sai lầm. Cái này Tôn Hảo, nhất định còn có không muốn người biết thủ đoạn. Cũng không có tự mình động thủ, mà là phái ra 3 gã ma tu, lấy tam tài trận đối chiến Tôn Hảo, muốn lần nữa thăm dò một phen Tôn Hảo sâu cạn. Đồng thời, Bạch Chính Hoàng đối sau lưng mặt khác 2 vị ma tu khiến một ánh mắt, ý bảo 2 vị này hành sự tùy theo hoàn cảnh. 3 gã ma đạo đệ tử lên tiếng mà lên, 3 người vừa lên 2 xuống, hiện lên một hình tam giác, đứng thẳng Tôn Hảo đối diện, chân đạp linh kiếm, trong tay cũng xuất ra linh khí, bố trí tam tài trận pháp, hướng Tôn Hảo phát động tiến công. Cấp 2 trận pháp bên trong, muốn nói năng lực công kích, chủ sát phạt tam tài trận pháp, không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên. Nhưng mà, Bạch Chính Hoàng thật không ngờ chính là, Tôn Hảo không chỉ là trận đạo tạo nghệ xa xa khi bọn hắn phía trên, hơn nữa, thực tế am hiểu đúng là tam tài trận pháp. Tôn Hảo lần thứ nhất học tập sử dụng cấp 2 trận pháp chính là tiểu tam tài trận pháp, về sau, lại nếm thử bản thân bố trí tam tài kiếm trận, hiện tại, càng là tại ngưng luyện tam tài sát cơ. Muốn nói đối tam tài lý giải vận dụng, hiện trường ma đạo đệ tử, thế nhưng là thúc ngựa đều không đuổi kịp Tôn Hảo. Chứng kiến đối diện 3 gã ma đạo đệ tử rõ ràng bố trí tam tài trận pháp công hướng bản thân, Tôn Hảo trong lòng không khỏi khẽ động, vận khởi phi thảo thuật, bắt đầu trốn tránh 3 vị ma đạo đệ tử tiến công. Trước mắt cái này tam tài trận pháp, tại Tôn Hảo trong mắt là trăm ngàn chỗ hở. Tôn Hào hoàn toàn có thể tùy thời cắt vào ba vị ma tu vận chuyển cũng không phải rất trôi chạy trận chút bên trong, tiện tay phá vỡ trận pháp, nhưng mà, Tôn Hào cũng không có làm như vậy. Lúc này Tôn Hào, tại trận pháp công kích đến, tránh trái tránh phải, đỡ trái hở phải, hơi có vẻ chật vật. Kỳ địch dĩ nhược, đây là Tôn Hào sớm đã có ý tưởng cùng ý định, Tôn Hào mong muốn toàn bộ lưu lại bọn này ma tu, rồi lại là không thể biểu hiện quá mức lợi hại, bằng không, lấy ma tu đức hạnh, chim thú tản, Tôn Hào nhất định sẽ trước sau đều khó khăn, xuất hiện đuổi không kịp tình huống. Trước yếu thế, ổn định đối phương mới tốt. Chương 383, xảo diệu đánh chết. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Ma tu chúng lúc này cho rằng, cái này Tôn Hào, thật sự không phải là rất mạnh, tam tài trận pháp phía dưới, Tôn Hào hình như là tràn đầy nguy cơ rồi. Tam tài trận pháp, thỉnh thoảng buộc phát thiên địa nhân ba loại sát cơ, ba vị ma tu mượn nhờ sát cơ lực lượng, tập sát Tôn Hào vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào tương đối thần diệu thân pháp nỗ lực chèo chống. Bất quá, Bạch Chính Hoàng phát hiện, cái này Tôn Hào không hổ là bí cảnh chi vương, tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là tích lũy hùng hậu, chân nguyên tuyệt đối có thể nói hùng hậu lâu dài, tuy rằng ngăn cản đứng lên rất chật vật, nhưng mà miễn cưỡng còn là chèo chống xuống dưới, quần chiến xuống dưới. Hơn nữa, một phen quần chiến sau đó, ba vị tam tài trận pháp ma tu đều có chút sau lực lượng không tục tình huống rồi, trận pháp hơi có chút ngốc trệ, vận chuyển lên bắt đầu biến chậm. Mà cái này Tôn Hào, tuy rằng chật vật, cũng bị quét trúng mấy kiếm, nhưng mà tổng thể mà nói, thương thế không ngại, khí tức còn là rất nặng ổn, cũng không có chân nguyên khô kiệt chi giống như, nói cách khác, Tôn Hào chân nguyên thỏa mãn như vậy chiến đấu tiêu hao. Quân chiến sau nửa canh giờ, Bạch Chính Hoàng thần sắc khẽ động, hướng bên cạnh mình sớm có chuẩn bị tu sĩ khiến một cái ánh mắt. Tiểu Sắt Tử cùng một cái khác tu sĩ ngầm hiểu, lập tức bắt đầu hành động. Một quả cùng loại Tôn Hào tử mâu âm châm hình linh khí, một chi vô vũ tiểu tiễn, từ mặt đất lóe lên rồi biến mất, im hơi lặng tiếng, kích xạ Tôn Hào. Tôn Hào trên mặt bất động thanh sắc, nhưng cái này trong lòng, rồi lại là hơi động một chút, giờ khắc này, Tôn Hào giống như rốt cuộc chân nguyên không tục bình thường, bước chân thoáng dừng lại, một cái lảo đảo, thân thể không tự chủ được xông về trước ra 2-3 bước, nhưng là lâm vào tam tài trận pháp bên trong. Ba gã ma tu thoáng ngạc nhiên, lập tức đại hỉ, tiểu tử này, cuối cùng với mình đụng vào được. Bất quá, Tôn Hào đụng sau khi đi vào, vị trí này vừa đúng là đụng chúng ba người trận pháp tiết điểm chỗ, thật ra khiến ba người trận pháp thoáng dừng lại, ba người thầm than Tôn Hào vận khí cất chó đồng thời, thân hình tránh gốc, rất nhanh đứng chính xác phương vị của mình, ý đồ bắt Tôn Hào hoàn toàn nạp vào trong trận sau đó phát động chí mạng tam tài đả kích. Ai ngờ lúc này, bọn hắn bên thai truyền đến Bạch Chính Hoàng có chút hồn hển thanh âm, cẩn thận, đáng chết. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ba gã tu sĩ trong hai gã tu sĩ, chỉ cảm giác mình bộ vị yếu hại mãnh liệt tê dần. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Mình tại sao chúng chiêu rồi hả? Một vị khác không có chúng chiêu ma tu càng là hoảng sợ phát hiện, Tôn Hào chính cười mỉm mà xuất hiện ở con của mình bên trong, mà bởi vì tam tài chiến pháp tác động, hay bởi vì mặt khác hai vị đồng bạn bị thương, trận pháp đột nhiên biến cố nguyên nhân. Bản thân lại là không tự chủ được hướng Tôn Hào trên tay kia thành trên thân linh kiếm hỏa hồng đụng tới. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, thấy được bản thân không đầu thân thể. Mà đổi thành bên ngoài hai vị ma tu, chỗ hiểm chúng chiêu. Lập tức, âm hàn vô cùng khí tức thuận theo bản thân mạch lạc nhanh chóng khuếch tán, trước mắt một đen, đã hướng mặt đất té xuống. Lạc Phi che mắt, râu ria vểnh lên, một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Hai vị này, nhưng là cũng khó có thể cứu sống. Ma đạo tu sĩ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, phàm là đánh lén loại linh khí, cái kia tuyệt đối đều là vật kịch độc. Hai vị này, chỗ hiểm chúng chiêu, kịch độc bộc phát, có thể cứu chữa mới là lạ. Tôn Hào thu kiếm, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn xem hai vị ma tu một đầu mới ngã xuống đất, thò tay sờ sờ cái chán. Coi như là sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. Bạch Chính Hoàng vẻ mặt tái nhợt, chứng bên người hai vị tu sĩ liếc, hai vị này, trên mặt lộ ra hậm hực khó coi dáng tươi cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cô à, bọn hắn chỉ muốn một cái đưa Tôn Hào vào chỗ chết, ra tay là không lưu tình chút nào, ai biết Hào chết không chết sẽ có như thế biến cố. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, Tôn Hào có thể sớm phát hiện bọn họ đánh lén linh khí. Lời nói thật nói, Tôn Hào cũng là có chút điểm tim đập nhanh đấy. Vừa mới, hắn cũng rất có thể trong hội trêu đấy, cũng may thần thức phát giác một tia dị thường, bằng không, bị cái này hai kiện nham hiểm linh khí đánh trúng, cho dù là Tôn Hào không sợ kích độc, sợ là cũng sẽ chiến lược giảm đi. Vừa mới giờ khắc này, Tôn Hào cảm thấy được, thần trí của mình trải qua tại cựu nhận chi đỉnh 3 tháng đánh bóng, trải qua 3 tháng cùng thiên đạo đối kháng sau đó, cùng trước kia có chút bất đồng, mặc dù nói thần thức tổng thể cường độ không có đổi. Vẫn như cũ không có thể đột phá trúc cơ tu sĩ thần thức cực hạn, nhưng mà cảm giác năng lực giống như đã nhận được lớn hơn đề cao, bằng không, đổi thành trước kia Tôn Hảo, vừa mới thật sự không nhất định có thể phát hiện cái này hai kiện nham. Hiểm đánh lén loại linh khí. Bản thân cầm tử mâu âm châm đối phó người khác thời điểm, cảm giác thứ này dùng rất tốt, nhưng mà, lúc tu sĩ khắc cầm loại này linh khí đối phó bản thân lúc, Tôn Hảo phát hiện, thứ này còn thật là khó dây dưa. Tôn Hảo chữ cái âm châm bởi vì đẳng cấp quá thấp, vẹn vẹn chỉ là pháp khí, đã là ở vào đào thải trạng thái, cũng lâu không dùng tại chiến đấu. Lúc này, Tôn Hảo không khỏi suy nghĩ, có phải hay không đem mình tử mâu âm châm nghĩ biện pháp lên cao thăng cấp gì gì đó, có dưới tình huống, thứ này có lẽ dùng rất tốt. Bạch Chính Hoàng nhìn xem sờ đổ mồ hôi Tôn Hảo, vẻ mặt tái nhợt, chậm rãi nói ra, Tôn huynh hảo thủ đoạn. Tôn Hảo bình tĩnh thần, cười nhạt một tiếng, vận khí, bị chê cười bị chê cười. Bạch Chính Hoàng hồ nghi nhìn một chút Tôn Hảo, cảm giác rất đúng quái dị, chẳng lẽ thật sự là vận khí, cái này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp điểm. Bất chi bất giác, cạnh mình đã gây 4 gã đệ tử, mà Tôn Hảo, tuy rằng thoạt nhìn tương đối chật vật, nhưng mà, trên thực tế đã bị tổn thương cũng không lớn, chiến lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bản thân sẽ không phải lần nữa bị giả bộ đi. Tôn Hảo nên không phải là lại một lần giả heo ăn thịt hổ đi. Bạch Chính Hoàng tự xưng là trí tuệ không kém, nhưng lúc này, thật đúng là cầm bất định chủ ý, rất khó phán đoán cái này Tôn Hảo rút cuộc là cái gì trạng thái. Theo đạo lý, Tôn Hảo chắc có lẽ không quá lợi hại mới phải. Nhưng mà sự tình phát triển rất là quỷ dị, lấy Bạch Chính Hoàng nhận thức, sự tình ra khác thường nhất định là mê hoặc, hắn cũng không muốn mình bị cái này Tôn Hảo trở thành hầu tử đùa bỡn. Lại lần nữa, Bạch Chính Hoàng nhìn về phía Tôn Hảo, trầm giọng nói ra, Tôn huynh thật sự là hảo thủ đoạn, Bạch mỗ người lĩnh giáo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, dường như khách sáo bình thường, dễ nói, không dám không dám, Bạch huynh cũng là lợi hại, Tôn Hảo như cũ bội phục, bội phục. Bạch Chính Hoàng lần nữa lâm vào hầu nghi bên trong. Cái này Tôn Hảo rút cuộc là trang phục đâu? Còn là chính là như vậy đâu? Trên mặt âm tình bất định, trong lòng cầm bất định chủ ý. Lúc này, bên cạnh hắn Lạc Phi không làm, Lạc Phi, mặt mọc đầy râu, toàn bộ trên mặt không dài tròm râu trôi trống khuôn mặt cũng chỉ có đồng tiền giống như lớn nhỏ. Tròm râu chừng nửa xích dài hơn, ngược lại là sửa chữa vô cùng là chỉnh tề, kết hợp hắn cao lớn vóc dáng, rộng lớn cánh tay, thật ra khiến hắn lộ ra rất là phong khoáng thở mạnh. Thời điểm này, gặp Bạch Chính Hoàng do dự, rốt cuộc cao giọng mở miệng nói ra, ta nói Chính Hoàng, có cần phải phiền toái như vậy sao? Có cần phải cả những thứ này hư đấy sao? Thực lực gáp đảo hết thảy, theo như ý nghĩ của ta, trực tiếp làm, chẳng phải là đơn giản trực tiếp. Tôn Hảo nở nụ cười nhẹ, không nói gì. Bạch Chính Hoàng hướng Lạc Phi nói ra, Lạc huynh có ý tứ là. Lạc Phi cười ha ha, ý của ta rất đơn giản, ta tay ngứa ngáy rồi, trước cùng cái này cái gì Tôn Hảo so chiêu, nếu như ta trên không được. Chính Hoàng ngươi liền mời đến đại gia hỏa ngay ngắn hướng lên, giảng nhiều như vậy đạo lý làm gì vậy? Quần ẩu là tốt rồi. Tôn Hảo không nói gì, dường như đối diện nói không phải mình. Bạch Chính Hoàng nở nụ cười, tốt, liền theo như Lạc huynh ngươi nói làm, ha ha ha, quản ngươi Tôn Hảo có ý kiến gì không, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chúng ta chơi hắn chính là, ha ha ha, Lạc huynh, vẫn là của ngươi biện pháp đơn giản, quản con mẹ nó, cứ duy trì như vậy là được. Lạc Phi vô vô bờ vai của hắn, ngươi à, chính là tâm tư quá nhiều, chủ ý quá nhiều, cái này tên gì đến đấy, cái này gọi là nhiều mưu do dự. Cười ha ha âm thanh, Lạc Phi sải bước mà ra, trực diện Tôn Hảo, đồng thời, cho Bạch Chính Hoàng truyền âm nói ra, nếu như ta bại vào cái này Tôn Hảo tay, cũng đủ để nói rõ cái này Tôn Hảo thật không đơn giản, biện pháp duy nhất chính là hợp nhau tấn công, ta một khi thất bại, ngươi ngàn vạn không muốn do dự, lập tức hiệu lệnh mọi người khởi xướng tiến công. Bạch Chính Hoàng hồi âm nói ra, đã biết, Lạc huynh tu vi cao tuyệt, ta ngược lại là cảm thấy, cái kia Tôn Hảo rất có thể không phải là Lạc huynh đối thủ. Lạc Phi không có phản ứng Bạch Chính Hoàng, chính diện đối mặt Tôn Hảo, vừa chắp tay, cười ha ha, ngũ hành ma tông, kim đan chân truyền, Lạc Phi. Tôn Hảo cũng chắp tay đáp lại, thanh vân môn, kim đan chân truyền, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Ma tu lấy Lạc Phi cùng Bạch Chính Hoàng hai người cầm đầu, đơn thuần tu vi, Lạc Phi càng lớn Bạch Chính Hoàng một bậc, chính là việc này ma tu bên trong, tu vi cao nhất một người, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Đây cũng là Lạc Phi muốn độc chiến Tôn Hảo, cũng nói rõ bản thân một khi bị thua, lập tức liền hợp nhau tấn công nguyên nhân. Tôn Hảo tuy nhiên giả vờ vô cùng giống như, hai trận thắng lợi giống như đều là ngẫu nhiên, nhưng có thể một đường đi đến bây giờ mà tu nhưng cũng không phải đầu đất, càng không phải là cái loại này thiên vương lớn nhất, lao tử thứ hai hai hàng, Lạc Phi cũng nhận ra nhẹ nhẹ dị thường, độc chiến Tôn Hảo, tự nhiên liền biết Tôn Hảo sâu cạn. Tôn Hảo nở nụ cười nhẹ, thúc đẩy đầu góc, phân tích tình thế, hiển nhiên. Những thứ này ma tu cũng không được tốt như vậy lừa gạt đấy, đoán chừng chính mình chỉ có thể là đến đây chấm dứt rồi. Thì còn tốt, Tôn Hào mục đích không sai biệt lắm đã đạt tới, nơi đây ma tu, nếu muốn bình yên đào thoát, sợ là cũng phải tiêu tốn một phen tay chân. Đương nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Tôn Hào phải thực lực đủ mạnh mẽ, bản thân thần cương muốn phải lực sát thương thỏa mãn, bằng không, Tôn Hào chính là vẽ hổ không thành ngược lại loại quyển, tự hãm tuyệt cảnh rồi. Lạc Phi đứng thẳng Tôn Hào trước người, thân thể khẽ rung lên, vốn là thân hình cao lớn, bề ngoài giống như lại cao thêm vài phần. Tôn Hào đồng tử co rụt lại, cái này Lạc Phi hẳn là tu luyện một loại luyện thể công pháp. Cùng Thanh Vân môn thoáng có chỗ bất đồng chính là, ngũ hành ma tông trong truyền thừa, luyện thể phương pháp chiếm tỷ lệ quá nặng, không ít ma tu đều tu luyện cường hãn luyện thể công pháp, cái này thực sự cùng ma đạo công pháp chú ý dũng manh tinh tiến triển nhanh trong đấy, có quan hệ, ma đạo công pháp tương đối nguy hiểm, chỉ có phụ lấy thỏa mãn cường hãn mới có thể bảo chứng tu sĩ đi xa hơn rất tốt có quan hệ. Ở vào trong vòng vây Tôn Hào, mặt mang lạnh nhạt, bất động thanh sắc, lẳng lặng yên nhìn xem Lạc Phi. Lạc Phi thân thể nhanh chóng tăng cao, sau đó, Tôn Hào chứng kiến, cái này Lạc Phi trên thân thể, phảng phất là loáng thoáng có kim trúc sáng bóng tại lưu chuyển bình thường, bộ dạng như vậy, như là kim loại. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Lạc Phi luyện thể công pháp hoàn thành, hơn nữa, không chỉ có như thế, Lạc Phi trên mặt, cái kia chút ít chỉnh tề mà nhẹ nhàng khoan khoái trồng râu, ngay tại Tôn Hào trước mặt, ngay ngắn hướng rơi xuống, hóa thành một tầng đen sấm sương mù dày đặc, che kín Lạc Phi thân thể tầng ngoài. Đây là hộ thể thần cương. Tôn Hào nhìn xem tròm râu diệt hết, lộ ra thanh tú gương mặt Lạc Phi, hơi cảm giác ngoài ý muốn. Tu sĩ thế giới thật sự là thiên kỳ bách quái, không thiếu cái lạ. Nhất là ma tu, có khác kẻ yêu thích thật đúng là không ít. Tích Viêm Sơn bên trong, Tôn Hào gặp phải một cái ưa thích bắt cương khí hóa thành mây đen chạy khắp nơi vì kim ma, lúc này, càng là gặp phải một cái bắt cương khí hóa thành tròm râu sinh trưởng ở trên mặt hiếm thấy, thật đúng là khiến Tôn Hào thán vì xem chi. Chương 384, quả nhiên rất nước. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Lạc Phi song trưởng một kích, phát ra kim loại giống như va chạm thanh âm, sau đó hai tay tách ra, ở trước ngực chậm rãi nắm tay, đứng thẳng trên phi kiếm, hướng Tôn Hào khẽ vướt cảm, một quyền hướng lên, một quyền kéo căng xuống, chân sau một đứng, giống nhau chống gà, ẩn nút mà không phát. Tôn Hào tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua, cái này Lạc Phi song quyền phía trên, hình như là mang có một đôi tơ vàng bao tay bình thường, lóe ra nhẹ nhẹ kim quang. Lúc này, Lạc Phi cả người giống như là một cái cực lớn hắc thiết cự nhân, đứng vững không trung, khí thế hung hăng, song quyền nắm chặt, hình như có tiếng sấm nổ mạnh từ song quyền bên trong mơ hồ chuyển đến. Tôn Hào nhanh chóng phán đoán, Lạc Phi hẳn là kim thuộc tính tu sĩ, tu luyện chính là ngũ hành ma tông đại danh đỉnh đỉnh luyện thể công pháp kim cương thiết bích công, kia luyện thể tu vi hẳn là không sai biệt lắm đạt đến hắc thiết đại thành. Như vậy, hơn nữa Lạc Phi trúc cơ hậu kỳ luyện khí tu vi, không hề nghi ngờ, là một cái thập phần đối thủ mạnh mẽ. Tôn Hào trên thân, không gió mà bay, nhàn nhạt đỏ thấm màu đỏ sắc quang mang tại thân thể bốn phía chậm rãi chạy, khiến Tôn Hào toàn bộ người giống như bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Đỏ thấm màu đỏ cùng màu đỏ thắm đều là màu đỏ, màu sắc hơi có sai biệt, cũng không có khiến cho ma tu đám bọn chúng chú ý, cương khí bên ngoài hình dạng biến hóa, đây cũng là thường có sự tình, ví dụ như Lạc Phi sẽ đem cương khí hóa thành tròm râu không phải là. Này, Lạc Phi trầm giọng quát lên một tiếng lớn, trước tiên đã phát động ra tiến công. Chân đạp phi kiếm, chạy bộ du long, linh giống như dội hầu, rất giống đôi mắt ưng, lỏng vai như vượn tay dài, trái sáng ngời phải di chuyển, nhắm ngay Tôn Hào lao thẳng tới mà đến. Tu sĩ cả đời, sẽ gặp phải các loại địch nhân, không hề nghi ngờ, thể tu tất nhiên sẽ là trong đó một loại, Lạc Phi không hề nghi ngờ liền là một gã thể tu trong người nổi bật, có lẽ lực đạo của hắn không đổi kịp đồng dạng tu vi trạng thái ở dưới kim tà nhật, nhưng mà, hắn tinh xảo quyền pháp, rồi lại đủ để cho Tôn Hào động dung. Lạc Phi bước đạp đấu cương thất tinh, mũi chân dựng ở pháp trên thân kiếm, tập tên cả thọt trái phải di chuyển, tiến lên lui về phía sau lớn lao đổi chân, trái dao động phải bảy tìm thực cơ, từng quyền không rời chỗ hiểm, một chiêu tiếp theo một chiêu, như là cái kia quần quận hồng thủy liên miên không dứt, công hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo trong miệng rõ ràng quát một tiếng, đến thật tốt, trầm hương kiếm chấn động, người cấp tốc bay lên, hướng lên không mà đi, ý đồ tránh thoát Lạc Phi quyền ảnh bảo phủ. Lạc Phi song quyền bề ngoài giống như kéo cung nhảy lên, thoáng như bắn ra mãnh liệt mũi tên bình thường, song quyền bên trong có hai đạo ngầm đen cương khí thuận thế kích xạ Tôn Hào, kia tốc độ cực nhanh, kỳ thế khó ngăn cản. Đồng thời, chân sau một đá, nửa tháng kim thuộc tính chân nguyên, đi theo chân đá đi ra, như cùng nửa tháng loan đao, chém về phía không trung Tôn Hào. Lạc Phi trêu phát bằng quyền tiết thích, nửa tháng loan đao hình dạng kim thuộc tính chân nguyên đao, hai đạo ngầm đen cương khí mãnh liệt mũi tên, kích xạ Tôn Hào, đồng thời Lạc Phi như là linh vượng, bóp thân mà lên, rậm rạp chẳng chịt quyền ảnh công hướng Tôn Hảo. Lạc Phi cũng không sợ Tôn Hảo chạy thoát, cái này một khu vực, đã sớm tại ma tu bắt phương tỏa lòng trận bao phủ phía dưới, cho dù là lên không chạy thuộc mạng, đạt tới nhất định độ cao sau đó, lập tức cũng sẽ không tầm thường tiến thêm, tự nhiên sẽ bị trận pháp này sức mạnh to lớn cho sinh sôi dưới áp chế đi. Tôn Hảo hướng lên hướng, bất quá là tránh được nhất thời, nhưng tuyệt đối trốn không được cả đời. Cùng thể tu đối chiến, nhất là loại này bị nhốt tại nhất định trong phạm vi về sau, cùng cường hãn thể tu đối chiến, đó là tương đối thua thiệt. Lạc Phi cũng là nhìn đúng điểm này, lúc này mới tay ngưỡng ấy, mong muốn một mình đấu Tôn Hảo. Tôn Hảo tự nhiên cũng sẽ không cùng Lạc Phi liều mạng, rất nhanh lên không, chẳng qua là kéo ra chút khoảng cách, đương nhiên, càng lớn nguyên nhân, nhưng là nhất định phải lợi dụng cái này Lạc Phi cuồng bạo công kích đạt tới bản thân một ít dự định mục đích. Thoáng kéo ra chút khoảng cách, Tôn Hảo cấp tốc bay lên, thẳng đến khoảng cách đại trận lồng giam đỉnh không cũng chỉ có thước đến khoảng cách thời điểm, Tôn Hảo lúc này mới trầm hương kiếm chuyển một cái, bên cạnh chuyển. Cấp tốc xoay quanh mà đi. Tôn Hảo cơ hồ là trong nháy mắt, đã ngừng lại trên mình lên cao thế con, ngược lại hướng bên phi hành, bởi vì động tác cực nhanh, tại chỗ giống như xuất hiện Tôn Hảo một đạo tàn ảnh. Tôn Hảo sau lưng, loan đao cùng hai cái mánh liệt mũi tên nối góp tới, bay nhanh tập kích tại Tôn Hảo thân thể tàn ảnh phía trên, sau đó, ngăn không được thế con, hướng lên không bay đi, công kích tại không trung bắt phương tỏa long trận phía trên. Đại trận đã bị công kích, phảng phất là yên tĩnh mặt hồ lay động từng đợt rung động. Tám gã ma tu đệ tử ngay ngắn hướng như mày, vừa mới cái này ba cái cường độ công kích cũng lớn đến không tính được, nhưng lại làm cho bọn họ tương đối khó. Công kích cái này điểm, hoàn toàn là bọn hắn tám người chân khí tương liên, bảy trận một cái liên hệ điểm, cái này chút đã bị công kích, tuy rằng không đến mức bị kích phá trận pháp, nhưng lại làm cho bọn họ tám người không thể không làm theo ý mình để tiêu hóa đạo này công kích lực phá hoại. Không chỉ là như thế, tám người phát hiện, bởi vì đã bị ba loại công kích phá hư, đại trận cân bằng thoáng có chút đánh vỡ, dĩ nhiên là đã tạo thành bọn hắn chân nguyên lẫn nhau ở giữa gút mắc dây dưa. Nói cách khác, giờ khắc này, bọn hắn lại có chồng đã bị mặt khác bảy trận đồng đạo công kích cảm giác, tám người không thể không tăng lớn chân nguyên đưa vào, lấy bảo đảm bản thân mình an ổn, cũng bảo đảm ổn định cái này bắt phương tỏa long trận. Loại biến hóa này cùng cảm giác, không phải chủ trì trận pháp tám gã tu sĩ không thể cảm giác, Bạch Chính Hoàng cũng tốt, Lạc Phi cũng tốt, căn bản liền nhìn không ra loại biến hóa này. Bọn hắn thấy là Tôn Hảo linh hoạt né tránh ra lần này công kích, khiến Lạc Phi không công mà lui. Sau đó, Lạc Phi công kích đã rơi vào trận pháp phía trên, lay động từng trận rung động sau đó, trận pháp lại ổn định lại. Tám gã chủ trì trận pháp tu sĩ, thoáng cảm thấy kinh ngạc, bất quá, cái này trong lòng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao vừa mới lần này, Tôn Hảo động tác rất tự nhiên rất hợp lý, đổi thành bọn hắn ở vào Tôn Hảo trên vị trí, cũng tất nhiên sẽ áp dụng không sai biệt lắm thủ đoạn ứng đối Lạc Phi. Hơn nữa, Tôn Hảo loại này động tác hơi có vẻ vội vàng, có lẽ cũng không phải cố ý làm. Tám người cảm thấy, hoàn toàn trùng hợp. Rồi hay nói, loại này trùng hợp, đối với bọn họ mà nói, cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Đại trận tiếp tục vận hành, chẳng qua là phát ra lớn điểm, tiêu hao lớn chút mà thôi. Sau đó, chiến cuộc phát triển quả nhiên ấn chứng bọn họ phỏng đoán, Tôn Hảo trượt vào cá trạch, căn bản không dám cùng Lạc Sư Huynh tiếp chiến, liên tiếp mấy lần, đều tránh ra Lạc Sư Huynh mãnh liệt tiến công. Lạc Sư Huynh không ít công kích đều đã rơi vào đại trận phía trên. Những công kích này quả nhiên cũng không có đối đại trận hình thành ảnh hưởng quá lớn, thoáng khiến đại trận lay động từng trận rung động, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Bọn hắn tám người hợp lực bày trận, lại mượn thiên địa bắt phương, tự nhiên trận pháp thần kỳ sức mạnh to lớn, Lạc Phi công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng lại đối với bọn họ không hình thành nên bao nhiêu ảnh hưởng. Bằng không, bắt phương tỏa long trận cũng không thể lấy lồng giam phong tỏa mà nổi danh. Được xưng có thể tỏa long đại trận, trừ phi là trận pháp tạo nghệ cao hơn bọn hắn mấy chủ, có thể phán đoán chính xác cũng đánh trúng bọn họ trận pháp nhược điểm đốt, bình thường dưới tình hình, tiến vào trong đại trận trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể xưng là chắp cánh tránh khỏi. Bất quá, Lạc Sư Huynh không chỗ cố kỵ điên cuồng công kích, Tôn Hảo con thỏ bình thường tả xung hữu đột, không thể tránh khỏi, bọn hắn phát hiện, đường ban đêm đi hơn nhiều sẽ gặp phải quỷ bình thường, cũng dù sao vẫn là thỉnh thoảng có như vậy mấy lần công kích sẽ đánh trúng nhược điểm của bọn hắn đốt, để cho bọn họ dường như khó thụ. Thậm chí là, tám người phát hiện, có địa phương, bọn hắn chính mình cũng không biết, cái chỗ này bị đánh trúng sau đó, mình cũng sẽ tương đối khó chịu, không thể không toàn lực ứng phó, hạng nặng tinh thần đi ứng đối. Lạc Phi tích lũy hùng hậu, loại công kích này phương pháp, lại phần lớn là tấn công, quyền pháp công kích, tiêu hao cũng không phải đặc biệt lớn, quyền pháp triển khai, tại đây vùng cũng không là rất lớn trong không gian, thẳng đuổi theo Tôn Hảo lên trời xuống đất, chật vật chạy thục mạng không thôi. Bạch Chính Hoàng lông mày lại nhữ lại. Tôn Hảo thật trơn trượt. Dù sao vẫn là có thể sớm phát hiện Lạc Sư Huynh công kích dí đồ, dù sao vẫn là có thể hợp thời né tránh Lạc Sư Huynh công kích, còn thật là khó dây dưa. Thì còn tốt, hắn hiện tại bị nhốt tại Bát Phương Tỏa Long trong trận, bằng không, nếu như hắn một lòng chạy trốn, nhóm người mình sợ thực là rất khó đuổi đến trên hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Chính Hoàng lông mày lại giãn ra. Lạc Phi chi tiết hắn là biết rõ đấy, công kích như vậy một khi triển khai, có thể nói là liên tục không dứt, Tôn Hào lại trơn trượt, nhưng cũng là nghìn ngày để phòng cướp, phòng vô ý phòng, cuối cùng có bị Lạc Phi cho đánh trúng một khắc. Chiến cuộc triển khai sau đó, Bạch Chính Hoàng phát hiện, hiện tại đi lên vây công cũng không phải là cái gì ý kiến hay, nhóm người mình một khi đi lên, sợ là Lạc Sư Huynh quyền pháp liền thi triển không ra, ngược lại là Tôn Hào lại thêm nhiều hơn rất nhiều né tránh không gian. Đã như vậy, trước hết kiên nhẫn nhìn xem Tôn Hào đến cùng có thể chi trì bao lâu. Chiến cuộc quả nhiên như là Bạch Chính Hoàng phỏng đoán bình thường phát triển. Chiến đến sau nửa canh giờ, Lạc Phi trong tay phát ra nửa tháng loan đao, cái này loan đao cũng chỉ có thước đến dài, nhưng độ cao cô đọng, tốc độ cực nhanh. Hạ xuống phía tây, kỳ thế như điện, phù một tiếng, chạm tại Tôn Hào phần lưng, Tôn Hào trên thân, đỏ thấm màu đỏ hào quang hiện lên, nhưng ngay lập tức lóe lên mà diệt. Tôn Hào trong miệng không tự chủ được, nhẹ nhàng kêu rên lên tiếng, thân thể quơ quơ, phần lưng áo cà sa bị một chạm mà phá, toát ra một mảnh huyết quang. Tốt, Bạch Chính Hoàng hét lớn một tiếng, trên mặt rốt cuộc lại lần nữa hiện hiện nhàn nhạt dáng tươi cười. Ma tu chúng cũng ngay ngắn hướng reo hò khen hay đứng lên. Tôn Hào đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi rồi, đúng là vẫn còn mã thất tiền đề, bị thương. Thân pháp lại đúng rồi được, dù sao cũng là không gian có hạn, Lạc Sư Huynh công kích lại là liên miên không dứt, cái này Tôn Hào có chịu. Còn có. Tôn Hào cái kia hộ thể thần cương, quả nhiên là hàng nhập lậu cương A. Nếu như cương khí thực là vượt qua 3 tấc thần cương, không, sợ là chỉ cần đạt tới 2 thốn độ dày, loan đao liền căn bản là không phá được phòng ngự, Tôn Hào cũng có thể bình yên không ngại rồi. Tôn Hào bị thương, đầy đủ nói rõ cương khí chính là hàng nhập lậu cương. Ma tu chúng tinh thần đại chấn. Bị thương Tôn Hào cũng không có buông tha cho, vẫn như cũ vẻ mặt kiên định, xê dịch thiểm dược, giống như động tác cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Một mảnh huyết hoa sau đó, Tôn Hào phần lưng miệng vết thương bộ vị, rõ ràng đang nhanh chóng khép lại, hiển nhiên, một đao kia tịnh không đủ để chí mạng. Bất quá, ma tu chúng còn là trong lòng đại định, có thể tự lành thì như thế nào? Chỉ cần là tránh không khỏi Lạc Sư Huynh công kích, nếu như sẽ có lần thứ nhất bị thương, như vậy, lần thứ hai, lần thứ ba liền tuyệt đối sẽ có khả năng. Tôn Hào đến cùng có thể nhận được ở mấy lần đả kích như vậy. Ma tu chúng trên mặt dần dần buông lòng ra, chiến cuộc phát triển đã tại trong khống chế. Chiến cuộc phát triển, giống nhau ma tu sở liệu, Tôn Hào bị thương tần suất dần dần gia tăng, đã bị tổn thương cũng là càng ngày càng tàn nhẫn. Chương 385, Thần Cương trận đầu. Quyền 4, Sát Cơ ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Bố trí Bát Phương Tỏa Long trận 8 vị ma tu, lúc này trạng thái liền hơi không có cùng. Bọn hắn bây giờ là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Vui vẻ tự nhiên là Tôn Hào nhiều lần bị thương, để cho bọn họ càng thêm tin tưởng tăng gấp đôi, có lòng tin có thể vây khốn Tôn Hào. Cũng cuối cùng bắt lại Tôn Hào. Về phần đau nhức, cái kia chính là Lạc Sư Huynh công kích để cho bọn họ 8 người cũng thật không tốt thụ. Lạc Sư Huynh công kích rơi vào đại trận phía trên số lần rất nhiều, đại đa số công kích cũng không thể đối đại trận hình thành ảnh hưởng gì, nhưng mà, chắc chắn sẽ có như vậy một ít công kích, sẽ rơi vào đại trận mấu chốt bộ vị. Những công kích này không tạo được tuyệt đối lực phá hoại, nhưng mà nhưng lại làm cho bọn họ không thể không một lại để thăng bản thân chân nguyên đưa vào cường độ, đến duy trì trận pháp. Đương nhiên, cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì, chính là tinh thần cần kéo căng điểm, chân nguyên tiêu hao cũng là tại phạm vi khống chế ở trong. Phúc, Lạc Sư Huynh lại là một cái loan đao chẳng không, chạm tại đại trận phía trên. Lúc này đây, lại lần nữa rất trùng hợp chém dụng tại 8 người 7 trận bạc nhược yếu kém bộ vị, 8 người không thể không ngay ngắn hướng hành động, thúc giục chân nguyên, điều tra dò bổ khuyết, lấy duy trì đại trận vận chuyển. Tiếp cận một canh giờ xuống, Lạc Sư Huynh thỉnh thoảng sẽ đến như vậy một cái. Bọn hắn 8 người đều đã thành thói quen loại này điều tra dò bổ khuyết, ngược lại cũng không trở thành luống cuống tay chân. Chỉ bất quá, khi bọn hắn lại lần nữa tăng lên chân nguyên, quan chú tiến vào trong đại trận về sau, 8 người mãnh liệt thân thể chấn động, cảm thấy nhẹ nhẹ không ổn. 8 người lúc này, chân nguyên nhắc tới một cái tương đối cao trình độ, lẫn nhau chân nguyên thụ đại trận dẫn dắt, lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau ảnh hưởng, ước chế lẫn nhau, rõ ràng bày biện ra một loại muốn ngừng mà không được trạng thái. 8 người trong lòng đều dâng lên quái dị ý niệm trong đầu, cũng dâng lên một hồi hiểu ra, tại Lạc Sư Huynh vô tình ý đập nện phía dưới, 8 người chân nguyên quái đã thành một đoàn, loại tình huống này chính là, nhất thời nửa khác, đại trận sợ là dừng lại không được. 8 người tu sĩ, thân không tự chủ được bị đại trận dẫn dắt chân nguyên, lấy duy trì đại trận vận hành, nếu là có tu sĩ dám ở thời điểm này triệt hồi trận pháp. Chỉ sợ mặt khác 7 tên tu sĩ chân nguyên sẽ như là đập chứa nước vỡ đê bình thường, hướng rút khỏi trận pháp tu sĩ phương vị tiến công mà đi, kết quả của nó, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị sinh sôi giết chết. Được rồi. 8 người trong lòng dâng lên quái dị ý niệm trong đầu, ai cũng không dám chủ quan, tại 8 cái phương vị, khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại. Tất cả tâm thần dung nhập trong đại trận, sợ một cái không cẩn thận, bản thân liền đụng phải cái kia thai bay vạ gió. Nhắm hai mắt lại 8 cái ma tu không có phát hiện, trong đại trận, bị Lạc Phi đuổi theo mánh liệt đập đập Tôn Hảo, khoe miệng kéo ra nhất định được đường cong, trên mặt giống như có một loại đại công cáo thành vui vẻ. Lại một lần, Lạc Phi hét lớn một tiếng, Tôn Hảo, chạy đi đâu, tiếp ta 36 lật quyền. Lớn trong tiếng hô, thân thể cao lớn giống như trận gió lốc, không trùng, lật lên từng đợt quyền ảnh, không ít quyền ảnh bên trong, còn buộc phát ra thành từng mảnh thực dài loan đao chân khí dao, nhận quang tính cả quyền ảnh, sóng sau cao hơn sóng trước, liên tục không dứt, công hướng Tôn Hảo. Liên tục chạy trốn, tránh trái tránh phải hơn một canh giờ Tôn Hảo. Rút cuộc sau lực lượng không tục bộ dạng, bị quyền ảnh cùng nhận quang một cái cho bao lại. Lạc Phi hưng phấn mà hét lớn một tiếng, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Lớn trong tiếng hô, binh binh binh, loan đao nhận quang liên tục chém trúng Tôn Hảo. Sau đó, 36 lật quyền đi vào, dầm dầm dầm, từng quyền vào thịt, cũng không khách khí chút nào nghiêng chiếu vào Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo trên thân, lúc này xuất hiện một cái màu đỏ vỏ trứng gà. Cái này vỏ trứng gà phòng ngự năng lực không tệ. Loan đao lại là vừa vặn đem chẳng phá, đương nhiên, 36 quyền, liền thỏa mãn Tôn Hảo chịu được. 36 quyền vào thịt, Tôn Hảo trên thân lại lần nữa sáng lên hàng nhập lậu cương đỏ thấm màu đỏ sắc quang mang, luân phiên lật quyền công kích phía dưới, phát ra bang bang tiếng vang. Lạc Phi 36 lật quyền đánh xong, hưng phấn hét lớn một tiếng, đánh xong kết thúc công việc. Thân hình lóe lên, lui trở về, đứng ở Tôn Hảo đối diện, mỉm cười mà đứng. Ma tu chúng tinh thần chịu chấn động, ngay ngắn hướng nhìn về phía Tôn Hảo. 36 lật quyền đánh xong, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Tôn Hảo, nghĩ đến cái này Tôn Hảo trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đã bị đánh chính là nấu như rối loạn rồi à. Lạc Phi 36 lật quyền, ma tu chúng được chứng kiến, loại này quyền kình, thuộc về xuyên thấu tính quyền kình, bị quyền đánh trúng tu sĩ, bề ngoài nhìn như không có gì dị thường, nhưng bên trong nhưng là sinh cơ toàn diện, sinh hoạt không lâu vậy. Chắc hẳn. Sinh sôi ăn cái này 36 quyền Tôn Hảo lúc này lệnh không lâu vậy. Lạc Phi mỉm cười mà đứng, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, Lạc huynh thật sự là tốt quyền pháp. Lạc Phi trên mặt lộ ra hồ nghi thân sắc, không khỏi mở miệng hỏi, Tôn Hảo, ngươi cảm giác như thế nào? Cái này tình cảnh cùng Lạc Phi tưởng tượng hơi có xuất nhập, bây giờ Tôn Hảo hẳn là miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời rơi xuống trên mặt đất mới đúng à. Chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng còn có thể mở miệng nói chuyện. Cảm giác như thế nào? Tôn Hảo nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, thử, cảm giác thật thoải mái đấy, Lạc huynh, cái này 36 lật quyền, mát xa hiệu quả ngược lại là thật tâm không tệ. Lạc Phi, ma tu các đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn cười lại không dám cười, biểu lộ rất đúng quái dị, chỉ có Bạch Chính Hoàng, lại lần nữa bắt đầu nhíu mày. Bạch Chính Hoàng cảm giác thật không tốt, cảm thấy cái này trạng thái, quá quái dị, hơn nữa, hắn cũng hiểu được, tốt như chính mình không để mắt đến cái gì. Không để mắt đến cái gì đâu. Ngược lại là một cái lại nghĩ không ra. Tôn Hảo quỷ dị trạng thái, khiến Bạch Chính Hoàng dâng lên rất cảm giác bất an. Trong 36 lật quyền, điềm nhiên như không có việc gì, đó là một tình huống như thế nào. Còn có, nếu như hắn không sợ 36 lật quyền, cái kia vì sao phía trước sẽ bị thương. Cái này Tôn Hảo là cái mục đích gì, lại có loại nào ý định. Bạch Chính Hoàng trong lòng dâng lên rất cảm giác bất an. Lúc này, Lạc Phi cảm giác trong lòng cũng thật không tốt. Nhưng mà, cùng Bạch Chính Hoàng so sánh với, Lạc Phi cảm giác càng là thẹn quá hóa giận. Bản thân khổ tu nhiều năm quyền pháp, rõ ràng bị Tôn Hảo cười nhạo thành mát xa thủ pháp có hay không. Thứ cho không thể nhẫn nhịn, Lạc Phi mở chừng hai mắt, hét lớn một tiếng, ngươi đã ưa thích mát xa, vậy cho ngươi lại đến một lần. Lớn trong tiếng hô, trọn treo rất kích, lại lần nữa đối hướng Tôn Hảo gấp vọt lên. Lạc Phi phẫn nộ mà ra kích, chút nào không nương tay, cương khí hóa mũi tên. Từng đám cây ngăm đen không mũi tên lông vũ bắn về phía Tôn Hảo, chân khí hóa dao, một mảnh bán nguyệt đao quang chạm hướng Tôn Hảo, đồng thời, thân như viên hầu, không bước tiến lên, chọn treo rất kích, thế tất yếu khiến cười nhạo mình Tôn Hảo đẹp mắt. Trận pháp đã điều chỉnh thành công, lồng giam đã phân bố thành, nhưng cũng là thời điểm chính thức nghiệm chứng một phen bản thân năm tấc thần cương rồi. Tôn Hảo cười vang nói, tới tốt lắm, năm tấc thần cương, lên, nguyên tử cương, ra, Lạc Phi, khiến cho ngươi xem một chút. Cái gì là chính thức thần cương, khiến cho ngươi xem một chút, mát xa quyền pháp, thi triển chỉ là cái kia mát xa quyền pháp, ha ha ha. Cười ha ha âm thanh, Tôn Hảo không né không tránh, phi thân mà đến, một đầu tiến đụng vào Lạc Phi mũi tên dao nằm đấm bên trong. Ma tu chúng hai mặt nhìn nhau, cái này Tôn Hảo, như thế nào đột nhiên như thế hào khí, như thế đảm lược, đây không phải tại chịu chết đi. Không chung, hai luồng bóng người nhanh chóng rằng co đã thành một đoàn, bùm bùm đùng đùng liên tiếp tiếng vang truyền đến, sau đó, mọi người chỉ thấy hai cái thân ảnh trên không trung thản nhiên một phần, phân biệt ra, xa xa mà đứng. Thấy rõ hai người hình thái, ma tu chúng trong lòng mãnh liệt chấn, Tôn Hảo rõ ràng cùng Lạc sư huynh chính diện đối kháng, điềm nhiên như không có việc gì. Đối diện Tôn Hảo, dù bận vẫn ung dung, nở nụ cười nhẹ, ngọc thụ lâm phong, ào ào mà đứng, nào có nửa phần chật vật thái độ. Trái lại Lạc Phi Lạc sư huynh, mắt hổ trợn lên, nhìn hằm hằm Tôn Hảo, nhỏ giọt đỏ thâm máu tươi, thuận theo hai tay ống tay áo, tích tích tích thất bại trong. Trấn mắt nhìn, Lạc Phi trong miệng không lưu loát mà phun ra bốn chữ, giả trang. Heo. Ăn. Hổ. Bốn chữ ra khỏi miệng, lập tức trong miệng máu tươi điên cuồng phun, tại sáng tỏ ánh trăng bên trong, phảng phất là tách ra hoa mị pháo hoa, thân thể cao lớn giống như đất trời điên đảo, không bị khống chế, ngửa mặt lên trời rớt xuống, rơi xuống trên mặt đất, phát ra bành một tiếng vang thật lớn, kiên cố mặt đất, bị hắn trầm trọng thân thể sinh sôi nện tiến vào một tấc bao sâu. Tôn Hào ung dung thở dài, Lạc huynh dễ đi. Lạc Phi hai chân mãnh liệt một hồi co rúm, sau đó rất thẳng tắp, hai mắt lật qua lật lại, miệng giật giật, nhưng là cũng đã không thể trả lời Tôn Hào, đầu lệch lạc, như vậy vẫn lạc. Ma tu chúng trong lòng mãnh liệt chấn, ngay ngắn hướng nhanh lùi lại, khoảng cách Tôn Hào xa một chút, nhìn về phía Tôn Hào đã là vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, không ít tâm tư suy nghĩ nhanh nhẹn thế hệ, đã trong âm thầm lưu ý chung quanh, trong lòng di chuyển nổi lên như thế nào chạy trốn bảng cửu chương. Không muốn cùng ma tu nói cái gì tử chiến không lùi, đánh không lại bỏ chạy, đối ma tu mà nói, còn đây là đạo lý hiển nhiên. Cái này Tôn Hảo, vừa mới là làm sao làm được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã liền bạch chính hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt được một thứ đại khái, bất quá, bị bắt được một chút tin tức, thỏa mãn hắn kinh hồn bạc vía. Bạch chính hoàng trong lòng quét ngang, nhớ tới Lạc sư huynh nói rõ, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, ngay ngắn hướng ra tay, không muốn lưu thủ, chúng ta quần đầu. Tiếng nói chuyện ở bên trong, trong tay chấn động, một mặt hắc bàn xuất hiện ở trên tay, hắc bàn lay động, từng trận âm phong, liền cảnh ban đêm, gào khóc thảm thiết, vừa lên, giống như đoàn mây đen, che đậy hướng Tôn Hảo. Đồng thời, Bạch Chính Hoàng trong tay vung lên, cương khí quầng trăng mở hoa kiếm, kiếm như du long, tại trắng đoàn ánh trăng bên trong, hóa thành một đạo ảnh tử, tháo chạy hướng Tôn Hảo. Mặt khác ma tu tại Bạch Chính Hoàng giống to một tiếng sau đó, cũng ngay ngắn hướng giật mình tỉnh lại bình thường, nhao nhao sáng ra linh khí của mình. Tế lên bản thân sở trường nhất pháp thuật, bất chấp tất cả, cũng chút nào không nương tay, ngay ngắn hướng công hướng Tôn Hảo. Tập kích cửu nhận tông ma đạo đệ tử đội hình có thể nói khổng lồ, hai gã đệ tử chân truyền dẫn đội, cộng đã đến 21 tên trúc cơ đệ tử, bất quá, một phen chiến đấu xuống, liền Lạc Phi ở bên trong, đã hao tổn 5 người, còn có 8 người bảy trận, đã là chìm vào đi vào, muốn ngừng mà không được, hiện trường vẫn còn có 8 gã ma tu đệ tử, ngay ngắn hướng hướng Tôn Hảo khởi xướng tiến công. Ma tu đám bọn chúng thủ đoạn đủ loại, công kích cũng là đủ mọi màu sắc, các loại thuộc tính đều có, công kích trong nháy mắt hướng Tôn Hảo mà đi, bắt Tôn Hảo mai một tại trong đó. Tôn Hảo không sợ hãi chút nào, đứng thẳng không trung, cao giọng cười to, ha ha ha, đến thật tốt, liền cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là hộ thể thần cương, nam tấp thần cương, lên. Trong tiếng cười lớn, nam tấp thuần hỏa thần cương, bố trí bên người, tại đây dưới ánh trăng, giống như cái đỏ rực hỏa cầu, không nhanh đừng vội, không né không tránh. Mặc cho ma tu đám bọn chúng công kích hàng lâm. Chương 386, kết trận tự chói. Quyền 4, sát cơ ngưng cương sát. Bát gọc sắc. Bát phương trận kỳ đang nhìn, bốn phía bí pháp tập kích thân, ma tu vây khốn ngàn và nặng, ta tử lù lù bất động. Đi theo ngộng tiểu thuyết. Màu đen màu xám cho đấy. Rõ tối đấy. Thô mảnh đấy. Tám gã ma tu bắt tiên quá hải hiển lộ tất cả thần thông, các loại công kích hàng lâm tại Tôn Hào trên thân, nhưng mà, mặc hắn phương hưng gió. Ta từ lù lù bất động. Tôn Hào trên thân, màu đỏ thám thần cương xuất hiện, sau đó, đứng thẳng không trung, mặc cho cái này gió táp mưa xa, qua muôn ngàn thử thách, mà chút nào không lay được. Ma tu chúng một hồi tấn công mạnh sau đó, đột nhiên phát hiện, bị bọn hắn các loại công kích đánh trúng Tôn Hào, thủy chung là mặt mỉm cười, như là cái kia nguy nga núi cao, mặc cho cuồng phong thổi qua coi là gió nhẹ phủ thân thể, lại như trong nước bàn thạch, mặc cho dòng nước xiết cọ rửa mà không di chuyển chút nào. Một luân phiên công kích hoàn thành, ma tu chúng ngắn ngủi mà dừng lại một lát. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nhìn về phía Tôn Hảo, không tự chủ được, lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Tôn Hảo, hiện tại đã không phải là quỷ dị có thể hình dung rồi. Tôn Hảo, quả thực là quá kinh khủng. Mọi người công kích rơi vào trên người hắn, lại là như là cùng hắn kiếm ngỡ, liền hắn hộ thể cương khí cũng không thể đánh bại. Trận chiến còn thế nào đánh? Còn có, Tôn Hảo cái kia màu đỏ thắm cương khí. Rõ ràng con mẹ nó thật không là hàng nhập lậu cương. Nhưng mà, ai có thể nói cho bọn hắn biết, cái dạng gì địa sát? Có thể ngưng luyện ra dạy đến 5 tấc thần cương. Không phải nói, thần cương 3 tấc, thần cương 3 tấc sao? 5 tấc thần cương có hay không? Tôn Hảo thân thể chấn động, hình như là đánh rơi xuống trên thân cảnh khô lá héo hứa bình thường, đánh rơi xuống ma tu vài cái công kích tới đây, nhưng bị thần cương ngăn trở nhỏ linh kiện, trong miệng cười ha ha, ha ha ha, bất quá chỉ như vậy, các vị đạo hữu, thêm giờ kính phòng, chúng ta lại đến. Bạch Chính Hoàng trên mặt hiện lên một tia âm hàn thần sắc, trầm giọng quát, tới thì tới, ai sợ ai, các huynh đệ, chúng ta trên. Nói xong, cổ tay duỗi ra, một kiện phù bảo xuất hiện ở trên tay, không trung ném đi, hóa thành một bát ngân quang lóng lánh đại truy. Đón đầu đánh tới hướng Tôn Hảo. Mặt khác ma tu tinh thần chấn động, cũng lần nữa phát động, các loại công kích theo sát truy bạc sau đó, công hướng Tôn Hảo. Phù bảo, chính là kim đan tu sĩ cầm một ít đảo thải pháp bảo. Phong ấn luyện chế sau đó, ban cho coi trọng hậu bối đệ tử phòng thân đặc thù phụ triện, loại này phụ triện, thường thường có kim đan tu sĩ bộ phận công kích uy năng. Tôn Hảo tuy rằng tự xưng là thần cương rất cao minh, nhưng mà, cũng không có tự đại đến ngạnh kháng phù bảo tình trạng. Tâm thần khẽ động, Tôn Hảo trên thân, đỏ thẫm màu đỏ vầng sáng lóe lên, đầu tiên ứng với hướng tia sáng trắng lập tức giống như nhận lấy hấp dẫn bình thường. Phương hướng lệch lạc, bị một cái đỏ thẫm màu đỏ tấm lụa dẫn dắt, đùng một tiếng, kích đánh vào bát phương tỏa long trận phía trên. Mà tu sĩ khác đủ mọi màu sắc công kích, rồi lại nhao nhao rơi vào Tôn Hảo màu đỏ thắm thần cương phía trên, Tôn Hảo mặt không đổi sắc, theo lệ toàn bộ thu. Nhưng mà, đã bị công kích Tôn Hảo lập tức phát hiện, công kích nhìn như hung mãnh, nhưng mà phần lớn có hoa không quả. Hiển nhiên, đối diện ma tu chúng chỉ sợ là chần chừ đứng lên. Quả nhiên, ma tu chúng một chiêu sử dụng ra, nhìn qua tình hình chiến đấu. Phù bảo bị không biết tên quái quang dẫn thiên, mọi người công kích không có kết quả, lập tức, chần chừ ý tưởng thay đổi hành động. Ngay tại Tôn Hảo nên đón đợt thứ hai công kích trong chớp nhóm này. Phân phật một tiếng, rất là chỉnh tề đấy, ma tu đệ tử. Tính cả Bạch Chính Hoàng ở bên trong, căn bản không dùng người mời đến, dường như đạt được người ra lệnh bình thường, tứ tán mà chạy. Thậm chí có mấy cái ma tu còn chạy về phía Cửu Nhận Tông phần quan trọng, kia tâm tư chỉ sợ cũng muốn bắt mấy cái con tin trao đổi an toàn của mình. Tôn Hảo mặt mang dáng tươi cười, trong lòng cảm thán những thứ này ma tu kinh nghiệm chiến đấu thật đúng là thập phần phong phú, đào tẩu thời gian nắm chắc vừa đúng, nếu không phải Tôn Hảo sớm có chuẩn bị, nói không chừng sẽ có như vậy mấy cái ra hỏa chạy ra tìm đường sống rồi. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo cao giọng nói ra, các vị đạo hữu đừng nóng nội, chúng ta có rất nhiều thời gian hảo hảo trao đổi. Trên thân chấn động, lại lần nữa chấn động rất xuống ma tu chúng công tới tập trung, Tôn Hảo mỉm cười ngưng đứng không trung, dù bận vẫn ung dung mà nhìn tứ tán mà chạy ma tu các đệ tử. Bạch Chính Hoàng xung trận ngựa lên trước, mắt thấy sẽ phải chạy ra cái này Cửu Nhận Tông quảng trường, đột nhiên nhìn hướng tiền phương, trong mắt buồn bã, dừng ở dọc theo quảng trường, chậm rãi quay người, mở miệng nói ra, "Tôn huynh, thật sự là hảo thủ đoạn, lợi hại, thật sự là lợi hại, Chính Hoàng sinh sôi lĩnh giáo." Tu sĩ khác không biết Bạch Chính Hoàng tại sao lại dừng lại, bọn hắn cũng mặc kệ, hiện dưới loại tình huống này, tử đạo bạn bè không chết bần đạo, chỉ cần so với đồng bạn chạy trốn nhanh là được, bất chấp tất cả, bọn người kia vẫn như cũ cấp tốc xông về trước. Sau đó liền từng cái một đâm vào bát phương tỏa long trận phía trên, sau đó giống như chiếc tốc độ cao chạy xe ngựa đụng vào núi lớn phía trên bình thường, nhao nhao đụng tráng váng đầu nào chướng mà bắn trở về. Đều không ngoại lệ, những thứ này ma tu chúng sờ cái đầu, nhảy dựng lên la lớn, nhanh, nhanh, mau mở ra đại trận. Vừa vội tốc độ đấy, tung người dựng lên, tiếp tục hướng bên ngoài gấp tháo chạy mà đi. Trái tim đen u ám. HTTP, đương nhiên, lúc này đây, bọn hắn cẩn thận hơn nhiều, trên thân xuất hiện đủ mọi màu sắc quần sáng, thần cương hộ thể, coi như là đâm vào đại trận phía trên, cũng không trở thành sẽ tráng váng đầu nào chướng. Tôn Hảo mỉm cười, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên thân, màu đỏ thám hộ thể thần cương đột nhiên nổ tung, một mảnh dài hẹp màu đỏ thám tấm lụa, giống như mảnh linh hoạt hòa xà. Lấy Tôn Hảo thân thể làm trung tâm, cấp tốc mãnh liệt bắn mà ra, công hướng tứ tán bỏ trốn ma tu. Bạch Chính Hoàng hét lớn một tiếng, các huynh đệ, cẩn thận. Lớn trong tiếng hô, không dám lãnh đạm, cổ tay chấn động, một mặt quỷ đầu bạch cốt đại thuẫn xuất hiện ở bản thân trước người, hét lớn một tiếng, đứng, đại thuẫn đứng trên mặt đất, đón gió mà phát triển, hóa thành một chiếc mặt rậm rạp bạch cốt chi bức tường, ngăn tại tiền phương của hắn. Hỏa xa cấp tốc bay tới, nhiều lần, đập nện tại bạch cốt trên tường. Đại đa số hỏa xà bị từng cái bắn trở về, nhưng mà, cũng có như vậy mấy cái hỏa xà, rõ ràng trước sau xếp thành một cái thẳng tắp chỉ đỏ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đập nện tại bạch cốt bức tường giống nhau vị trí, sinh sôi đem bạch cốt chi bức tường cắn thủng, kích xạ bạch chính hoàng bản thể. Bạch chính hoàng hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Liên tiếp cho trên thân chụp được mấy tấm phòng ngự hộ thể phụ triện, đồng thời, trên thân quầng trăng mở chấn động, hai tấc hơn hộ thể thần cương xuất hiện ở trên thân thể. Tôn Hào bắn ra hộ thể thần cương, khiến thần cương hóa xả, công kích ma tu, đại bộ phận thần cương biến thành chi hỏa con rắn buộc phát sau đó sẽ không thụ Tôn Hào khống chế, nhưng mà, tại Tôn Hào thần thức 3 phần điều khiển phía dưới, Bạch Chính Hoàng nơi đây chính là chủ yếu mục tiêu công kích, bằng không, Tôn Hào thần cương hỏa xả cũng không có thể mạnh như thế đi đột phá Bạch Chính Hoàng bạch cốt thuẫn bài. Bạch Chính Hoàng phản ứng nhanh chóng, liên tiếp cho trên thân dùng tới mấy tầng phòng ngự biện pháp, nhưng mà, hắn chính là Tôn Hào công kích trọng điểm, nhận lấy đặc thù chiếu cố, Bạch Chính Hoàng chỉ cảm thấy, trước mắt màu đỏ thám ánh sáng phát ra rực rỡ, một mảng lớn màu đỏ thám hỏa xà vây bản thân, bùm bùm đùng đùng, đập nện tại phòng ngự của mình che đậy phía trên. Tầng 3 phụ triện bố trí phòng ngự cháo, rút cuộc chịu đựng không được hỏa xà vây công, vẹn vẹn ủng hộ 3 lượng hơi thở thời gian, liền ầm ầm bạo phá. Lúc này, Bạch Chính Hoàng cũng kinh hỉ phát hiện, vây quanh mình hỏa xà cũng không phải nhiều lắm, lấy bản thân hộ thể thần cương độ dày cùng ngưng thực độ, đối lập tầng 3 phụ triện phòng ngự cháo, những thứ này hỏa xà thật đúng là không biết làm sao bản thân không tầm thường. Tôn Hào trong lòng cũng hơi cảm giác tiếc nuối, cái này Bạch Chính Hoàng không hổ là kim đan tu sĩ hậu nhân, một thân thủ đoạn cũng là được, cho dù là bị bản thân trọng điểm chiếu cố, nếu muốn hoàn toàn đánh tan hắn, sợ là cũng phải tốn chút tâm tư. Hai người đều cho rằng lẻ tẻ mấy cái thế đi một toàn bộ hỏa xà lật không nổi sóng gió gì rồi, nhưng mà, chiến đấu kết quả rồi lại vượt quá hai người ngoài ý liệu. Hỏa xà chui vào Bạch Chính Hoàng hộ thể thần cương phía trên, dĩ nhiên là như là cá trạch chui vào đậu hũ. Căn bản cũng không có đã bị bao nhiêu lực cản, Bạch Chính Hoàng trong lòng cả kinh, vội vàng chớp động thân thể, nhưng mà, khoảng cách thân cận quá, chỗ đó còn trốn tránh qua được. Phốc phốc phốc, Bạch Chính Hoàng trên thân bước lên từng trận huyết quang, một đường màu đỏ thám hào quang từ cánh tay phải của hắn chỗ chợt lóe lên, cánh tay phải phảng phất là bị lợi đao chém chúng bình thường, liên quan trên cánh tay phải hộ thể thần cương, cũng như đao cắt đậu hủ, lên tiếng mà đoạn, phần bụng, hai cái lô máu, liếc có thể nhìn xuyên, toát ra nước mắt máu tươi. Đùi mặc dù không có bị một cái chặt đứt, nhưng mà, cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bạch Chính Hoàng một tiếng kêu đau đớn, đùi phải một khuất, thân thể không tự chủ được về phía trước ngược lại đi, bàn tay trái duỗi ra, theo như tại mặt đất, Bạch Chính Hoàng trong mắt hiện lên một tia buồn bã. Chậm rãi mà kiên định đấy, rốt cuộc đứng thẳng thân thể, nuốt vào mấy viên đan dược, Bạch Chính Hoàng ngửa đầu nhìn về phía không trung đồng bệnh mà đứng Tôn Hảo. Lúc này, ý đồ chạy ma tu các đệ tử, rồi lại cũng không có một cái nào tốt hơn đấy. Tôn Hào mãnh liệt bắn mà ra thần cương, cường hãn vô cùng, liền Bạch Chính Hoàng đều ngăn cản không nổi, lại thêm gì luận là vốn là nóng lòng chạy thục mạng, phòng ngự biện pháp bạc nhược yếu kém bọn hắn, một mảnh tiếng kêu rên ở bên trong, nhao nhao bị những thứ này kích xạ mà đến thần cương hỏa xà đánh rất không trung, thất linh bát lạc rơi trên mặt đất. Tiểu sát tử các loại ba gã ma tu càng là trực tiếp bị thần cương đánh trúng chỗ hiểm, bổ nhào ngược lại trên mặt đất, máu chảy như rót, co rúm dây rủa, lệnh không lâu vậy. Còn có 4 gã ma tu trạng thái tốt hơn một chút, nhưng là đều bị thương thật nặng, trong đó 2 người, cũng cùng Bạch Chính Hoàng bình thường, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thân thể, không hề nguyên vẹn. Bạch Chính Hoàng nhìn hai bên một chút, thở dài một hơi, ung dung nói ra, Tôn Huynh thật sự là hảo thủ đoạn, thật là lợi hại cương khí, thật là lợi hại tâm cơ, Chính Hoàng thủ giáo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, thân thể chấn động, mặt đất ánh sáng màu đỏ chớp động, nam tức thần cương nhao nhao bay vụt mà quay về, một lần nữa tại Tôn Hảo trên thân tạo thành một bộ màu lửa đỏ áo giáp. Bạch Chính Hoàng hâm mộ mà nhìn cái này màu đỏ thám áo giáp, âm u nói ra, Tôn Huynh, Chính Hoàng đã mất tái chiến lực lượng, như thế, Chính Hoàng có mấy sự tình không rõ, chết không nhắm mắt, Tôn Huynh có thể hay không nhìn tại ta và người quen biết một trận, giải ta chi hoặc. Tôn Hào nhìn xem Bạch Chính Hoàng, trên mặt cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, Bạch Huynh nhưng hỏi chính là, Tôn Hào nhất định là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Bạch Chính Hoàng trong lòng máy động, cái này Tôn Hào, chi vô bất ngôn, không biết không nói. Ngụ ý, nhưng cũng là muốn đuổi tận giết tuyệt rồi, lúc này, trong lòng vậy mà phát lên vô biên hối hận, mặc dù sinh hoàng gì sinh hảo. Bản thân lại vì sao phải tới đây cựu nhận tông, tự hãm tuyệt cảnh đâu. Đương nhiên, dù là chỉ có một đường sinh cơ, Bạch Chính Hoàng cũng muốn thử một lần, liền hy vọng cái này Tôn Hảo có thể làm cho hắn từ tuyệt cảnh bên trong, tìm được một đường sinh cơ. Mang trên mặt đắng chát dáng tươi cười, Bạch Chính Hoàng mở miệng hỏi, Tôn Huynh, ngươi cái này cương khí, thật sự là năm tấc. Vấn đề này đó là nhất định phải hỏi rõ đấy, bằng không, chết không cam lòng a. Chương 387, cái này cần gì? Thứ 300 chương 087, cái này cần gì? Tôn Hào mỉm cười, phải duỗi tay ra, năm tấc xích hồng sắc cương khí xuất hiện ở lòng bàn tay, Bạch huynh mời xem. Bạch Chính Hoàng nhìn xem hữu trưởng của Tôn Hào, thần thái ảm đạm, lắc đầu thở dài, năm tấc, quả nhiên là thật năm tấc thần cương, Tôn Hào, ngươi thật sự là tốt phúc duyên, tốt trở đến, hảo thủ đoạn, lúc trước, nhưng là chúng ta có mắt không trọng, có mắt không thức thần cương, mạo phạm à, Tôn huynh thứ lỗi. Tôn Hào khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói ra, không sao, cương khí bản thân liền là hỏa cương, chẳng qua là thuần túy hỏa cương mà thôi, Bạch huynh lầm đem thần cương làm nước cương, cũng về tình có thể tha thứ. Bạch Chính Hoàng trên mặt đắng chát vô cùng, trong lòng tự nhủ, lầm đem thần cương làm nước cương, thật sự là về tình có thể tha thứ sao? Nếu thật là về tình có thể tha thứ, cái kia cạnh mình hiện tại loại này tình cảnh giải thích thế nào? Khổ sở lắc đầu, Bạch Chính Hoàng lại lần nữa mở miệng hỏi, Tôn huynh, nhưng còn có loại thứ hai cương khí. Lúc này, còn sót lại bốn ma tu đã tự biết trốn không thoát, lần nữa tụ lại tại Bạch Chính Hoàng bên người, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nghe hai người nói chuyện. Bọn hắn hôm nay thua mạc danh kỳ diệu, kinh hồn bạt vía cộng thêm điểm khả nghi chúng sinh, cũng là muốn nghe xem, tại sao lại đần độn u mê lấy bi thảm như vậy hoàn cảnh, bằng không, thật đúng là sẽ chết không nhắm mắt. Bất quá, nghe được Bạch Chính Hoàng đặt câu hỏi, bọn hắn hay vẫn là ngay ngắn trong nội tâm sững sờ, có loại thứ hai cương khí. Điều này có thể sao? Tu sĩ có ngưng luyện loại thứ hai cương khí cần thiết cùng khả năng sao? Bạch sư huynh có phải hay không thua hồ đồ rồi? Tôn Hào bên trái duỗi tay ra, đỏ thẫm màu đỏ địa hỏa nguyên tử cương xuất hiện ở lòng bàn tay, Bạch huynh thật sự là hảo nhãn lực, Tôn Hào đã biết rõ giấu giếm ngươi bất quá, đây là địa hỏa nguyên tử cương, Tôn Hào ngưng luyện loại thứ hai cương khí. Bạch Chính Hoàng nhìn xem cương khí độ dày, trong lòng thoáng sống khá giả điểm, này cương khí còn tốt, vẹn vẹn chỉ có 2 tấc 5, ngược lại là không có không hợp thói thường đến lại lần nữa đạt tới 5 tấc, bất quá, Bạch Chính Hoàng thở dài một hơi, Tôn huynh, kỳ thật, bắt đầu thời điểm, chỉ cần ngươi lộ ra địa hỏa nguyên tử cương này, là được thắng dễ dàng Chính Hoàng, nhưng là không cần phải sáng xuất thần cương, sinh sôi để cho Chính Hoàng lầm. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nhưng mà da mặt này cũng thoáng có chút run lên. Vừa gặp mặt lúc đó, Tôn Hào thật sự có lòng hiếu thắng. Càng có khoe khoang chi tâm, chẳng qua là không nghĩ tới bị ngộ độc, bị khinh thường mà thôi. Gặp Tôn Hào không có phản ứng chính mình. Bạch Chính Hoàng phối hợp hỏi Tôn huynh nguyên tử cương này khí, còn có nguyên tử hấp dẫn chi lực. Tôn Hào gật gật đầu, Bạch huynh hảo nhãn lực. Bạch Chính Hoàng cười khổ, mã hậu pháo mà thôi. Chính mạnh mẽ gặp chuyện không may ta nên nghĩ tới, nhưng cho đến của ta truy bạc bị dẫn dắt rời đi, mới cuối cùng hiểu rõ ra. Tôn huynh, ngươi thật sự là thật là lớn phúc duyên. Ngưng luyện loại thứ hai cương khí đều tại phía xa Chính Hoàng phía trên, nhưng là Chính Hoàng không biết lượng sức, làm cho cười cho thiên hạ. Bạch huynh quá khiêm lượng. Hai tấc cho cương nhưng cũng là khó được, Tôn Hào chuyện đó ngược lại là xuất phát từ nội tâm, nụ cười trên mặt rất là tự nhiên. Tôn Hào gặp phải tu sĩ không ít, ngưng luyện thiên cấp địa sát người, thực sự chỉ vẹn vẹn có Bạch huynh. Bạch Chính Hoàng trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ tự hào thần sắc, chợt nghĩ đến Tôn Hào kinh khủng kia tới cực điểm cương khí, lại là một hồi vô lực xông lên đầu, thay đổi chủ đề không đang thảo luận cương khí, thảo luận cái này sẽ chỉ là để cho hắn xấu hổ vô cùng. Như vậy, Tôn huynh trận pháp tạo nghệ cũng là tương đương rồi, không biết có thể hay không bố trí đại trận. Tôn Hào lạnh nhạt lắc đầu, vậy nhưng thì không được, Tôn Hào vẹn vẹn chỉ là nhị cấp trận pháp sư. Nói xong, Tôn Hào lại vừa cười vừa nói, bất quá, Tôn Hào trận đạo tạo nghệ thật là cao hơn bọn hắn một bậc, Bạch huynh yên tâm, bọn hắn loại trạng thái này, sợ là ít nhất còn phải trèo chống một canh giờ, đầy đủ ta giải đáp Bạch huynh tất cả nghi vấn. Bạch Chính Hoàng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, quả nhiên, tám cái đồ ngu trận pháp nhất thời một lát là dừng lại không được, nói cách khác, nhóm người mình lúc này, trừ phi có thể đối kháng chính diện Tôn Hào một canh giờ, bằng không đó là một con đường chết. Nhưng mà dùng cạnh mình trạng thái, có thể đỡ nổi Tôn Hào sao? Tôn Hào chắc hẳn cũng là đoán chắc một điểm này, lúc này mới thoải mái nói chuyện với chính mình rồi. Bất quá, thời điểm này, Bạch Chính Hoàng cũng không khỏi không bội phục Tôn Hào, thật sự là khí độ tốt, từ gặp mặt bắt đầu, Tôn Hào này, vô luận là loại tình hình nào, luôn điềm tĩnh, không nóng không nổi, thong dong bố cục, lúc này, cho dù là đại chiếm thượng phong, chiến cuộc nắm chắc, cũng không có cái loại tiểu nhân này đắc thế, ngang ngược khí thế, ngược lại vẫn là mặt mang mỉm cười, làm cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhân vật như vậy, nếu như không phải là địch nhân, ngược lại là chân chính đáng giá thâm giao. Trong nội tâm chuyển động ý niệm trong đầu, Bạch Chính Hoàng một cánh tay đối với Tôn Hào làm một cái chắp tay bộ dạng, như thế nói đến, Chính Hoàng mỗi một bước cử động, mỗi một cái ý định đều rơi vào Tôn huynh nằm trong kế hoạch của ngươi rồi hả? Tôn Hào cười cười, Bạch huynh nói đùa, vận khí mà thôi, trùng hợp mà thôi, không có Bạch huynh nói nghiêm trọng như vậy. Bạch Chính Hoàng ngửa đầu cười lên ha hả, Tôn huynh làm kiêu. Nếu ta đoán không lầm, lần thứ nhất đối chiến chính mạnh, Tôn huynh cố ý biểu hiện ra tốc độ của chính mình cùng thân pháp ưu thế đúng không? Tôn Hào trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không có phủ nhận, gật gật đầu, Bạch huynh minh giám. Bạch Chính Hoàng thở dài, nghĩ đến, ta quả nhiên không phụ Tôn huynh kỳ vọng, bố trí bắt phương tỏa lòng trận này đúng không? Tôn Hào cười khẽ, cũng có thể là lục hợp vây khốn giống như trận. Kết quả đều giống nhau đúng hay không? Bạch Chính Hoàng lắc đầu cười khổ, quả nhiên là chỉ có địch nhân, mới là hiểu rõ nhất người, ta ngũ hành ma tông mấy cái làm mệt mỏi trận pháp, chắc hẳn Tôn huynh sớm có nghiên cứu. Ừ, cũng vậy, Tôn Hào cười nói, chắc hẳn Thanh Vân môn trận pháp, Bạch huynh cũng nhiều có đọc lướt qua, kết quả ngược lại là đúng như Bạch huynh nói, mặc kệ là loại nào trận pháp, nghĩ đến chiến đến hiện tại, cũng sẽ là không sai biệt lắm tình hình, trừ phi là... Bạch Chính Hoàng cười ha ha, trừ phi là của ta trận đạo tạo nghệ cao hơn ngươi một bậc nhưng đối với... Trận có ủ du nói, muốn là của ta trận đạo tạo nghệ có thể cao hơn Tôn huynh, cũng sẽ không làm thành hiện tại loại tình huống này rồi. Tôn Hào trầm mặc một chút, trong lòng tự nhủ, nếu như ngươi trận đạo tạo nghệ đầy đủ cao, ta đây cũng chỉ có thể bỏ qua cho bọn ngươi, nhiều lắm thì đuổi các ngươi đi, để cho các ngươi cho là ta này thần cương chẳng qua là nước cương, mà không sẽ như thế bố trí. Bất quá, Tôn Hào có tự tin, tu sĩ cùng thế hệ bên trong, nếu bàn về trận đạo tạo nghệ, Tôn Hào còn tự giác sẽ không có người có thể vượt qua chính mình, nhiều lắm là mọi người là bên tám lạng người nửa cân. Lúc này Tôn Hào đã cùng luyện khí kỳ Tôn Hào có bản chất bất đồng, cho dù là Bạch Chính Hoàng trong tay có phá trận la bàn, nhưng mà, tám người tu sĩ chân nguyên kích động, hết sức chăm chú bố thiết bát phương tỏa lòng trận, còn có Tôn Hào chấn thủ dưới tình huống, cũng không phải Bạch Chính Hoàng có thể phá vỡ. Trong lòng Bạch Chính Hoàng cũng biết đạo lý này, ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Chính Hoàng trong lòng biết, một khi chính mình hành động thiếu suy nghĩ, gặp phải đúng là Tôn Hào không chút lưu tình liên tục đả kích, dùng tình trạng của chính mình, đó là tuyệt đối không tiếp nổi đấy, coi như là mình trạng thái toàn bộ được, cũng tuyệt đối không tiếp được mấy chiêu. Lúc này Bạch Chính Hoàng, nhìn lên ngự kiếm lập ở không trung Tôn Hào, trong lòng là tràn đầy đắng chát. Nguyên lai tưởng rằng trúc cơ về sau, chính mình nhất kỵ tuyệt trần, quang xa xa cùng thế hệ đệ tử, nhưng mà sự hiện hữu của Tôn Hào, để cho hắn vô cùng bi ai phát hiện, bị quăng xa xa rõ ràng biến thành chính mình. Nếu như nói, Long Tước bên trong bí cảnh, chính mình cùng Tôn Hào còn có lực đánh một trận, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn thật là khó nói mà nói, như vậy lúc này nơi đây, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Tôn Hào, chênh lệch quá lớn, căn bản là không cùng đẳng cấp được rồi. Tại sao có thể như vậy? Cảm giác về sự ưu việt biến thành tràn đầy đắng chát, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cùng Tôn Hào tu sĩ như vậy sinh ra ở cùng một thời đại, có lẽ là bi ai lớn nhất của chính mình. Lắc đầu, Bạch Chính Hoàng cười khổ nói, biểu hiện ra tốc độ, để cho ta bày trận, tam tài trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất ta nên phát hiện dị thường, sau đó, lợi dụng Lạc sư huynh công kích chi lực, dẫn động trận pháp hướng ngươi cần phương hướng phát triển, cho đến hoàn thành bố cục, lúc này mới tím mặt chất vấn, Tôn huynh, thật sự là giỏi tính toán, Chính Hoàng bội phục, so sánh với ngươi cái kia không cương không phá, không gì không phá, phòng ngự siêu cường thần cương, Chính Hoàng càng thêm hoảng sợ Tôn huynh vô biên tính toán, bội phục a. Bạch Chính Hoàng bên người, ba vị ma tu cũng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc đã minh bạch một trận chiến này tiền căn hậu quả, trong lòng này cũng không khỏi dâng lên ý kính nghệ, tuy rằng lâm vào tuyệt cảnh, đối phương chính là địch nhân, nhưng mà, tất cả mọi người là sách cái đầu chạy trúc cơ tu sĩ, đối với hôm nay tình trạng cũng là đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, rồi hay nói, tu luyện tới trúc cơ, cũng không có một nhân vật đơn giản, ba vị ma tu nhìn nhau cười cười, cũng lớn tiếng nói, bội phục, chúng ta thua không oan. Như vậy, Bạch Chính Hoàng nhìn xem ba vị ma tu, một cánh tay lại lần nữa đối với Tôn Hào chắp tay hỏi Tôn huynh như miếng vải này ván, nhưng là định đem ta toàn bộ lưu lại. Đuổi tận giết tuyệt sao? Tôn Hào nhìn xem trên tay phải năm tấc thần cương, khẽ gật đầu, tình thế bất đắc dĩ, Bạch huynh thứ lỗi. Bạch Chính Hoàng nhìn xem Tôn Hào trên tay năm tấc thần cương, lập tức hiểu rõ ra, không vì cái gì khác, liền vì thần cương. Tôn Hào tất nhiên sẽ không lưu lại một người sống, bất quá, đã như vậy, Bạch Chính Hoàng trong mắt thoáng sáng ngời, ở trong tuyệt cảnh, tìm được một con đường sống. Trong mắt Bạch Chính Hoàng, chớp động lên tia sáng kỳ dị, nhìn xem bên người ma tu, tại nhìn xem Tôn Hào, sâu kín mở miệng nói, Tôn huynh có thể sợ chúng ta sau khi ra ngoài, bại lộ ngươi này thần cương chi mê.